Quy 1 chương 222, bạn tốt nhất. Chương 222, bạn tốt nhất. Tướng mạo là giả? Cái này sao có thể? Phương Tư Nhã triệt kinh ngạc đến ngây người, có loại không thể hiểu được cảm giác. Tư Nhã tỷ, nếu như chúng ta tinh tế đến khai quật một chút, liền có thể phát hiện hắn có thật nhiều vấn đề. Đầu tiên, nếu như hắn thật sự là một cái tinh thông dược phẩm hành gia cao thủ, vậy mình vì sao lại là một thân bệnh trạng bộ dáng? Làm gì không đem mình chữa trị khỏi? Hoặc là nói, vốn chính là cố ý bỏ mặc loại này bên ngoài hình tượng. Thứ hai, những đan dược này là Trịnh Tranh ca độc môn cách điều chế, bình thường người căn bản nghiên cứu không tới. Mà hắn, dựa vào cái gì có thể khoe khoang khoác lác, cam đoan dược hiệu? Thứ ba, coi như hắn thật có bản sự này, vì cái gì không tìm một nhà càng có thực lực, càng có thể phát huy hắn bản sự công ty? Không phải muốn tìm tới chúng ta nơi này đến? Đệ tứ, hắn chỗ đưa ra yêu cầu, cơ hồ cũng không phải là yêu cầu. Vậy hắn tới là làm gì? Làm hoạt lôi phong sao? Còn có khác nhiều như dừng vấn đề nhỏ liền tạm thời không nói, từ phía trên mấy đơn giản quy nạp đứng lên, có thể đại khái đạt được một kết luận như vậy, người tuổi trẻ này mang theo rất mạnh mục đích tính tới nơi này, đồng thời có được siêu chắc dược phẩm phát triển nghiên cứu năng lực, mà lại tạm thời hắn không đòi hỏi hồi báo. Nói đến đây lúc, Hồng Thiên Tú hai con ngươi quang thải dần dần sáng lên, đến tối hậu chói mắt lóa mắt. Trên mặt bắt đầu tỏa ra sức sống, cả người tinh khí thần biến không giống với. Nàng nhẹ khẽ cắn đôi môi, một mặt chờ mong hướng tới chi sắc. Phương Tư Nhã trái tim âm thầm cảm thán một tiếng, cái này Hồng Thiên Tú quả nhiên là tình căn thâm trùng, từ nơi này một ít nhỏ không để cho người chú ý dấu vết để lại, vậy mà có thể liên tưởng đến nhiều vấn đề như vậy. Hơn nữa còn nói rất có đạo lý, căn bản dung không được nàng phản bác. Nàng cầm một chút liễu hải, bỗng nhiên tiểu cười rộ lên nói, đã hắn tự chui đầu vào lưới, này sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Bất quá ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi một, nếu thật là ngươi tiểu tình lang trở về, ta cũng hy vọng ngươi khắc chế, không cần vạch trần. Hắn làm như vậy, khẳng định có mình mục đích chỗ. Hồng Thiên Tú chỉnh trọng đầu, trong nội tâm nàng đã liên tưởng đến một chuyện khác. Lần trước Hàng Châu vội vàng từ biệt lúc, liền cũng cảm giác Trịnh Tranh khả năng gặp được cái gì thiên đại phiền toái. Làm không tốt là đang tránh né cửu gia, nếu thật là dạng này, tất cả mọi thứ đô giản thông. Nếu Trịnh Tranh biết mình một cái lộ diện, liền bị các nữ nhân phát hiện nhiều như vậy sơ hở, hắn không biết là hẳn là may mắn, vẫn là hối hận. Trịnh Tranh dự định thừa dịp hai ngày này trở về Tị Thế Sơn trang một chuyến. Nơi đó có mấy người đồng bọn vấn đề, mình tất nhiên giúp bọn hắn giải quyết. Buổi chiều, Trịnh Tranh đi qua 2 giờ sốc này, rốt cục đến Ôn Hồ biệt thự. Nhìn lấy nơi này phong cảnh y nguyên, tâm lý lại cảm khái không thôi. Cũng không biết tiểu thất có phải hay không còn ở nơi này. Hắn chép tiểu đạo, lại lần nữa về mình tiểu sơn gốc. Khi hắn đạp vào mảnh này quen thuộc địa phương lúc, ngoài ý muốn phát hiện nơi này linh khí đã 10 phần mỏng manh, cùng mình cho là lúc đi vào, căn bản là một trời một vực bên ngoài. Nơi này đã không tại thích hợp tu luyện, Trịnh Tranh biểu lộ có chút phiền muộn thất lạc. Sơn gốc linh thú phát hiện Trịnh Tranh đến, từ các cái địa phương nhảy lên đi ra, vây quanh hắn một trận thân mật, lộ ra hết sức cao hứng. Ngày đó, chính là tại cái này mấy con linh thú trợ giúp dưới, chính mình mới đại nạn không chết, trốn qua một kiếp. Nghĩ đến chỗ này lúc, tâm hắn mềm mại chỗ bị xúc động, vô luận như thế nào, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chúng nó. Trịnh Tranh nhẹ nhàng vuốt ve Tam Vĩ Linh Hồ đầu, mềm mại trượt thuận cảm giác dễ chịu cực. Ngoài ý muốn phát hiện nó lần này vậy mà không có trốn tránh, mà hơi hơi nhắm mắt đỏ tươi, tựa hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng. Trịnh Tranh nhìn qua mặt khác hai con linh thú, thanh âm êm dịu nói, nơi này linh khí phiêu tán không sai biệt lắm, đã không thích hợp các ngươi nốc. Ta có một nơi có thể đi, cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Một cáo, một rắn, nhất điêu đồng thời đầu. Trịnh Tranh không muốn lấn lửa chúng nó, từ miệng bên trong phun ra linh lung bảo tháp, hướng trên mặt đất ném một cái, liền biến thành một tòa trắng lừng lánh tháp cao. Linh thú thân thể lập tức căng cứng, từ phía trên truyền đến nguy hiểm mà lại khí tức cường đại để chúng nó run rẩy bất an, tựa hồ rất là e ngại. Trịnh Tranh lòng có chút không đành lòng nói, ta cái này bảo tháp bên trong tự thành không gian, bên trong có sung túc linh khí nhưng tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện. Điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn trở thành ta sùng thú, không phải vậy vô pháp tiến vào không gian này. Các ngươi nguyện ý không? Linh thú nhóm biểu lộ đều có chút chần chờ. Trịnh Tranh trên mặt biến trang trọng vô cùng, hắn nhấc tay chỉ thiên, nghiêm túc nói, ta Trịnh Tranh ở đây nhìn trời thể, dù là linh hồ, đại điều, bạch xà trở thành sủng thú, nhưng ta Trịnh Tranh ý nguyên hội coi chúng là thành thân huynh đệ, hảo tỷ muội mà đối đãi, tuyệt không ép buộc chúng nó làm không nguyện ý làm sự tình. Tam Vĩ Linh Hồ nhất thông linh, nó tựa hồ cảm nhận được Trịnh Tranh xích thành chi tâm, cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa, ở trên người hắn vừa đi vừa về ma sát. Trịnh Tranh kinh hỉ nói, ngươi nguyện ý? Tam Vĩ Linh Hồ không có một ít do dự đầu. Cùng lúc đó, đại điều, bạch xà cũng tương tự dùng thân thể của mình để diễn tả mình ý nguyện. Trịnh Tranh cố nén kích động nói, vậy thì tốt, các ngươi buông lỏng tinh thần, tuyệt đối không nên dùng thần thức chống cự. Hắn thôi động pháp lực, linh lung bảo tháp rượu ra nhất đạo bạch quang, sau đó bao phủ tại ba con linh thú trên thân, căn bản không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Trong nháy mắt, ba con linh thú liền bị thu vào bảo tháp ra. Sau đó Trịnh Tranh thần thức cũng vội vàng theo vào bảo tháp. Ba con linh thú nhìn qua bốn phía liên miên chập trùng cao sơn xâm lâm, ngây ngốc ở nơi đó ngẩn người. Trịnh Tranh thần thức lại quét qua, linh thú liền đến mặt sông bờ bắc, bảo tháp phía dưới. Hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cười nói, các ngươi có thể tại bốn phía tìm một chỗ dàn xếp lại. Tuy nhiên ngàn vạn phải nhớ kỹ, không nên tiến vào bảo tháp phương viên năm dặm bên trong, không phải vậy khó giữ được tính mạng. Còn có, các ngươi đừng đi phá hư ta bên kia dược điển, các ngươi tu luyện dùng đan dược, ngày sau ta hội mỗi ngày cung ứng cho các ngươi. Xì xì vài tiếng dị hưởng, linh thú nhóm tựa hồ rất hài lòng nơi này hoàn cảnh. Khi lấy được Trịnh Tranh quăng ra linh khí hoàn về sau, đều tự tìm an ổ qua. Làm xong đây hết thảy, Trịnh Tranh lúc này mới thở phào, rời khỏi bảo tháp không gian, cũng coi là qua một cọc tâm nguyện. Trịnh Tranh ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía trước bích hồ, còn có trong hồ xích linh bạch quả. Này thiên địa linh thảo, ở chỗ này đã vô pháp khai hoa kết quả, vì kế hoạch hôm nay cũng là đem nó cấy ghép bảo tháp bên trong. Nhưng trong hồ linh thú lại làm cho Trịnh Tranh có chút cố kỵ. Nhưng cố kỵ không phải là sợ hãi, lần này, Trịnh Tranh dự định tìm tòi trước khi hành động, thử trước một chút cái này hải thú cân lượng lại nói, nhưng chiến thì chiến, không thể chiến thì chạy. Long có quyết định, làm lên sự tình đến cũng gọn gàng mà linh hoạt. Trước vẽ cái hư không chi môn, sau đó trở về bên hồ cách đó không xa, căn bản không cần nói thêm cái gì, ngưng kết pháp lực, trực tiếp ném 7-8 quả quỷ thủy âm lôi đến hồ, trước tiên đem phía dưới ra hỏa nổ ra đến lại nói. Không có nửa phút, hồ truyền đến một trận ngột ngạt thanh âm, ngay sau đó mấy đạo cột nước phóng lên tận trời, toàn bộ mặt hồ bị tạc thành hỗn loạn, cuồn phong quét sạch, sóng nước vang khắp nơi, triệt đánh vỡ tiểu sơn cốc bình an sâu thẳm khí tức. Dầm dầm mặt nước đống nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như lập tức sẽ nhấc lên ba đảo cự lãng, tiếp lấy một đạo đặc biệt to lớn cột nước phóng lên tận trời, hồ thủy tách ra thành hai nửa, một cái to lớn vô cùng dị thú chậm rãi nổi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 223, bọ ngựa đá xe. Chương 223, bọ ngựa đá xe. Đây là một cái to lớn vô cùng trương ngư cự thú. Tám con xúc tu thô như đại tượng thối, dài đến gần hơn 10 mét, không đứng ở nước bốn phía đập, mang theo liên tiếp dao động gần sóng. Mỗi cái trên xúc tu mặt lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay rất hút, bên trong che kín lít nha lít nhít bén nhọn sắc bén hàm răng. Bất cứ sinh vật nào bị nó cắn, lập tức liền có thể đoạn thành mấy đoạn. Thân thể nó bên trên có ba cặp yêu dị vô cùng con mắt, hiện lên hình tam giác sắp xếp, bận tâm bốn phương tám hướng. Mỗi cái con mắt đều to như viên cầu, bên trong chỉ có đen sẫm một, Trịnh Tranh chỉ là thoáng chú ý nhìn nhiều, cũng cảm giác đầu hỗn loạn. Con bạch tuộc này một khi nổi lên mặt nước, liền cuồng phong gào thét, ba đảo hùng dũng. Một cỗ hung tàn, giữ dằn khí tức tràn ngập toàn bộ tiểu sơn cốc. Từ trên người nó truyền đến sóng pháp lực cực kỳ mãnh liệt, tu vi chỉ sợ so Trịnh Tranh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nó tựa hồ rất tức giận, miệng bên trong không ngừng phát ra quái dị như anh nhi tiếng khóc. Trịnh Tranh có giật mình, cũng không phải bởi vì yêu thú này thực lực cường đại, mà là sơn cốc nho nhỏ hồ dưới đảo, tại sao có thể có hải dương mới có thể sinh trưởng trương ngư đâu? Hơn nữa nhìn tình huống, cái này trương ngư ở chỗ này đã trà trộn thật nhiều năm đầu. Mang theo phần này nghi hoặc, Trịnh Tranh một phương diện nội tâm cảnh giới, một phương diện ý đồ ngăn lại trương ngư cuồng bạo tâm tình, kết lực để cho mình thanh âm càng bình thản, càng thiện ý nói, "Trương ngư huynh đệ, an tâm chớ vội, ta cũng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra tốt tử, mới dùng cái này phá biện pháp đem người giận ra. Hôm nay là muốn thương lượng với ngươi một chuyện tình, ta biết ngươi một mực đang yên lặng chờ đợi lấy xích linh bạch quả, muốn đợi nó thành thục về sau dùng ăn. Nhưng bây giờ nơi này hoàn cảnh ngươi cũng rõ ràng, linh khí ngày càng mỏng manh, như vậy xuống dưới, đừng bảo là thành thục, chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian, linh quả liền sẽ héo tàn xuống tới. Đến lúc đó ngươi hết thảy cố gắng đều muốn hóa thành hư ảo." Ba ba ba trương ngư thú đã thành tinh, hiểu nhân luôn, nó tựa hồ rất phẫn nộ, cự đại xúc tu mạnh mẽ đập mặt nước, cuốn thành trùng thiên cự lãng, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh lưỡi trượng dài, thô như cánh tay phân thủy thương, mang theo để Trịnh Tranh cảm thấy hủy thiên diệt địa năng lượng, ở trên không xẹt qua một đạo thiểm quang, bay thẳng mà đến. Trịnh Tranh từ khi vứt xuống thủy lôi, liền có chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Mắt thấy phân thủy thương uy lực hạo đại vô biên, không dám có một chút chậm trễ, điều động toàn thân pháp lực, miệng thổ chân ngôn, bóp lên vô thượng pháp ấn, sau đó chìm quát một tiếng, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng rời khỏi tay. Hắn là hữu tâm tìm kiếm trương ngư yêu thú tử. Vang một tiếng trùng thiên tiếng vang, trên mặt hồ không kịch liệt chấn động, tuôn ra liên tiếp điện quang lôi minh tiếng phá hủy, một đạo bạch sắc gợn sóng bốn phía nổ tung, mặt hồ cuồng phong gào thét, cột nước trùng thiên, dao động bành trướng. Bàn tay lớn màu vàng nóng một khi tiếp xúc súng bắn nước, lại bị đánh tan sụp đổ, hóa thiên mạn thiên tinh quang, triệt biến mất ở trên không. Mà súng bắn nước dư thế không giảm, mang theo đầy trời sát khí bay thẳng mà đến. Định. Trịnh Tranh lâm uy bất loạn, thái huyền kính rơi vào tay, di chuyển dương kính, một đạo khuyết tán tính bạch quang bao phủ lại súng bắn nước. Súng bắn nước khí thế lao tới trước đột nhiên ngừng lại, mang đến hết thể trùng kích uy áp, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trịnh Tranh còn chưa tới cùng thở phào, thình lình phát hiện thái huyền kính tuôn ra bạch quang, xuất hiện một hai đạo liệt văn, ngay sau đó giống như mạng nhện nhanh chóng tuôn hướng bốn phương tám hướng, cuối cùng nói đường vỡ vụn ra. Mất đi bạch quang khống chế, súng bắn nước lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đánh phía Trịnh Tranh. Trên người hắn pháp y dị quang mang sáng rõ, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, ngay sau đó thân thể nhận hung mãnh nhất kích, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh đằng không lui lại vài dặm, một đường đụng ngã vô số thụ mục nham thạch, cuối cùng hung hăng té lăn trên đất. Thái huyền kính vậy mà định không được trương ngư quái phổ phổ thông thông nhất kích. Khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, Trịnh Tranh lồng lộng rung động đứng lên, nội tâm lại dâng lên thao thiên cự lãng, kinh hãi không đã phục thêm. Đây chỉ là trương thạch quái, tối thiểu có luyện khí hậu kỳ thực lực, tuyệt đối không phải trước mắt mình chỗ có thể đối phó. Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh không chút do dự xuất ra bạch ngọc bút. Đầu tiên là cảnh giác nhìn xem ở trên mặt hồ dương nhanh múa bước, hương phong làm sóng trương ngư quái. Không chút do dự quăng lên chu sa, nhúng lên thú huyết, vẽ ra hư không chi môn, trực tiếp trốn xa mà đi. Một liên xuyến động tác gọn gàng, đợi cho trương ngư quái tỉnh ngộ lại lúc, sớm đã không thấy Trịnh Tranh bóng dáng, nó phẫn nộ liên tục dùng xúc tu đập mặt nước, phát tiết gào thét một trận về sau, cái này mới chậm rãi chìm vào nước. Trịnh Tranh bước ra hư không chi môn, cước bộ có chút lảo đảo, hắn vội vàng xuất ra một khỏa thuốc chữa thương ném ở trong miệng, cái này mới đứng vững một số thương thế. Hắn trở lại ôn hồ biệt thự, tìm tới một cái bí ẩn địa phương tiến hành liệu thương. Dùng mấy canh giờ lúc này mới ngăn chặn bước lên khí huyết, đem phá toái gân mạch tu bổ đứng lên, sau đó ngồi ở chỗ đó trầm tư. Trương ngư quái thực lực cường đại ra ngoài ý định, mình tới dùng biện pháp gì mới có thể thu lấy xích linh bạch quả đâu? Trong thời gian ngắn, mình căn bản không nhìn thấy đánh bại nó hy vọng, nhưng sơn cốc linh khí đã không đủ đã trèo chống nó sinh trưởng, chỉ sợ thời gian thoáng một lúc lâu, xích linh bạch quả liền sẽ triệt héo tàn khô héo. Suy nghĩ hồi lâu, Trịnh Tranh vẫn là không có muốn biện pháp tốt, chỉ có thể mặt ủ mày chau, than thở một phen. Không bằng thử một chút cầm khắc linh thảo hoặc là đan dược qua trao đổi. Ân, biện pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Tuy nhiên vừa mới chọc giận trương ngư quái, chỉ sợ hiện tại qua cũng là tự tìm khổ ăn. Vậy trước tiên hoán một chút đi. Sau đó hai ngày, Trình Tranh ổn định lại tâm thần ở nơi đó tính toán dưỡng thương, đồng thời dành thời gian đem tối hậu một gốc ba diệp linh chi lấy ra luyện thành một lò kéo dài tính mạng ly hợp đan. Theo dung hợp thời gian càng ngày càng dài, linh lung bảo tháp tại thể nội loại kia đốt bị thương cuồng bạo phá hư thương tổn càng ngày càng ít, ngay từ đầu 2-3 ngày liền muốn ăn khóa thuốc, hiện tại 10 ngày nửa tháng ăn một khóa cũng không có sự tỉnh. Chiếu vào cái này tình thế xuống dưới, đoán chừng không bao lâu nữa, liền sẽ triệt hoàn thành dung hợp. Chỉ cần dung hợp vừa hoàn thành, bảo tháp uy lực sợ rằng sẽ gấp đôi tăng lên, đương nhiên đây chỉ là Trịnh Tranh phỏng đoán mà thôi. Lúc này hắn đã lần nữa đi vào tiểu sơn cốc bên trong. Bất quá hắn cũng không có vội vã qua khiêu khích Trương Ngư quái, mà chính là ở đây làm công nhân bốc vác. Phàm là trong sơn cốc thoáng có đặc sắc, mình lại có thể dùng tới dự tài, toàn bộ cấy ghép đến trong không gian. Nơi này không bao lâu nữa khẳng định hội hoang phế, những vật này để lại đây cũng là một loại lãng phí. Dần dần, Trịnh Tranh đi đến bên vách núi, một tấm bia đá gây nên hắn chú ý. Tấm bia đá này trước đó lần thứ nhất lúc đi vào liền phát hiện, chỉ bất quá khi đó thực lực quá mức thấp, từ trên tấm bia lại chuyển tới một loại để cho người ta thần bí cảm giác khó lường, cho nên một mực chậm chạp không dám động nó. Cái này bia bên trong đến có bí mật gì đâu? Do dự rất lâu, lần này Trịnh Tranh dự định thử một lần. Hắn dẫm lên xốp trên mặt đất, cẩn thận tránh đi thượng diện hải cốt đi vào thạch bi trước mặt. Đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ là để Trịnh Tranh thất vọng là thượng diện tự kinh qua 5 tháng dài đằng đằng ăn mòn, đã phân biệt không nhìn rõ. Trịnh Tranh hơi hơi nhắm hai mắt lại, điều động pháp lực, một cỗ thần niệm quét ngang mà ra, tiếp xúc thạch bi. Cự đại tiếng oanh minh ngay tại trong đầu nổ tung, đem Trịnh Tranh oanh hoa mắt vắng đầu, cây tới cho không hắn phản ứng, thân thể liền bị một đường vòng xoáy khổng lồ hấp dẫn đi vào, vừa phản kháng chỗ trống cũng không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 224, Tu Di Ma Bi. Chương 224, Tu Di Ma Bi. Đây là một cái u ám không gian, bốn phía không khí chạy xuôi theo kiểm chế ngột ngạt vị đạo. Trịnh Tranh mới vừa từ kinh hãi lấy lại tinh thần, muốn đánh đo một cái vị trí hoàn cảnh, lại bị bốn phía tình cảnh hoảng sợ kêu to một tiếng. Không gian cũng không phải là rất lớn, đều chỗ âm phong kêu khóc, bốn phía đều là chồng chất như núi hài cốt, có hình người, có thú hình, đủ loại kiểu dáng. Dưới chân căn bản không có đất trống, chỉ cần đạp lên, liền truyền đến thanh âm rất nhỏ, một đống hài cốt hóa thành bụi phấn, ở trên không tung bay. Phía trước một tòa từ cốt hài xếp đứng lên tiểu sơn, để bên trên có tòa toàn thân ố hắc mộ bi. Trước mộ bia tựa hồ có hai cỗ hoàn chỉnh hài cốt đinh ở nơi đó. Trịnh Tranh chân nguyên hội tụ hai con người, một vệt kim quang phá không mà ra. Ý hắn bên ngoài phát hiện mình vậy mà không cách nào thấy rõ trên tấm bia đá tự thể, tựa hồ luôn có một cốt như có như không hắc khí bao phủ lên mặt. Tình cảnh này để Trịnh Tranh tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Xương cốt núi cốt hải, cái này cần chết bao nhiêu sinh linh a? Bất quá, Trịnh Tranh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chính là tế luyện huyết linh phiên lớn nơi tốt ta. Thân niệm lóe lên, linh phiên vào tay. Nhẹ nhàng đối không lay động, linh phiên vô hạn phùng lớn, chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thân 10 trượng, trên lá cờ hắc khí vần quanh, huyết hải sôi trào, một cái lịch quỷ lập tức thoát cờ mà ra, hắn mạnh mẽ hút, một đoàn nồng như mực nước, cơ hồ ngưng kết thành thực chất hắc khí biến thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ, liên tục không ngừng tiến vào trong miệng nó. Cho dù là dạng này, không gian hắc khí căn bản không có biến ít ý tứ. Thoải mái a. Trịnh Tranh nhìn lấy huyết hải lệ quỷ không ngừng phồng lớn thân thể, càng ngày càng ngưng thực hậu bối kim đao, còn có trên thân càng phát sáng rỡ phủ, cười miệng đều không thể chọn. Cái này lệ quỷ càng lợi hại, đối mặt mình cường địch lúc, bảo mệnh cơ hội lại càng lớn một điểm. Trọn vẹn hút có nửa canh giờ, không gian mới chậm rãi có sáng lên cảm giác. Trịnh Tranh dứt khoát đem cờ cắm trên mặt đất, mặc kệ này lệ quỷ tự hành hấp thu âm khí, mình thì ngẩng đầu đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn liền đạt tới chân núi. Một cỗ băng lạnh thấu xương âm gió thổi qua, Trịnh Tranh vậy mà đánh cái dùng mình, hắn ánh mắt chậm rãi ngưng trọng lên. Chân nguyên toàn thân pháp lực phồng lên, lưu chuyển toàn thân, tùy thời ứng đối đột phát dị biến. Nơi này thực sự có đủ quỷ dị. Hưu Kinh vô hiểm đi vào núi để trước mộ bia, Trịnh Tranh rốt cục mắt thấy mộ bi toàn cảnh, trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn liền lùi mấy bước, một mặt chấn kinh thần sắc. Cái này trên bia mộ mặt cũng không phải là phổ biến mộ mình, thượng diện ở giữa lại là một cái cự đại con người. Không tệ, cũng là một cái con người. Trịnh Tranh rõ ràng tại trong con người nhìn thấy nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong, thiên địa vật tượng, thế gian chư thái, càng làm người ta giật mình, lại còn nhìn thấy mình oa oa rơi xuống đất, tã lót tán sữa, tập tiến tiến lên các loại trưởng thành quy tích. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Trịnh Tranh giật mình không đã phục thêm. Nhưng vào lúc này, trong mắt đống nhiên nhất chuyển, một đạo chói ánh mắt mang tuấn ra, trong nháy mắt bao phủ tại Trịnh Tranh toàn thân, ánh mắt của hắn dần dần đăm đăm, thần trí dần dần biến ngây dại ra. Điệp điệp điệp, có bao nhiêu trẻ tuổi? Ta vạn cốt ma quân rốt cục nhịn đến ra mặt thời gian, xuất hiện một bộ có thể đoạt xá đỉnh lô. Mộ bi phiêu khởi một cỗ khói đen, đợi cho tán đi lúc, trên không nổi trôi một vị toàn thân bao khỏa tại hắc vân nhân ảnh. Trừ một đôi lóe sáng song đồng bên ngoài, sở hữu ngũ quan đều dung nhập hắc ám chi, để cho người ta dùng mình. Làm sao nhỏ yếu như vậy? Vạn cốt ma quân nhìn lấy lâm vào sinh tử nhãn Trịnh Tranh, ngựa khí tựa hồ có chút bất mãn nói: "Thôi thôi, trước đoạt xá lại nói." Vạn cốt ma quân mạnh mẽ vô cùng thần niệm trong nháy mắt chui vào Trịnh Tranh trong thức hải, công thành nổ trại, như tồi khô là hủ. "A, gia hỏa này có gì đó quái lạ." Mắt thấy trùng sát tiến hoạch tâm chi địa lúc, Vạn cốt ma quân đỗng nhiên nhìn chằm chằm phía trước màu trắng khí đoàn bao trùm hồn phách, hơi kinh ngạc nói: "Hắn thử nghiệm phân ra một đạo thần niệm, qua thôn phệ màu trắng khí đoàn." Xuy suy một trận thiêu đốt cảm giác nóng rực cảm giác từ cái kia đạo thần niệm truyền tới. "A a, vô sắc vô vị, đây là Nam Minh Ly Hỏa." Tiểu tử này mới chỉ là luyện khí tầng 4 tu vi, tại sao có thể có bản mệnh thần hỏa? Cái gọi là cắt ngang xương cốt liên tiếp gần, vạn cổ ma quân cái kia đạo thần niệm bị đốt, hắn hồn phách cũng đau nhức chết đi sống lại. Vạn cốt ma quân vội vàng lui ra ngoài. Mà lúc này, Trịnh Tranh cũng trở về phục thư thái, vừa rồi chỗ chuyện phát sinh như điện ảnh, từng màn sẽ qua. Tâm lý kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn có thần hỏa hộ thân, nếu không mình sớm đã hồn phi phách tán. Sắc mặt hắn không khỏi biến cực kỳ khó coi nói, "Vạn Cốt Ma Quân, muốn đoạt bỏ bản đại thiếu, không có cửa đâu." Ma Quân thanh âm đồng dạng khó chịu nói, "Tiểu tử, khác ở nơi đó nói mạnh miệng, nếu không phải ngươi có ly hỏa, đã sớm bị bản tôn đoạt xá tử sinh." Trịnh Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Quân, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Ta hết lần này tới lần khác cũng là có ly hỏa, làm sao? Khó chịu đến cắn ta a?" Vạn Cốt Ma Quân khí thanh âm phát run nói, "Thật là phách lối tiểu tử. Nghĩ không ra ngàn trăm năm về sau, một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, cũng dám ở bổn Ma Quân trước mặt ngang ngược. Ngươi là lão thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống." Trịnh Tranh hoàn toàn không sợ nói, "Vạn Cốt lão ma, nếu thân thể ngươi linh hồn hợp nhất, ta tam chân khẳng định tránh không kịp. Nhưng một cái chỉ là linh hồn thể, cũng dám lớn lối như vậy, ta nhìn ngươi mới là chẳng sống. Tức chết lão phu." Vạn Cốt Ma Quân tính khí tương đương dữ dằn, bị Trịnh Tranh chen thoát vài câu, liền táo bạo như sấm, thần niệm lần nữa xông vào Trịnh Tranh trong đầu. Nhưng Trịnh Tranh hồn phách có Nam Minh Ly Hỏa thủ hộ, Vạn Cốt Ma Quân chỉ có một thân thủ đoạn, nhưng không có vật dẫn thi triển ra, ngược lại bị đốt oa oa kêu to. Chẳng những không có thôn vệ thành công, ngược lại làm hệ bại suy sụp. "Vạn Cốt lão ma, ngươi vẫn là bỏ bất tâm đi, nói một chút ngươi sự tình đi, vì sao ở chỗ này?" Bản đại thiếu cao hứng, quay đầu liền cho ngươi tìm kiếm hai cỗ hoàn mỹ thân thể, tạo điều kiện cho ngươi đoạt xá. Trịnh Tranh hơi động lòng, đột nhiên nghĩ đến một cái lệch ra từ nói. Vạn Cốt Ma Quân hồn phách đã thu nhỏ ảm đạm không ít, hiển nhiên xa rời hỏa thiêu không có một tinh khí. Hắn nghe vậy ngẫm lại, liền mở miệng nói, "Thôi được, dù sao thời gian dài như vậy bản quân cũng không có cùng người nói chuyện qua, khó được đụng phải, liền cùng ngươi tâm sự đi." Sau đó, Vạn Cốt Ma Quân lâm vào yên lặng chi, tựa hồ tại về nhớ năm đó chuyện cũ. Rất nhanh, cặp kia hai con mắt màu trắng bên trong nhiễm lên hồng quang nhàn nhạt, một đạo bạo lệ chi khí quét sạch mà ra, thanh âm hắn lộ ra cừu hận phẫn tức giận nói, "Ngươi cũng đã biết Thiên Hoa lão tặc?" Trịnh Tranh đương nhiên không biết, liền lắc đầu. "Ngươi vậy mà không biết hắn?" Vạn Cổ Ma Quân thanh âm lộ ra kinh ngạc, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, có chút tự giễu nói, "Cũng thế, mấy ngàn năm trước sự tình, có thể có mấy cái nhớ ký đây. Năm đó ta chuẩn bị trùng kích kết đan kỳ, liền cùng Thiên Hoa lão tặc kết bạn cùng nhau tìm kiếm luyện chế thảo hoàn đan mấy dấu linh thảo. Ngoài ý muốn tại Bạch Linh Cốc phát hiện Bạch Linh Xích Quả, lúc đầu nói xong cùng nhau chia đều, lại không có nghĩ tới tên này gặp bảo bối lên dị, còn cần đại tu di ma bi hủy ta nhục thân, diệt ta hồn phách. Cũng may ta có chút thủ đoạn, hồn phách trốn qua một kiếp, nhập thân vào ma trên tấm địa. Lúc này mới miễn ở hồn phi phách tán, lưu lại một tia sinh cơ." Nghe đến đó, Trịnh Tranh hiếu kỳ nói, "Phía sau ngươi mộ bì chính là đại tu di ma bi a? Tất nhiên thứ này là thiên hoa, vì cái gì còn lưu tại nơi này đâu?" "Hừ hừ, cũng xứng đáng hắn không may, ngay tại hắn muốn thu lấy ma bi lúc, đột nhiên từ trong cốc xông ra một con linh thú, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn đánh trọng thương, chạy trối chết." Vạn Cốt Ma Quân cười hắc hắc đứng lên, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác thanh âm nói. "Ồ, là cái gì linh thú?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 225, Lam Cốt Thần Châu. Chương 225, Lam Cốt Thần Châu. Tử sĩ Bạch Lân Mãng. Vạn Cốt Ma Quân cười u ám nói, "Tử sĩ Bạch Lân Mãng." Trịnh Tranh không khỏi từ nói trầm ngâm một tiếng, trong đầu nhất động, chẳng lẽ cùng Tiểu Sơn Cốc bên trong đại bạch xà có quan hệ gì hay sao? Tử sĩ Bạch Lân Mãng đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, chỉ kém một liền có thể ngưng kết yêu đan, rút đi yêu thể, thân thể hóa nhân ảnh, thực lực vô cùng kinh khủng. Thiên Hoa lão tặc tuy nhiên cũng có trúc cơ tầng thực lực, lại ngạnh sinh sinh bị đánh cho trọng thương, chật vật trốn đi. Vạn Cốt Ma Quân trong thanh âm lộ ra vô cùng thoải mái giọng nói. Trịnh Tranh có chút khó hiểu nói, "Nhưng ta đã từng thấy qua không ít yêu thú tại luyện khí kỳ lúc liền đã kết xuất yêu đan a." Vạn Cốt lão ma hai con ngươi đã chậm rãi thối lui, cừu hận tạm thời làm dịu, hắn khinh thường nói, "Yêu đan ngưng kết càng sớm, phẩm chất tu vi càng kém. Trái lại, càng nguồn thành đan, yêu thú phẩm giai càng cao. Có chút thượng cổ dị chủng, thậm chí đến nguyên anh kỳ cũng còn không có yêu đan ngưng kết đây. Chỉ khi nào kết thành yêu đan, tu vi chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, đồng giai vô địch, mà lại vượt cấp chiến đấu cũng là qua quýt bình thường." "Thì ra là thế." Trịnh Tranh lúc này mới triệt hiểu được. "Tốt, tiểu tử chúng ta đã trò chuyện không ít, ngươi thế nhưng là từng nói qua muốn dẫn ta ra ngoài, sau đó giúp ta tìm một bộ tốt nhất đỉnh lô cho ta đoạt xá trọng sinh." Vạn Cốt lão ma tựa hồ mất đi đàm tính, mở miệng lạnh lùng nói. Trịnh Tranh cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, thử thăm dò, không biết ma quân hiện tại tu vi gì. Vạn Cốt Ma Quân cười hắc hắc hai tiếng, thanh âm tràn ngập ngạo khí nói, "Tiểu tử, muốn dò xét bản quân chi sao? Cũng không sợ nói cho ngươi, trước đó ta đã là trúc kỳ bát giai cao thủ. Coi như hiện tại không có nhục thân, nhưng muốn giết ngươi, cũng là bóp chết con kiến đơn giản." Trịnh Tranh giật mình bây giờ nhu cầu cấp bách trợ lực, bên ngoài có chỉ luyện khí hậu kỳ Trương Ngư quái cần phải giải quyết, qua Bạch Ngọc Khư cần một cuộc các chiến, coi như tiến vào Bạch Ngọc Khư, cũng là hiểm hiện cái này tiếp cái khác tự cục, nếu có lao ma tương trợ, thời khắc mấu chốt còn có thể kéo chính mình một thanh. Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh trầm ngâm nói, "Mang ngươi ra ngoài không có vấn đề, tìm đỉnh lô cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi tổng muốn nói cho ta biết phương pháp mới đúng. Nếu như không có đem đối ứng phương pháp, ta nghĩ ngươi chỉ sợ sớm đã tự động rời đi." Vạn Cốt lao ma thanh âm lộ ra kinh hỉ kích động nói, "Ta liền chờ ngươi câu nói này. Muốn rời khỏi nơi đây, ngươi đầu tiên muốn cung cấp một cái có thể thịnh trở đồng thời ẩn dưỡng hồn phách pháp khí, đem ta an trí ở tại. Tiếp theo, ngươi muốn tìm đỉnh lô, nhất định phải nguyên dương chưa tiết, nghiên kỷ không được vượt qua mở giáp. Thứ ba, ngươi vẫn phải chuẩn bị tiêu tích thần đan, để cho ta đoạt xá về sau phục dụng. Chỉ có dạng này, hồn phách mới có thể hoàn mỹ dung hợp, sẽ không lưu lại một tia hậu di chứng." Trịnh Tranh âm thầm liễu lưỡi, đoạt xá hoàn hồn yêu cầu vậy mà như thế hà khắc. Thịnh trở linh hồn pháp khí, đỉnh lô, tiêu tích thần đan, cái nào dễ dàng như vậy tìm? Hắn không khỏi khổ cắp cắp mặt nói, "Ma quân những điều kiện này cũng không tránh khỏi rất khó khăn a." Cũng may Vạn Cốt lao ma tựa hồ cũng biết nó gian nan, cũng không gấp tại nhất thời, mà chính là chậm rãi nói, "Việc cấp bách, ngươi là tìm có thể thịnh trở hồn phách cao cấp pháp khí, đem ta mang đi ra ngoài lại nói. Đằng sau, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Trịnh Tranh lắc đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nói, Ma Quân, có thể giết người phòng ngự pháp khí ta ngược lại thật ra có mấy món, tuy nhiên dùng để tàng hồn đoạt thần, chỉ sợ thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Vạn Cốt Lao Ma thanh âm có chút gấp, hét lớn, tiểu tử, đem ngươi càn khôn giới đồ vật lấy ra để bổn Ma Quân xem nhìn một chút. Trịnh Tranh tâm mặc dù có chút không vui, nhưng vì đại kế, vẫn là đem trong giới chỉ trừ dược tài bên ngoài sở hữu pháp khí, linh thạch, ly kỳ cổ quái đồ vật toàn hy lý hoa lạp đổ ra. Sau đó lười biếng nói, Ma Quân đại nhân, ngươi xem một chút đi, nói không chừng thật là có đây. Vạn Cốt Lao Ma mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, ngươi mới như thế đồ vật. Trịnh Tranh một cái lảo đảo, biểu lộ có chút bất mãn nói, ta cũng ngại ít ta nhưng ta một không có môn phái che chở, hai không cao nhân chỗ dựa, ba không có thế lực chỗ dựa, có thể có những này nhà, vẫn là dựa vào thông suốt mạng giả, từ Lao Sơn Hỏa Hải trùng sát đi ra. Vạn Cốt Lao Ma tựa hồ cũng có chút đồng tình, nhưng càng nhiều là thất vọng. Ánh mắt tùy ý liếc nhìn hai lần, đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở tại một vật phẩm bên trên, đồng tử bạch quang tăng vọt. Tốt nửa ngày, thanh âm mới vô cùng kích động nói, tiểu tử, ngươi mau đưa vậy cái kia xuyên Phật châu cầm lên nhìn xem. Trịnh Tranh mạc danh kỳ diệu cầm lấy một chuỗi Phật châu. Cái này Phật châu là mình từ Tương Thao tay muốn đi qua, lúc ấy chỉ cảm thấy hạt châu này cực kỳ quái dị, nhưng căn bản suy nghĩ không ra có manh mối gì. Lúc này hắn gặp lão ma kích động như thế để ý, hơi động lòng, không khỏi cầm lấy châu tử nói, ngươi nói là cái này sao? Nói thật, ta cũng không biết nó công dụng là cái gì. Vạn Cốt Lao Ma con mắt chăm chú tiếp cận Phật châu, thân ảnh ở trên không vô phong run rẩy, tốt nửa ngày hắn mới đặng kích động có chút run rẩy nói, tiểu tử, ngươi đi đại vận, đây là cũng không phải là phổ thông Phật châu, mà chính là Bộ Tạ Lạp Mật Tông vô thượng pháp bảo thập bát xá lợi Lam Cốt thần châu, chính là mô phỏng thượng cổ linh bảo Định Hải thần châu sở luyện mà thành. Mỗi một châu tử tự thành không gian, tu luyện tới cực trí, nhưng diễn hóa chư thiên tinh thần, bao quát thế gian vạn tượng, định sinh tử, nghịch luân hồi, phá hư không, quả nhiên là Phật môn một đại sát khí. Ách, Trịnh Tranh gặp Vạn Cốt Lao Ma đem cái này châu đoạt tài năng như thần, không khỏi buồn bực nói, nhưng ta căn bản tế luyện à không? Vạn Cổ Lao Ma suy cười một tiếng nói, ngươi cái ngu ngốc, cá hạt châu này chính là Mật Tông chí bảo, mỗi quả châu đều là kim cương La Hán chuyển thế biến thành xá lợi tử, ngươi một cái tu đạo chi nhân, không có chặt chẽ làm sao có thể thúc đẩy luyện hóa Phật môn Lam Cốt thần châu. Trịnh Tranh đem châu tử tùy ý ném một cái, lật hai cái khinh khỉnh nói, nói tới nói lui, vẫn là luyện hóa không. Vạn Cổ Lao Ma khí táo bạo như sấm nói, tiểu tử, tuy nhiên ngươi tạm thời luyện hóa không cốt châu, nhưng ngươi không biết sao? Phật môn xá lợi, thế nhưng là dùng để thịnh dưỡng hồn phách tốt nhất bảo vật, ta kỳ thực 3000 đại đạo, thủ đồ đồng quy, Phật không phải Phật, đường phi đạo, Phật đạo ma yêu vốn là ngọn nguồn ra nhất mạch, chỉ cần ngươi đến cảnh giới nhất định, tự nhiên mà vậy liền có thể để ý tới nó ảo diệu, luyện hóa bảo châu chính là nước chảy thành sông. Trịnh Tranh kinh ngạc nhìn lấy xuyên cốt châu, ngược lại là không nghĩ tới hắn còn có cái này công hiệu. Mắt thấy lão ma còn đang vì có thể thoát khốn mà ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn phi phàm lúc, hắn không khỏi tẩy rửa sạch sẽ chậu nước lạnh nói, đã như vậy, ta mang ngươi ra ngoài hỏi một chút để cũng không có. Nhưng có 3 điều kiện, ngươi tất nhiên đáp ứng ta. Vạn Cổ Lao Ma tâm tình sảng khoái vô cùng, liền rất sắc bén đường cắp treo, nói. Trịnh Tranh cười hắc hắc cầm thanh, mặt mũi tràn đầy gian thương bộ dáng nói, thứ nhất, giúp ngươi thoát khốn mà ra, lại muốn tìm đỉnh lô, lại muốn đi thu nạp linh dược luyện đan, ta có thể được cái gì chỗ tốt ta? Thứ hai, ta ở bên ngoài cửu gia không ít, vạn nhất ngày nào ta bị người đuổi giết đến cùng đường mặt lộ, ngươi cũng không thể ngồi yên giúp xem a. Thứ ba, bên ngoài vừa vặn có chỉ luyện khí hậu kỳ trương ngư quái trông coi xích linh bạch quả, ta nghĩ ngươi thuận tay giải quyết một cái hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vạn Cổ Lao Ma rõ ràng sững sờ, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, chỉ là trong nháy mắt, không gian liền xuất hiện vô số cái hắc sắc khí toàn, mang theo một mảnh lại một mảnh hài cốt bốn phía phiêu tán rơi rụng khắp múa. Tiểu tử, ngươi rất có bổn ma quân năm đó chi phòng, ngông quai nổ lông, lão hổ cái mông làm theo sở. Ta bắt đầu tin tưởng ngươi vừa rồi nói, những vật này, thật là ngươi xiếc đi dây dây thường giết ra tới. Cũng được, chỉ cần bản quân có thể đoạt xá hoàn hồn, đừng nói ba cái, coi như 30, 300 điều kiện, đáp ứng ngươi lại có làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 226, nhổ răng cọp. Chương 226, nhổ răng cọp. Tuy nhiên bổn ma quân hồn phách trạng thái dưới, thực lực giảm lớn, nhưng là muốn đối phó một cái luyện khí hậu kỳ trương ngư quái, còn không phải cái vấn đề. Huống hồ xích linh bạch quả đồng dạng là luyện chế tiêu tích thần đan tài liệu một trong, cái này bận điệu, không cần ngươi nói chính ta cũng sẽ ra tay. Ngươi cửu nhân, tự nhiên cũng là ta cửu nhân. Bây giờ chúng ta thế nhưng là vinh nhục cùng hưởng, ngươi chết, ta thời gian cũng không khá hơn chút nào. Có thể trợ giúp, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Về phần chỗ tốt gì? Nói đến đây lúc, Vạn Cốt Ma Quân suy tính một chút, từ tấm màn đen rũa ra đen nhánh vô cùng khô tay, đối không khẽ hấp, Trịnh Tranh huyết linh phiên liền không chút huyền niệm bị bắt tới tay. Hắn ngạo nghễ nói, ngươi cái này huyết linh phiên tuy nhiên xuất xứ bất phàm, nhưng lệ quỷ phẩm giai thấp, có thể phát huy ra đến thực lực thực sự là có hạn. Cũng được, hôm nay ta liền giúp ngươi một cái. Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên phun ra một đạo hắc vụ đến phía diện, bao phủ vây lại nó. Phiên kỳ kịch liệt đông đưa, bên trong truyền đến các loại âm hồn quỷ hảo, mà âm mặc nào thanh âm. Rất nhanh, sở hữu hắc khí nhập cờ, chỉ là trong nháy mắt, Trịnh Tranh liền phát hiện huyết linh phiên lên phiên thiên phúc địa biến hóa. Một cây phiên can ố hắc tỏa sáng, vào tay băng lãnh thấu xương, thượng diện có từng đạo âm lãnh lạnh sát khí bốn phía tràn ra, bên trong cái kia lệ quỷ đã ngưng tụ pháp thân, mây đen tràn ngập, bạch nhãn đen, có hai đạo tựa như tia chớp qua mang, nhảy lên không không thương. Cái kia thanh khí thế phi phàm kim đao đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cự đại đồ đằng hoa tượng, điêu khắc văn ở trên lưng. Đặc biệt là tại hắn chỗ mi tâm, vậy mà nhiều cái đồ án màu đen. Một cỗ trùng thiên hung khí từ đồ văn tiết lộ đi ra. Mặc cho ai đều cảm giác ra đây là kiện cực kỳ tà ác ác độc thân thể pháp bảo. Trịnh Tranh lòng tràn đầy hoan hỉ dò xét huyết linh phiên, lộ ra yêu thích không buông tay. Vạn Cốt Ma Quân ngạo nghễ nói, vừa rồi ta vượt qua này một thanh hắc khí, chính là ta hồn phách chi ngọn nguồn. Thu này lại bổ, ngươi cái này lệ quỷ sớm muộn cũng sẽ tiến hóa thành Tuần Hải Dạ Xoa, đến lúc đó thực lực sẽ tiến thêm một bậc. Tốt tốt tốt. Trịnh Tranh để không ngậm miệng được. Tuần Hải Dạ Xoa a, truyền thuyết Tây Phương Cực Lạc thế giới Thiên Long Bát Bộ chúng một trong a. Niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn a. Tuy nhiên thật cao hứng, nhưng Trịnh Tranh cũng không có buông lòng cảnh giác, ngược lại đối Vạn Cốt Ma Quân thủ đoạn tâm thăng kiên kỵ, dạng này người, nếu như mình vô pháp dương khống, vậy sẽ phải sớm làm đem hắn tiêu diệt, không phải vậy đến lúc đó không may còn là mình. Trịnh Tranh cầm lấy Lam Bỏ Cốt Châu, chính suy nghĩ như thế nào sử dụng. Đã thấy Vạn Cốt Lao Ma đã hóa thành một đạo tấm màn đen, ngay cả dùng tòa kia đại tu di ma bi cùng nhau bay vào Lam Bỏ Cốt Châu chi. Viên địa cốt châu bỗng nhiên quang hoa hiện lên, thượng diện hiện hiện một tòa cốt sơn mộ bi, có thể thấy rõ ràng. Dựa vào, chỉ đơn giản như vậy. Ngay tại Trịnh Tranh thưởng thức tay Phật Châu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thiên địa một trận lắc lư, ngay sau đó lay động càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ không gian lập tức sẽ sụp đổ. Không tốt, Trịnh Tranh biến sắc, đang muốn quay đầu lui về xuất khẩu, chợt phát hiện một đạo cường đại hấp xả lực bao phủ lại mình, căn bản dung không được phản kháng, trong nháy mắt đem mình kéo ra qua. Trịnh Tranh đầu tiên là cảm giác một trận thiên chóng mặt chuyển, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, đã từ trong không gian đi ra, chân đạp thực sự cảm giác để tâm hắn lập tức bình ổn xuống tới. Mà tòa kia thạch bi đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn xuất ra xá lợi cốt châu nhìn xem, thượng diện hình vẽ vẫn như cũ, Trịnh Tranh lúc này mới thở phào. Lập tức đưa ánh mắt hướng mặt hồ, còn có này nhánh đã bắt đầu hể vải linh quả bạch quả, sâu thở sâu, sải bước đi vào. Trên đường, Trịnh Tranh thần thức ý đồ xuyên thấu cốt châu, câu thông Vạn Cốt Lao Ma. Trong đầu của hắn lập tức truyền đến Lao Ma hể vải thanh âm nói, yên tâm, ta ở chỗ này. Trịnh Tranh tâm định định, rất nhanh liền đi vào bên hồ, lần này, hắn ý nguyên quyết định tiên lễ hậu binh, chỉ không tay hắn nắm nuốt một cái phù triện, lúc này mới khí trầm đan điền, hóa âm thành bộ quát, Trương Ngư huynh, ta lại tới. Thế nào, lần trước ta nói sự tình ngươi có suy nghĩ hay không một chút? Thanh tuyến xuyên qua trùng điệp hồ thủy, rất nhanh liền tấu đến dưới. Thiếu thời, gió êm sóng lặng mặt hồ, lại một lần gợn sóng cuộn cuộn, cùng lần trước giống nhau chẳng cảnh xuất hiện lần nữa, bất quá lần này thanh thế càng hạo đại, tràng diện càng hùng vĩ. Đợi Trương Ngư quái phù đến mặt nước, không nói hai lời, chỉ xúc tu cùng nhau lăng không bay tới. Dựa vào, Trịnh Tranh thầm mắng một tiếng, tay phủ triện bất bạo, người hướng lòng đất vừa chui, lại xuất hiện lúc đã tại 100 mét có hơn. Vốn cho rằng an toàn vô sự, lại phát hiện xúc tu tựa như mọc ra mắt, rẽ một cái lại đổi tới, cách cản bất luận cái gì chướng ngại vật, không một không bị hoành cái vỡ nát. Tốc độ nhanh để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Cỏ, Trịnh Tranh chật vật liên tiếp bóp nát mấy tấm phủ triện, lúc này mới tránh đi Trương Ngư xúc tu công kích. Hắn thần niệm vội vàng cùng Vạn Cốt Lao Ma câu thông nói, Ma Quân đại nhân, ngươi lại không xuất mã, tiểu tử liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Vạn Cốt Ma Quân lạnh lùng về một câu, phế phẩm. Trịnh Tranh tâm tuy nhiên khó chịu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được, ai gọi mình có việc cầu người nhà đây. Cũng may lúc này từ Phật Châu bên trên bước lên một trận khói đen, ngay sau đó Vạn Cốt Lao Ma tối như mực thân ảnh đồng bình ở trên không, thanh âm hắn lộ ra một cơn lửa giận nói, tiểu tử, con bạch tuộc này quái ở đâu là luyện khí hậu kỳ, rõ ràng đều muốn đạt tới luyện khí đại hoàn mãn cảnh giới. Nếu như bổn ma quân tại toàn thịnh thời kỳ, giết hắn tuy nhiên giết gà. Nhưng bây giờ ta cũng chỉ là khó khăn lắm luyện khí hậu kỳ thực lực, làm sao có thể giết? Luyện khí đại viên mãn. Trịnh Tranh hít một hơi lạnh, sau đó một mặt khóc tang nói, đã ngay cả ngươi cũng đối phó không, vậy chúng ta vẫn là rút lui đi. Lớn không xích linh bạch quả không cần. Sú tiểu tử, ít dùng kích tướng kế. Có thể hay không trộm lấy xích linh bạch quả, mấu chốt vẫn là rơi ở trên thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới hai cái yêu cầu, ngược lại là có thể thử một lần. Vạn Cốt Lao Ma cũng có chút không nỡ dược liệu này, do dự một chút, trầm giọng nói. Trịnh Tranh mừng rỡ, không có chút nào bị vạch trần tâm tư xấu hổ, ngược lại nghiêm túc hỏi, cái nào hai điều kiện? Vạn Cốt Lao Ma nghiêm túc nói, đầu tiên, ngươi nhất định phải ngăn chặn nó 1 phút đồng hồ thời gian. Tiếp theo, ngươi chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian qua thu lấy xích linh bạch quả, sau đó chạy ra thăng thiên. Thế nào, có lòng tin hay không? Trịnh Tranh tâm lý suy nghĩ, lấy thực lực mình tăng thêm các loại thủ đoạn, vây khốn Trương Ngư quái 1 phút đồng hồ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Còn trộm lấy xích linh bạch quả chạy trốn, chỉ cần cho mình sáng tạo ra cơ hội, nên vấn đề cũng không lớn. Hắn đem hàm răng khẽ cắn, hung hăng nói, phú quý hiểm cầu, chỉ cần có một cơ hội, ta cũng sẽ không buông tha cho. Giọng giặc thoại âm rơi xuống, Trịnh Tranh biến sắc, ngượng ngập chê cười nói, Ma Quân, có thể hay không 2 phút đồng hồ a? Ngạch, tốt nhất là 3 phút, dạng này ta có nắm chắc hơn. Vạn Cốt Ma Quân lật qua màu trắng, kém ngất đi, hắn tức giận nói, ta hết sức. Hai cái thương lượng xong tất, Trịnh Tranh cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cân nhắc như thế nào ra tay. Nào biết được Vạn Cốt Ma Quân ở sau lưng thúc giục nói, động tác nhanh, ta chỉ có 10 phút đồng hồ đi ra thời gian hoạt động, dần dần, linh hồn tiêu hao rất nghiêm trọng, đến lúc đó tu lực hội rút lui lợi hại. Trịnh Tranh giật mình, lập tức tăng tốc cước bộ sông đi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 227, không thể lãng phí. Chương 227, không thể lãng phí. Trương Ngư quái 8 con xúc tu trên mặt hồ bốc lên, đạo đạo cột nước nổ tung, rất có núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt ngập trời khí thế. Trịnh Tranh không dám xông quá trước, đánh ra khối ngọc đĩa, theo pháp quyết dẫn, sắp xếp một đường thẳng thẳng tắp hướng không bay đi, sau đó thuận Trương Ngư quái bốn phía, lập tức bước xuống thiên khốn ma trận, đồng thời dẫn động ra. Ngay sau đó miệng phun một cái, liệt hỏa thiên ngô đón gió mà lớn dần, lập tức hóa thành một cái trượng dài ngô công. Toàn thân nó bước lên ly hỏa, ở trên không gào thét một tiếng, dương nhanh múa vút nôn một đoàn nam minh ly hỏa đi qua. Sau đó ở trên không một cái bảy vùng, trực tiếp xông lên qua sáp la cả. Liệt hỏa thiên ngô tuy nhiên thụ Trịnh Tranh khống chế, nhưng có chí không đơn giản, hoàn toàn nhưng dựa vào bản có thể tiến hành chiến đấu. Trịnh Tranh đưa ra không gian, hai tay nhất trà sát, tháng văn bạch ngọc bút rơi vào tay. Không nói hai lời, hướng lên trời tế lên, bạch ngọc tia giống như ngựa trứng mất dây chói, lít nha lít nhít hướng Trương Ngư quái bay đi. Cái này cũng chưa tính, Trình Tranh lại từ trong giới chỉ xuất ra một món pháp bảo, rõ ràng là chính phản nhị cực thái huyền kính. Hắn chìm quát một tiếng, tiếng như hồng trung, túc hạ vạn cân chi thế, mặt đỏ ửng hồng, lộ ra cố hết sức chuyển động âm kính. Hắn cái này một liên xuyến động tác lộ ra cực kỳ thành thạo, rõ ràng trước đó liền an bài cân nhắc suy nghĩ qua. Thiên Khốn Ma trận mặc dù không tệ, nhưng Trịnh Tranh vẫn là pháp lực quá thấp, vô pháp chói lại Trương Ngư yêu thú, nó xúc tu liên tiếp đập, bọt nước đằng không, âm lôi cuồng bạo, Thiên Khốn Ma trận liền bị phá không còn một mảnh. Tuy nhiên nó tựa hồ cũng biết Nam Minh Ly Hỏa lợi hại, phá đại trận về sau, miệng lập tức một trường, một đoàn ố hắc mực nước phun ra ngoài. Cả cái sơn cốc nhất thời bao phủ tại băng thiên tuyết địa chi, mặt hồ kết thành tầng tầng dày sương, Nam Minh Ly Hỏa tiếp xúc mực nước, liền lốt bốp không ngừng thiêu đốt. Chỉ là không biết mực nước ra sao hứa bảo vật, ly hỏa như thế đốt cháy nửa ngày, vẫn không có giảm bất dấu hiệu, cái này khiến Trịnh Tranh rất là giận mình. Mà bạch ngọc kia chỉ là trói lại Trương Ngư không trách được 2 giây, liền đồng dạng bị một thanh mực nước linh khí triệt hóa thành phẩm kia, nhẹ nhàng thoáng dây rùa, liền cắt thành vài năm, cái này bắt người mọi việc đều thuận lợi phát bảo, triệt báo hỏng. Trịnh Tranh căn bản không có thời gian đau lòng, hắn chính dốc hết toàn lực di chuyển âm kính. Ngao ngao liệt hỏa thiên ngô đã xông lên mặt hồ, đang cùng Trương Ngư quái tiếp thân vật nhau. Tuy nhiên nó đồng cân thiết cốt, phòng ngự cường đại, bất đắc dĩ đồng dạng giai cấp trên lệch không ít, một khi tiếp xúc, liền bị mấy con xúc tu quỷ đẩy trời lan lộn. Cũng may trên người nó ly hỏa bất phàm, cũng đem Trương Thạch quái thiêu đốt ngao ngao kêu to. Nhưng vào lúc này, sau lưng đống nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ cường hãn, giống như hủy thiên diệt địa sóng pháp lực. Trịnh Tranh đầy mắt kinh hãi quay đầu mắt nhìn, đã thấy vạn cốt ma cốt miệng bên trong niệm niệm có ngữ, một đạo lại một đạo hắc khí vờn quanh tại đại tu di ma bi bên trên, tựa hồ tại chuẩn bị kinh thiên nhất kích. Nay khủng bố cùng cực khí tức, chính là từ ma trên tấm bia truyền tới. Trương Ngư quái tựa hồ cũng cảm giác được biến hóa, nó tần suất công kích lập tức tăng lên rất nhiều, mà lại có một đạo tia sáng màu đen từ trong mắt bạo xuất, bắn tại liệt hỏa thiên ngô trên thân, lập tức phá vỡ một cái độc lớn, hắc sắc dòng máu không ngừng chảy ra. Liệt hỏa thiên ngô kêu rên một tiếng, ở trên không hóa thành một đạo tiểu ngô công, lảo đảo bay trở về Trịnh Tranh miệng bên trong. Trương Ngư quái căn bản không để ý chạy trốn ngô công, ngược lại trên thân 8 đôi mắt chỉnh chỉnh tề tề mở ra đối vạn cốt ma quân, 8 đạo hắc sắc hắc quang đồng thời chiếu xạ mà ra. Hắc quang ở trên không dung hợp, rất sắp hóa thành một đạo thô như cánh tay hắc tuyến. Đây là Bắc Hải Huyền Minh hắc khí, một giọt liền có thể phát bảo, nhất trọng liền có thể hủy thịt người thân thể hồn phách. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp ngăn trở nó. Khẩn yếu con đầu, vạn cốt ma quân không khỏi thanh âm bén nhọn vô cùng hét lớn. Dựa vào, Trịnh Tranh tâm lý mắng to một tiếng, ẩn ẩn cảm giác cái này hắc tuyến độc ác dị thường, không dám có một chút chậm trễ. Cũng may lúc này hắn rốt cục chuyển động âm kính. Bốn phía sở hữu thực vật điêu linh, bách thảo khô hoàng, tiên hoa héo tàn, đại thụ lục diệp trong nháy mắt hóa thành lá rụng đầy trời, một đạo đồng dạng hắc sắc u minh chi khí, giống như từ địa ngục thâm nguyên bên trong xuất hiện, trong nháy mắt bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Sủa Trịnh Tranh phí châu hai hộ chi lực, rốt cục kích phát ra một đạo hắc sắc huyền quang. Theo hắc quang từ thái huyền kính soi sáng ra, cả vùng không gian tràn đầy tử vong điêu linh yên tĩnh. U minh chi khí. Vạn cốt ma quân cũng là kinh ngạc một tiếng. Tiểu tử này không đơn giản, trước có Nam Minh Ly Hỏa, sau có u minh chi khí, trên thân còn cất giấu Phật môn chí bảo. Những vật này cũng không phải bình thường tán tu có khả năng có được. Nhưng vào lúc này, lóa mắt hắc quang chiếu phá không thường, trong nháy mắt liền xuyên phá vô số hư không, thẳng đến Trương Ngư quái mà đi. Chỗ đi qua, không gian ăn mòn sụp đổ, lộ ra lớn nhỏ không đều phong bạo hắc động. Suy suy Trương Ngư quái khiếu hai tiếng, huyền minh hắc khí cuối cùng vẫn bị ép cải biến lộ tuyến, hung hăng đâm vào u minh chi khí biến thành hắc quang bên trên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy tiếng chìm như tiếng sấm vang rền, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hồ sóng bại không. Sở Hữu Sơn phong bạo liệt sụp đổ, đại địa vỡ ra thâm uyên, liên miên rừng cây hóa thành phấn vụn, dã thú giống như nhìn thấy ngày tận thế chạy ngược chạy xuôi. Ngọn núi nhỏ này cốc, rốt cục tại kinh thiên nhất kích dư ba, hóa thành hư không. Hoa hoa hoa Trịnh Tranh bị nổ tung dư ba đảo qua, ngay cả báo tố ba đạo huyết tiễn, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, cái kia đạo huyền minh hắc khí ở trên không chỉ là thoáng phiêu tán một số, liền dư thế không giảm bảy thẳng mà đến. Trịnh Tranh sắc mặt đại biến, cố nén thương thế, đang muốn mượn địa độn trở ra, đồng nhiên trên thân xoắn tới một cỗ âm vòng, đem mình ném không. Ngay sau đó nghe được vạn cốt ma quân nghiêm nghị quá to, động tác phải nhanh, nhiều nhất ta chỉ có thể giúp ngươi trèo chống 2 phút đồng hồ. Nói rõ trễ khi đó thì nhanh, một tòa đại hưu bách trượng thạch bi phủ không xuất hiện, thượng diện lóe ra vạn đạo hắc sắc hỏa tinh, ngập trời ma diễm giả thiên tế nhật mà lên, chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ lại Trương Ngư quái, giữa trời liền lấy lôi đình vạn quân chi thế nện xuống tới. Suy suy suy, Trương Ngư quái bản có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức hướng mình bao phủ tới. Tạm thời từ bỏ truy sát Trịnh Tranh, tiếp xúc vung tay lên, huyền minh chi khí chuyển hướng lên bầu trời, hung hăng hướng đại tu di mộ bi hoành kích mà đi. Bầu trời lại một trận đinh thai nhức góc thanh âm nổ tung, pháp lực gợn sóng từng đạo cực tốc quyết tán, một khi tiếp xúc vật chất, toàn diện nổ tung lên. Ma diễm ngập trời đại tu di địa, lại bị huyền minh hắc khí ngăn cản tại không, chẳng những không rơi xuống nổi, ngược lại có bị đánh tan chi thế. Vạn cốt lao ma thê lương hét lên một tiếng, một đạo hắc khí phun ra tại tu di trên tấm địa. Lúc đầu có chút tạm đạm muốn bay pháp khí, lại một lần ngưng kết dày đặc đứng lên, để ép huyền minh hắc khí từng cái rơi xuống dưới. Mà vạn cốt lao ma bởi vì một thanh hắc sắc phun ra, khí thế tựa hồ hề vải không ít. Xem ra lão gia hỏa này cũng thực tình liều mạng. Trịnh Tranh đem hết thể thu ở trong mắt, không xuất ra phụ triện vãng thân thượng vừa kề sát, lập tức lướt đi bay về phía trong hồ. Nói đến kỳ quái, mặc kệ là bên ngoài cuồng phong gào thét, thao thiên cự lãng, không gian sụp đổ, hồ bạc ở giữa tiểu đảo lại một mực vững như bàn thạch. Đỏ linh quả thụ liền ngay cả một cây diệp tử đều không có phiêu động, tiến tính 10 phần quỷ dị. Trịnh Tranh căn bản không có thời gian đến cân nhắc những này, hắn hiện tại tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là đem xích linh bạch quả thụ chuyển qua mình trong không gian. Không thể không công để cái này nhánh linh thụ cứ như vậy không công lãng phí hết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 228, bay lượn cửu thiên. Chương 228, bay lượn cửu thiên. Trương Ngư Quái cũng phát hiện Trịnh Tranh mục đích, nhất thời biến phẫn nộ bắt đầu cuồng bạo. Tại đại tu Di Ma Bi cao áp công kích đến, quả thực là phân ra tâm thần, tại nước ngưng kết thành vài thành phân thủy thường, đuổi sát Trịnh Tranh mà lên. Mà Vạn Cốt Lao Ma thừa dịp khó được cơ hội tốt, điều động sở hữu bú sữa lực, Ma Bi mãnh liệt ép xuống một mảng lớn, cách Trương Ngư Quái cự đại thân thể đã cũng không xa. Trịnh Tranh mắt thấy là phải vọt tới phù đảo, đột nhiên cảm giác phía sau có sóng pháp lực tại cực tốc tới gần, căn bản không cần quay đầu lại, miệng phun một cái, Liệt Hỏa Thiên Ngô lần nữa xuất chiến, mà tay Tháng Văn Bạch Ngọc bút ở trên không liên tục huy động, hư không chi môn nhất thời hiện hiện. Dẫn ba thanh phân thủy thường, một thanh xa rời lửa vây lại thiếu đốt, một thanh bị Thiên Ngô thân thể khổng lồ đỡ được, mặt khác một thanh thì bị hư không chi môn dẫn đi. Trịnh Tranh căn bản chưa kịp thở phào, thân thể đã rơi vào phù đảo bên trên. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy dò xét Bạch Linh Xích Quả, thủ cao nhất trượng, toàn thân màu trắng, thỉnh thoảng có ánh quang chuyển lưu. Thượng diện hết thể mở ra 12 cây chi làm, treo chiếu nặng quả thực. Xích quả cũng liền lớn nhỏ cơ nắm tay, hình bầu dục, hiện lên hỏa hồng sắc, không có chút nào tì vết ban. Một cỗ nhàn nhạt ngây ngô vị đạo chính bốn phía phiêu giật đi ra. Trịnh Tranh tâm lý trở nên kích động, Bạch Linh Xích Quả, luyện trúc cơ đan tam đại người tài một trong a. Hắn không chút do dự chuẩn bị nhổ tận gốc, đem nó cấy ghép đến bảo tháp trong không gian. Nhưng vào lúc này, tình huống lại xảy ra dị biến. Trương Ngư yêu thú gặp Trịnh Tranh đã bước vào mình cấm kỵ chi địa, miệng bên trong không khỏi phát ra tới liên tiếp tựa như anh nhi tiếng khóc. Sau đó liền thấy nó chợt phun ra ba đạo mực nước tại Huyền Minh hắc khí bên trên. Đạt được tinh huyết trợ rút, hắc khí uy lực lớn trướng, chỉ là trong nháy mắt, chẳng những đem đại tu Di Ma Bi đổ nhào bay ngược, hơn nữa còn thừa cơ ăn mòn nó pha tạp rơi xuống. A a. Vạn Cốt Lao Ma miệng bên trong vang lên thống khổ bén nhọn tiếng gào thét, vậy mà nhất kích liền bị trọng thương bị thương. Linh hồn hắn quang ảnh ảm đạm rất nhiều, tựa hồ còn có tán loạn chi thế. Mà này đồng thời, Trương Ngư quái xúc tu ngay cả đập mặt nước, chọc lãng bại không, ngàn vạn đạo thủy tiễn lít nha lít nhít giả thiên tế địa bay tới. Cái này cũng chưa tính, trên mặt nước vô số quỷ thủy âm lôi đang nhanh chóng ngưng kết thành hình, cường hãn sóng pháp lực, liền ngay cả lui ra khỏi chiến trường nút ở phía xa Vạn Cốt Lao Ma cũng âm thầm kinh hãi, không ngừng vì Trịnh Tranh cầu nguyện. Trịnh Tranh nào dám còn có nửa phần chần chờ, miệng lại là một trường, linh lung bảo tháp phun ra, hóa thành lớn cỡ bàn tay tay rơi vào lòng bàn tay, đối quả thụ cũng là cuồng hống một tiếng nói, thu. Bảo tháp hạ phát ra một vệt kim quang, trong nháy mắt bao phủ lại quả thụ, chỉ là trong nháy mắt, chẳng những đem Bạch Linh Xích Quả thụ thu vào trong tòa tháp, ngay cả đá ngầm hồ thủy cũng thu lấy một mảng lớn. Đem bảo tháp hướng miệng bên trong bị lại, Tháng Văn Bạch Ngọc bút tại hư không liên tục huy động, tại Bài Sơn đảo hải, thế tới hung hăng công kích rơi vào trên người trước, Trịnh Tranh bước vào hư không chi môn. Hư không chi môn vừa mới khép lại, vô số đạo thủy tiễn đã toàn phương vị, vô tử sừng bao trùm tại Trịnh Tranh vừa rồi trô đứng đưa, nổ vô số đạo cột nước trực trùng vân tiêu. Mà cùng một thời gian, quy thủy âm lôi tựa như dẫn bạo kho đạn, liên tiếp tiếng nổ mạnh tại mặt nước vang lên. Nhưng tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với Trịnh Tranh. Hắn đã xuất hiện ở bên ngoài thung lũng sớm đã dự lưu chuyển đưa vị trí. Mà Vạn Cốt Ma Quân khi nhìn đến Trịnh Tranh bước vào hư không chi môn biến mất về sau, lúc này mới triệt thở phào, bôi đem mồ hôi lạnh, lặng lẽ hướng tây phương ước định địa phương chạy tới. Mình phải nhanh một chút trở lại Cốt Châu bên trong tĩnh dưỡng. Lần này chiến đấu, xem như là thua thiệt đến nhà bà ngoại, chẳng những không có mò được nửa chỗ tốt, tu vi còn bị Trương Ngư quái ngạnh sinh sinh đánh xuống một đoạn, bây giờ đã xuống đến luyện khí kỳ thực lực. Nghĩ đến chỗ này lúc, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm đoán trách Trịnh Tranh, suy nghĩ làm sao hướng tiểu tử này định nó chỗ, đền bù tổn thất trở về. Lão ma xa xa liền thấy Trịnh Tranh từ hư không chi môn đi ra, không nói hai lời, hồn phách hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng tiến Xá Lợi Lam Cốt Châu bên trong, cùng lúc dùng thần niệm đừng rẽ, chạy mau, đại trương ngư muốn nổi điên. Lời này căn bản không cần hắn nhiều lời, Trịnh Tranh sớm đã đánh lên một trương thần hành phủ, vung ra chân ở nơi đó phi nước đại. Đần độn, ngươi có Ly Hỏa Thiên Ô, còn muốn dựa vào chính mình hai chân chạy. Nghĩ không ra Vạn Cốt lão ma cái mũi một nghiêng, không khỏi gấp giọng tức miệng mắng to. Trịnh Tranh vô đầu một cái, thầm mắng mình một tiếng hồ đồ, thần niệm một chiêu, còn tại phía trước bầu trời phi vũ liệt hỏa thiên ngô bay trở về bảo tháp. Cùng một thời gian, một đầu to lớn vô cùng thiết bối ngân điêu ra hiện tại thân bên cạnh. À, tiểu tử, thủ đoạn không ít ta, lại còn có chỉ dị trùng thiết bối ngân điêu, đáng tiếc à, cái này bạc điêu thực lực phế vật, không phải vậy ngược lại là có thể hào hào bồi dưỡng một phen. Vạn Cốt Lao Ma kinh ngạc nói. Trịnh Tranh không nói hai lời, bò lên trên điêu lưng, hai tay chăm chú vòng lấy điêu cổ, ôn nhu nói, huynh đệ, lại làm phiền ngươi. Lần trước dựa vào ngươi mới đã mạng sống, lần này, đồng dạng cần nhờ ngươi. Đại điêu thét dài một tiếng, dài đến 10 mét xí bằng một trường, sau đó nhẹ nhàng một cái, liền đằng không gào thét mà lên, còn lấy Trịnh Tranh liền hướng phương xa bầu trời bay đi. Lần trước phi thiên, Trịnh Tranh ở vào trọng thương ngất xỉu trạng thái, căn bản không biết là tư vị gì. Lần này khác biệt, tại thanh tỉnh tình huống dưới, hảo hảo trải nghiệm một lần không phi hành cảm giác. Chỉ có thể dùng một để hình dung, thoải mái. Gào thét mà qua cùng gió lay động tóc mai, thổi qua bạch vân bao phủ bốn phía, ở mức không khí ướt nhẹp trên thân thể, thu nhỏ phong cảnh để hắn lãnh hội đại địa phong tình. Trịnh Tranh triệt thích bay lượn cảm giác, phát hiện mình lòng dạ biến trống trải vô cùng. Cùng Trịnh Tranh sảng khoái so sánh, đại trương ngư thì là khí muốn nổi điên. Nó ngũ hành thổ thủy, trong giang hồ có thể phát triển uy lực lớn nhất. Một khi lên bờ, thoát ly sân nhà tăng thêm, thực lực liền phải kém một chút. Hà huynh nó bị Trịnh Tranh đánh trở tay không kịp, đợi cho đuổi theo lúc, vừa hay nhìn thấy Trịnh Tranh ghé vào đại điêu trên lưng, bay lượn vân tiêu. Cái này sẽ phải nó mạng giả, ngươi để trương cá trong nước bên trong bơi lội, đó là không hai lời nói. Nhưng ngươi để trương ngư bay lên trời, đó là thực sự có chút ép buộc. Cho nên toàn bộ ôn hồ địa khu đều gặp nạn, bao quát Trịnh Tranh tạo dựng lên tị thế sân trang, đều hủy diệt tại trương ngư quái căm giận ngút trời chi. Nó điên cuồng bốn phía phá hư một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể phiền muộn thổ huyết trở lại trong hồ. Cũng may phiến khu vực này trừ Tị Thế Sơn Trang bên ngoài, cũng không có cái gì thôn làng hương dân, không phải vậy nhưng muốn hại chết không ít người mệnh. Trịnh Tranh tại thiên không bay lượn một khoảng cách về sau, đoán chừng Trương Ngư Quái cũng đuổi không kịp đến, liền ra hiệu đại điêu hạ xuống. Rất nhanh, hắn liền xuống đến trên đỉnh núi. Đem đại điêu thu sau khi trở về lần thứ nhất sự tình, chính là xông vào bảo tháp bên trong, chuẩn bị trước tiên đem xích linh bạch quả thụ dàn xếp lại trước. Đây chính là cho đến nay, thu hoạch được trọng yếu nhất một gốc linh quả thụ a. Đây chính là quan hệ đến ngày sau có thể hay không trúc cơ vấn đề trọng đại. Trịnh Tranh cẩn thận từng ly từng tí đem này một mảnh nhỏ hồ bạc bao quát tiểu đảo tính cả bạch linh xích quả chuyển qua bảo tháp thập lý bên cạnh. Ngẫm lại, dứt khoát ở nơi đó mở ra một cái hồ bạc, để quả thụ ở nơi đó tự do sinh trưởng. Làm xong những này, Trịnh Tranh lúc này mới thở ngụm khí, từ nay về sau, có đại lượng linh khí tới nhuần, cái này bạch linh xích quả không bao lâu nữa liền sẽ chính thức thành thụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 229, tới làm rồi. Chương 229, tới làm rồi. Tìm một chỗ, dùng mấy ngày thời gian chưa khỏi vết thương, Trịnh Tranh trở lại Ôn Châu thành phố. Mà Vạn Cốt Lao Ma trước đó nhất chiến tiêu hao quá lớn, rơi vào trạng thái ngủ say chi, kêu to mấy lần đều không có tỉnh lại, Trịnh Tranh chỉ có thể coi như thôi. Đến kiện nguyên công ty dưới lầu, cho Phương Tư Nhã gọi điện thoại. Cái sau trùng hợp không trong công ty, ra đi xử lý một ít chuyện, nàng an bài Tống Hiểu Long đi tiếp đại an trí. Không có 2 phút đồng hồ, một thân hắc sắc thẳng Âu phục Tống Hiểu Long đi xuống, tuy nhiên nhìn hắn ở mặt, hiển nhiên tâm tình không thật là tốt. Trịnh Tranh tâm lý có chút hiếu kỳ, nhưng trước mắt thân phận không tiện mở miệng hỏi thăm. Tống Hiểu Long dò xét hai mắt Trịnh Tranh, thấy là lần trước phía sau cùng thử ra hoặc kia, một mặt vàng như nến bệnh trạng, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, không khỏi hơi hơi nhíu mày, thanh âm không mang theo cảm tình nói, đi theo ta. Trịnh Tranh nhíu mày, đi theo Tống Hiểu Long phía sau cái mông, điềm nhiên như không có việc gì nói, về sau nhiều phiền phức Tống quản lý, mời chiếu cố nhiều à. Tống Hiểu Long bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, một mặt âm trầm nói, ta mặc kệ ngươi là bằng vào quan hệ hay là thực sự có tài thực liệu tiến vào công ty, đã điều đến ta điều nghiên thị trường bộ không lý tưởng, ta Tống Hiểu Long trận một cái bế một cái không có vấn đề, nhưng thời khắc mấu chốt ngươi cho ta tiêu chảy lời nói, cũng đừng trách ta đến lúc đó không cho ngươi tốt nhan sắc nhìn. Trịnh Tranh bờ môi nức nức, khó trách gia hỏa này sắc mặt không tốt, cảm tình còn cho là mình là đi cửa sau tiến đến a. Bất đắc dĩ đáp lại hai tiếng cười khổ. Hai người rất nhanh tới điều nghiên thị trường bộ văn phòng. Môn tiến lên qua, ước chừng hơn 10 cái nhân viên chính vùi đầu công tác, ngẫu nhiên có hai cái ở nơi đó nói chuyện phiếm trêu ghẹo, nhìn thấy mặt đen lên Tống Hiểu Long, vội vàng trở lại mình vị trí. Tống Hiểu Long vô vô tay, ra hiệu mọi người nhìn qua. Sau đó chỉ sau lưng Trịnh Tranh nói, vị này là mới tới đồng sự, gọi Tam Chân, cụ thể phụ trách một số hậu mãi điều tra nghiên cứu công tác, hy vọng mọi người phối hợp lẫn nhau, làm việc cho tốt. Văn phòng vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Nhìn mọi người mặt ủ mày chau bộ dáng, hiển nhiên đối Trịnh Tranh đến cũng không phải là rất sinh bệnh, đặc biệt là nhìn thấy hắn một bộ quỷ bệnh lao bộ dáng, càng là để không nổi thần tới. Trịnh Tranh sắc mặt bất biến nói, về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tống Hiểu Long gặp phía dưới đồng sự từng cái túi đầu một mực mình công tác, căn bản không ai để ý tới Trịnh Tranh, tâm lý thoáng có không đành lòng, vỗ vỗ bả vai hắn, thanh âm chậm dần nói, làm việc cho tốt, công ty sẽ không bạc đãi cố gắng nỗ lực công nhân. Mình tìm không bàn công tác, thiếu khuyết cái gì, hướng phòng sách đánh cái xin báo cáo là được rồi. Đúng, quay đầu đem tài liệu tương quan bổ đủ đưa cho ta. Giao phó xong về sau, Tống Hiểu Long liền quay người rời đi. Trịnh Tranh phóng nhãn dò xét văn phòng, trong này tích còn không nhỏ, tối thiểu có chừng 100 mét vuông, bên trong để đặt lấy hơn 10 mở đầu văn phòng bàn. Ở giữa trước thông đạo mặt, còn có một gian văn phòng, thượng diện treo phó kinh lý thẻ bài. Vị trí tốt đều được mọi người chiếm lĩnh, liền xem như trống không, thượng diện cũng xếp đầy tư liệu hoặc là cá nhân đồ dùng, chỉ có trong góc mấy cái bàn làm việc còn trống không. Nơi đó thái dương lâu dài chiếu xạ không đến, lộ ra có vắng vẻ âm u, vị trí cũng không tốt. Trịnh Tranh không chút nghĩ ngợi, liền đi qua. Hắn đánh đo một cái bàn công tác, phát hiện nơi này máy tính, bút, vợ cái gì cần có đều có, trên mặt bàn cũng xoa sạch sẽ. Tâm lý không khỏi hơi hơi cảm xúc một phen, từ khi bước vào tu tiên một đường, loại này đi làm công tác cảm giác sớm đã xa cách mình, nghĩ không ra hôm nay có cơ hội ôn lại một lần. Lúc này văn phòng có âm thanh vang lên, tựa hồ tại tự nói từ lời nói, Tam Chân, danh tự thật là kỳ quái. Ta nói đồng nghiệp mới, về sau mọi người cùng ở tại chung một mái nhà, ngươi cũng không giới thiệu một chút mình à? Cũng là a. Tống Hiểu Long sau khi rời khỏi đây, văn phòng bầu không khí lúc này mới có chút nhiệt liệt lên, hiển nhiên gia hỏa này tại trong bộ môn có chút hy vọng, tất cả mọi người có e ngại hắn. Trịnh Tranh vui tươi hớn hở nói, ta gọi Tam Chân, Ôn Châu người địa phương. Điều nghiên thị trường công tác cũng là lần đầu tiếp xúc đến lúc đó muốn mọi người nhiều hơn trợ giúp a. Lúc này có cái người tuổi trẻ đứng lên, hắn khuôn mặt thịt hồ, rất rõ ràng song cái cằm, da thịt bạch tích, hắn đi vào Trịnh Tranh trước mặt cười nói, không cần khách khí a, tuy nhiên đã tới nơi này, vì xúc tiến cảm tình, đoàn kết phát triển, ngươi có phải hay không hẳn là mời đoàn người ăn trực một bữa a. Trịnh Tranh yên lặng, trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười nói, không có vấn đề, trước mời mọi người ăn cơm rau dưa, chờ có lương đồng, đến lúc đó nhất định bổ sung tiệc. Gặp Trịnh Tranh như thế thượng đạo, mập mạp mắt cười con ngươi híp thành một đầu dây, vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó gật gù đắc ý nói, cơm rau dưa coi như, chờ ngươi tiệc, hạ hạ. Lúc này có cái nho nhỏ xảo xảo nữ hài báo một xấp tài liệu đi tới, đặt ở Trịnh Tranh xử lý công trước bàn, vẫy vẫy mỏi như cánh tay, có chút phàn nàn nói, Tam Chân à, những tài liệu này đều là cho ngươi. Trịnh Tranh dò xét, nữ hài cũng liền chừng 20, rất ngoan ngoãn linh lung bộ dáng, mang theo một bộ lớn gọng kính, lộ ra gầy gò yếu ớt. Trịnh Tranh có chút ấy này nói, tốt, cảm ơn, lần sau có đồng dạng sự tình, ngươi gọi ta một tiếng là được rồi. Nữ hài mỉm cười, tâm bất mãn qua hơn phân nửa. Lúc này mập mạp hạ giọng thần thần bí bí nói, Tam Chân a, trung thực giao phó, ngươi có phải hay không cùng Tống quản lý nhận biết ta? Hắn mặc dù là điều nghiên thị trường bộ kinh lý, nhưng nơi này công tác phần lớn đều là Trần San San kinh lý phụ trách, ta thế nhưng là lần đầu gặp hắn buổi tiếp đồng nghiệp mới tới. Trịnh Tranh gặp hắn một mặt bát quái bộ dáng, chỉ có thể giấu giếm nói, ta không biết nha. Làm sao, tổng quản lý bình thường không ở nơi này văn phòng sao? Mập mạp có chút thất vọng nói, tổng quản lý thế nhưng là rất được Phương lão tổng coi trọng, các mặt sự tình đều sẽ để hắn ra mặt phối hợp hỗ trợ. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tổng quản lý, muốn tới đây ôm một cái bắt đuổi, nhìn có thể hay không lăn lộn đến quan hệ đây. Trịnh Tranh lúc này mới minh ngộ tới, không nghĩ tới hòa hòa khí khí mập mạp, vẫn rất hiểu độc quyền bán hàng tâm cơ a. Tuy nhiên vấn đề này, tạm thời còn không thể rút. Mập mạp có chút ủ rũ quay người rời đi, lại bị Trịnh Tranh một tay bắt được bả vai, hắn không khỏi hỏi, có chuyện gì sao? Trịnh Tranh đầu nói, ta muốn biết điều tình, nghe nói gần nhất công ty nội bộ không phải rất ổn định. Mập mạp biến sắc, vội vàng hạ giọng nói, Tam Chân, công ty nội bộ sự tình, tuyệt đối không nên trong thời gian làm việc thảo luận, làm không tốt sẽ bị khai trừ. Trịnh Tranh trên mặt kinh ngạc nói, nghiêm trọng đến thế sao? Cũng là có nghiêm trọng như vậy. Mập mạp nghiêm túc nói, đến làm sao? Trịnh Tranh nghiêm túc hỏi. Đúng lúc này, cửa phía ngoài mở, tiến tới một cái chặt chẽ nữ nhân xinh đẹp. Vốn là còn tạp âm thanh văn phòng, lập tức an tĩnh lại, tính chỉ có thể nghe được gõ đánh máy thanh âm. Mập mạp sắc mặt đại biến, tựa như lửa thiêu nông, vội vàng trở lại mình chỗ ngồi. Này cô gái xinh đẹp nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trịnh Tranh trên thân, nàng thanh âm không mang theo một cảm tình nói, ngươi chính là mới tới. Gọi Tam Chân đúng không, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Trên mặt mọi người lộ ra nén bi thương biểu lộ, nhìn về phía Trịnh Tranh biểu lộ tràn đầy bảo trọng an ủi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 230, đính nhu đánh nhau. Chương 230, đính nhu đánh nhau. Trịnh Tranh có chút mặc danh kỳ diệu đi vào văn phòng. Trần San San đã ngồi trên ghế làm việc, túi đầu ở nơi đó xử lý kiện, lộ ra rất chân thành, tựa hồ có người tiến đến cũng không có phát giác. Trịnh Tranh cũng không đợi, đánh đo một cái nàng văn phòng. Nơi này tuy nhiên không phải rất rộng rãi, nhưng lộ ra rất sạch sẽ. Lớn cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng độ sáng cực dai, trong văn phòng trừ một bộ bàn công tác ghế dựa bên ngoài, còn có cái giá sách lớn, bên trong chất đầy thư tịch. Trịnh Tranh có chút hiếu kỳ xem tra một chút cái này Trần quản lý, tuổi chừng 27-28 tả hữu, khuôn mặt thoáng có dài, môi kia cũng có dài, nhưng phối hợp bên khỏe miệng viền kia mỹ nhân trí, nhất thời lộ vẻ quyến rũ gợi cảm đứng lên. Trịnh Tranh dứt khoát ngồi ở trên ghế salon, tự mình động thủ pha một ly trà, lặng lặng tại loại kia đợi. Ước chừng sau 10 phút, Trần San San nhíu lại khinh mi, trên mặt nhấp nhoáng một tia bật lửa, cầm lấy trên bàn điện thoại, thanh âm lạnh như băng nói, "Tiểu Như, ngươi tiến đến dưới." Rất nhanh, hẳn là bí chức vị Tiểu Như gõ cửa tiến đến, Trịnh Tranh nhìn một chút, chính là trước kia cho mình chuyển một đống lớn tư liệu nữ hải. "Kinh lý." Tiểu Như e sợ từng tiếng kêu lên. Trần San San rốt cục ngẩng đầu, lộ ra vừa lớn vừa sáng con mắt, tuy nhiên mang theo một mặt băng xương biểu lộ nói, "Đem cái này báo cáo điều tra đưa cho Lý Hạo, sau đó hỏi một câu hắn, cái này báo cáo là tại Sna thời gian nghĩ ra được, vẫn là tại bãi đủ xệ ập nơi đó 7 liều 8 đụng lấy ra. Trong vòng 3 ngày, nếu như không xuất ra một phần cụ thể chân thực báo cáo điều tra, ngươi nói cho hắn biết, tháng này tiền thưởng về không?" "Được." Tiểu Như đi lên cầm lại báo cáo, chính muốn ra cửa, Trần San San bỗng nhiên kêu lên, "Ngươi ra ngoài gọi Tam Chân tiến đến. Đều lâu như vậy, còn ở bên ngoài lề mà lề mề, một công tác hiệu suất đều không có." Trịnh Tranh Mi đầu hiện lên tam điều hắc tuyến, "Cách lao tử, bản thiếu gia lớn như vậy người ngồi ở chỗ này, ngươi làm mũi vểnh lên trời, vẫn là tròng mắt xấu hổ. Cái này đều nhìn không thấy a?" Tiểu Như nhìn Trịnh Tranh liếc một chút, lên tiếng hồi đáp, "Kinh lý, Tam Chân đã tới." Trần San San sững sờ, rốt cục phát hiện Trịnh Tranh ngồi ở trên ghế salon, khoan thai tự đắc uống nước trà, nhất thời sắc mặt kéo xuống, đôi mắt xinh đẹp ngậm sương nói, "Tam Chân, ngươi chừng nào thì tiến đến?" Trịnh Tranh không thể làm gì nói, "Ta đều tiến đến hơn 10 phút, tuy nhiên kinh lý công tác như thế đầu nhập nghiêm túc, ta cũng không tiện bấy giày ngươi a." "Ba." Trần San San đầu ngón tay vỗ bàn một cái, thân thể mềm mại đứng lên, lộ ra linh lung thon thả đường cong, đặc biệt là trước ngực đôi kia phong cảnh, giống như cao phong giận rất mà ra, nàng lời nói tức giận vô cùng vì bất thiện nói, "Tam Chân, ngươi có hiểu quy củ hay không, có biết hay không chế độ? Chẳng lẽ không ai dạy ngươi trước khi vào cửa trước gõ cửa sao? Còn có, không có có chủ nhân đồng ý, ai bảo ngươi ngồi ở chỗ đó uống nước pha trà?" Trịnh Tranh xem như thấy rõ, cô gái này tuy nhiên trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng tựa hồ có thời mãn kinh sớm đến dấu hiệu, tính tình nóng nảy rất, hơi không hài lòng, cũng là một trận chửi loạn, một thuộc nữ bộ dáng cũng không có. "Em gái ngươi, một cái quản lý chi nhánh liền dám đối công ty đại cổ đông kiêm kỹ thuật tổng giám đại hống đại thiếu, cái này thế đạo gì?" Trịnh Tranh tâm lý có chút tức giận bất bình, trên mặt tự nhiên là không có sắc mặt tốt, đặc biệt phối hợp này một bộ vàng như đến khô gầy biểu lộ, sống sờ sờ tựa như bệnh nặng cuốn thân. Hắn đứng lên, ho khan hai tiếng, biểu hiện trên mặt biến đạm mà nói, "Trần quản lý, để cho ta tiến đến là ngươi, mắng ta không phải lại là ngươi. Ta là công ty nhân viên, cũng không phải ngươi người hầu." Mắt thấy mới tới nhân viên, cùng công ty nổi danh khủng long bạo chúa cái ở nơi đó thần thương cầu chiến, đại hưu sao hỏa đụng phải trái đất chi thế, Bí Tiểu Như co lại cái đầu, điểm lấy mũi chân, nhanh như chớp đi ra ngoài, thuận sau còn đem cửa đóng lại. Trần San San sớm đã khí xanh cả mặt, xinh đẹp mắt trợn tròn tròn, tay nàng chỉ hướng cổng, nghiêm nghị nói, "Tam Chân, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta lại lần nữa gõ cửa, ta để ngươi tiến đến, ngươi mới có thể đi vào tới." Trịnh Tranh đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống, sắc mặt cũng kéo xuống, hắn ung dung không vội đứng lên, lạnh lùng nói, "Nếu Trần quản lý gọi ta tiến đến, chỉ là dạy ta như thế nào học đạo lý làm người lời nói, vậy xin lỗi, tại ta thế giới, những quy tắc này đã không thích hợp ta. Nếu như không có việc khác tỉnh, vậy liền xin lỗi không tiếp được." "Tam Chân." Trần San San phẫn nộ nắm tay bút máy ném qua đến, "Ngươi dám bước ra cái cửa này, ngày mai ta liền để ngươi quyển cái chăn đi." Trịnh Tranh lạnh lùng liếc nàng một cái, căn bản không cho nàng một mặt tử, trực tiếp tiêu sái quay người đi ra văn phòng. Tới cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu thản nhiên nói, "Trần quản lý, nói câu lời thật lòng, làm người không cần như vậy tính toán chi ly, như thế ngươi sẽ không như thế vất vả." Ba. Trịnh Tranh kéo cửa lên, điềm nhiên như không có việc gì trở lại mình trên bàn công tác. Trần San San văn phòng truyền đến rõ ràng rầm rầm thanh âm, tựa hồ có cái gì bị ngã phá thành mảnh nhỏ. Vừa rồi một phen tranh chấp, bởi vì Tiểu Như ra ngoài lúc cũng không có giữ cửa quan thực, tăng thêm thanh âm động tĩnh lại rất lớn, bên trong tình huống một kia bất lạc truyền vào văn phòng bên trong. Mấy cái đồng sự nhìn thấy Trịnh Tranh đi ra, mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc, đương nhiên nó có không ít kẹp lấy cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Vừa tới làm ngày đầu tiên, liền cùng Trần quản lý trở mặt, đây là tìm đường chết rời đi tiết đâu à? Trịnh Tranh mới không quan tâm những chuyện đó, lớn không mình thay cái cương vị chính là. Có chút nhàm chán bật máy tính lên, Thượng Vong Du lắm một chút tin tức, những ngu nhạc bắt quái đó, thời sự tin tức đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Hồng Thiên Tú tại trên internet video, hắn nhìn say sưa ngon lành, bao quát diễn xuất, quảng cáo các loại. Thật không nghĩ tới a, bạn gái mình đã xuất sắc đến nước này. Trong nháy mắt, đã từ không có tiếng tăm gì, trở thành một khỏa từ từ bay lên ca đàn tân tinh. Hơn nữa nhìn tình huống, còn có hướng giới điện ảnh và truyền hình phát triển khả năng. Nhìn một hồi, hắn đóng lại máy tính, dự định ra lội nhà vệ sinh. Mập mạp thấy thế, vội vàng đứng lên cùng ra ngoài. Hai người cùng nhau đến nhà vệ sinh, mập mạp liền vội vã không nhịn nổi lên tiếng nói, "Tiểu tử ngươi thật giỏi a, vừa tới ngày đầu tiên, liền đem trong công ty mẫu lao hổ cho đã tội. Ngươi là không muốn ở chỗ này nữa à?" Trịnh Tranh thản nhiên nói, "Có cái gì lớn không sự tình, thật không được thay cái bộ môn chính là." Mập mạp nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói, "Ngươi có môn lộ." Trịnh Tranh kỳ quái nói, "Thế nào, ngươi cũng muốn đổi bộ môn?" Mập mạp bĩu môi nói, "Khẳng định a, tốt nhất có thể điều đến hậu mai bộ, nơi đó lại thanh nhàn, lại đều là mỹ nữ." Trịnh Tranh lườm hắn một cái, tiếng cười mắng nói, "Sát lang." Mập mạp cười hắc hắc hai tiếng, liền nghe được Trịnh Tranh mở miệng hỏi, "Ta nói mập mạp, công ty nội bộ làm sao, nói nghe một chút." Mập mạp ngẩng đầu đánh đo một cái nhà vệ sinh bốn phía, thấy chỉ có hai người mình, lúc này mới lặng lẽ nói, "Ngươi vừa tới không biết, gần nhất công ty tại sản phẩm sinh sản bên trên xảy ra vấn đề lớn, kỹ thuật bộ cùng tiêu thụ bộ đã náo túi bụi. Mà lại hai ngày này trên thị trường xuất hiện không ít hàng giả, thiết bài sản phẩm, người tiêu thụ chẳng những không có đi truy cứu kẻ cầm đầu trách nhiệm, ngược lại hướng công thương bộ môn, người tiêu thụ hiệp hội đối công ty của chúng ta tiến hành khiếu nại. Cái này cũng liền thôi, hai ngày này còn nghe đồn Đạo Thượng tập đoàn cùng Gia Minh tập đoàn liên thủ bỏ vốn chuẩn bị thu mua công ty của chúng ta, bao quát sinh sản tuyến cùng sở hữu hạch tâm kỹ thuật. Hiện tại mỗi cái quản lý chi nhánh chính náo túi bụi đây." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 231, chắn vội vặn. Chương 231, chắn vội vặn. Ồ, còn có nhiều chuyện như vậy. Chính giữa tay Trịnh Tranh, nghe được nhiều như vậy phụ diện tin tức, động tác không khỏi đòn đến, hơi kinh ngạc nói: "Nhiều chuyện đây, ai cũng không biết công ty có thể hay không nên đón kịch liệt chấn động." Nói xong lời này, vốn còn muốn kéo chắp nối mập mạp, có chút mất hết cả hứng đi ra ngoài, nhìn hắn tâm sự nặng nề bộ dáng, hiển nhiên tâm tình không thật là tốt. Trịnh Tranh đứng ở nơi đó trầm tư. Vấn đề thứ nhất dễ giải quyết, mình trở về, dược phẩm liền có thể giải quyết dễ dàng. Vấn đề thứ hai cũng không phải mấu chốt, tin tưởng lấy Phương Tư Nhã nhân mạch quan hệ, muốn làm rõ cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt là chuyện thứ ba, cái này Đạo Thượng tập đoàn cùng Gia Minh tập đoàn lại là thần thánh phương nào? Vậy mà sư tử miệng mở lớn, muốn một hơi nuốt vào công ty mình. Mang theo vấn đề này, Trịnh Tranh đi ra nhà vệ sinh, chờ Phương Tư Nhã trở về, ngược lại là phải thật tốt hỏi một chút. Vừa mới trở lại văn phòng vị trí, cái mông còn không có ngồi vững vàng, bí thư Tiểu Như liền đi tới. Nàng xuất ra một phần tư liệu cho Trịnh Tranh, sau đó lên tiếng nói, "Đây là Trần quản lý cho ngươi bố trí công tác kế hoạch, ngươi xem một chút đi." Nói xong lời này, nàng có chút đồng tình mắt nhìn Trịnh Tranh, quay người rời đi. Trịnh Tranh lật ra tư liệu, đọc nhanh như gió, rất nhanh liền hiểu biết Trần San San làm cho gì. Nàng để cho mình đến Lộc Thành khu siêu thị, dược điểm các loại lớn tiêu thụ, đối các loại sản phẩm tiêu thụ tình huống tiến hành xâm nhập hiểu biết, nào sản phẩm tốt nhất bán ra, chỗ nào tiêu thụ kém cỏi nhất, nào khách hàng phản ứng cường liệt nhất các loại. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Mình những linh dược này, dù là pha loãng gấp trăm lần, tại phàm nhân giới ý nguyên có thể xưng được thánh dược. Chỉ cần dùng qua, cũng có thể cảm giác được hiệu quả rõ ràng. Khách hàng phản ứng còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là nhất cấp động. Nếu như vẹn vẹn dạng này, cũng liền thôi, cái này thời mãn kinh nữ nhân còn để cho mình điều tra, đặc biệt là nhằm vào bài độc mỹ nhan hoàn sử dụng hiệu quả, khách hàng tiếng vọng, bao quát lần nữa mua sắm chờ một chút, đều muốn làm cẩn thận hiểu biết, đồng thời hình thành văn bản kiện nộp lên. Trịnh Tranh nhìn lấy thượng diện lít nha lít nhít tên cùng điện thoại liên lạc, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Tư Nhã thế nào làm việc tình? Không phải cho mình an bài một cái thanh nhàn từ đang làm việc sao? Làm sao đi làm ngày đầu tiên, liền cho Trần San San bắt được chân đau, liên tiếp gánh nặng áp xuống tới. Chiếu vào phía trên này số liệu, không có 10 ngày nửa tháng mơ tưởng không rảnh rỗi. Mình nơi nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên đây. Trịnh Tranh dứt khoát đem tư liệu hướng trên mặt bàn ném một cái, lấy điện thoại ra, cho Phương Tư Nhã đánh tới, điện thoại là thông, nhưng không có tiếp. Hắn có chút buồn bực cúp máy. Ngẫm lại, vẫn là cầm lấy kế hoạch thư, đi ra ngoài. Lúc này điện thoại di động rốt cục vang lên, Trịnh Tranh nhìn xem, chính là Phương Tư Nhã. Nàng thanh âm lộ ra mọi mệt không chịu nổi vị đạo, có chút cực kỳ yếu đuối nói, "Tam chân a, vừa rồi ta tại đàm phán, cho nên điện thoại di động điều chấn động. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi muốn những dược liệu kia ta đã hạ đơn, chậm nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đến tới." Trịnh Tranh vốn còn muốn chất vấn hai câu, tuy nhiên nhìn nàng rất vất vả bộ dáng, có chút không đành lòng, chỉ có thể ứng tiếng nói, "Ta hiện tại trong công ty, sáng mai, ngươi phái một người mang ta đi nhà xưởng đi, ta muốn lập tức bắt đầu công tác." "Ân, ta hiện tại An Huy, muốn lên phi cơ, buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi." Trịnh Tranh kỳ quái nói, "Ngươi chạy đến An Huy làm gì đi?" Phương Tư Nhã tức giận nói, "Ngươi cần dược liệu lượng quá lớn, Giang tiệm bên này căn bản cung ứng không được đầy đủ, ta chỉ có thể chạy đến bên này xưởng liên hệ." Trịnh Tranh càng là khó hiểu nói, này cũng không cần mình tự thân xuất mã a. Phương Tư Nhã thanh âm lộ ra khổ não nói, mua hàng liền mấy cái như vậy người, ngươi lập tức muốn số lượng lớn như vậy, còn muốn tiết kiệm thời gian, nhân thủ căn bản không đủ dùng a, những này thương nghiệp đàm phán, mà học gì, hợp đồng, không có chuyên môn phái người đi theo, không có mấy vòng đàm phán, chỗ nào có thể nhanh như vậy liền lấy xuống. Trịnh Tranh nhất thời hiểu được, trước đó những đan dược kia tài liệu, thế nhưng là chính mình hoa lớn thời gian nửa tháng, tại Ôn Châu, Hàng Châu qua lại càn quét mới thu mua đầy đủ. Lập tức muốn Phương Tư Nhã làm nhiều như vậy, xác thực là có chút khó khăn nàng. Nghĩ đến chỗ này lúc, trong lòng của hắn biến có chút thấy náy, công ty trọng yếu như vậy gánh đều đặt ở Phương Tư Nhã một nữ tử trên thân, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Trước đó vốn còn muốn nâng nâng Trần San San sự tình, cuối cùng cho nghẹn về trong bụng. Ngày mai rồi nói sau, tình hiện tại lại cho nàng ngột ngạt. Sau khi cúp điện thoại, nhìn nhìn thời gian, mới buổi sáng 10 không đến, liền cầm kế hoạch thư đi ra cửa. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trịnh Tranh dự định qua cửa hàng đi một chút. Chân thực hiểu biết một chút mình những này sản phẩm dư luận như thế nào. Vừa mới bước ra công ty đại môn, liền nhìn thấy Hồng Thiên Tú từ một chiếc xe Audi bên trong chui ra. Nàng hôm nay mặc màu trắng cao cổ lông châm áo, bên ngoài phủ lấy một kiện tranh sắc gió lớn áo, phía dưới một đầu đen trắng ngăn chứa quần thể thao, lộ ra thời thượng cao nhã, lại có loại thanh xuân thành thục tịnh lệ khí tức. Nàng tuy nhiên hóa thành trang, nhưng cảm giác khí sắc không thật là tốt, lớn trong đôi mắt có máu đỏ kia, vành mắt cũng có chút biến thành màu đen, hiển nhiên gần nhất ngủ không ngon. Trịnh Tranh con mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp lấy rất nhanh liền ảm đạm xuống. Hắn yên lặng cúi đầu, đi ra ngoài. Hồng Thiên Tú cũng phát hiện Trịnh Tranh, cước bộ không khỏi dừng lại, trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Chờ một chút. Mắt thấy Trịnh Tranh liền muốn biến mất, nàng nhịn không được lên tiếng kêu lên. Trịnh Tranh làm bộ không nghe thấy, cước bộ ngược lại biến nhanh không ít. Tam chân, chờ một chút. Hồng Thiên Tú lại kêu một tiếng, nện bước giày cao gót tiểu toái bộ, đuổi theo. Trịnh Tranh bất đắc dĩ, thật sự là càng lo lắng cái gì đến cái gì, hắn chỉ có thể dừng bước lại, quay đầu ho khan hai tiếng, một mặt vô tội hỏi, "Hồng tiểu thư, có chuyện gì sao?" Hồng Thiên Tú mấy ngày nay một mực không có nghỉ ngơi tốt, chỉ cần không rảnh rỗi, Trịnh Tranh cùng Tam Chân tướng mạo ngay tại trong đầu tới tới lui lui hoán đổi. Càng nghĩ là càng khả nghi, càng nghĩ cũng khẳng định. Nàng tối tâm có loại cảm giác, cái này Tam Chân rất có thể thật là mình người trong lòng. Cho nên mấy ngày nay nàng thoái thác tất cả mọi chuyện, ở tại Trịnh Tranh tại Ôn Châu trong phòng, chờ lấy công ty bên kia tin tức. Sáng sớm hôm nay, liền nghe đến Tam Chân tới làm, liền vội vàng chạy tới. Hồng Thiên Tú tại mọi người kinh ngạc ánh mắt, một đường chạy chậm đến trước mặt hắn, gương mặt hơi có chút ửng đỏ thở phì phò, nàng mở miệng lại hỏi, "Tam Chân, ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Trịnh Tranh dương dương tay tư liệu, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói, "Ta muốn xuống dưới thị trường điều cứu. Ta đi chung với ngươi đi." Hồng Thiên Tú không chút nghĩ ngợi liền lên tiếng nói, ngựa khí thái độ nhìn rất kiên quyết. Trịnh Tranh tâm máy động, chẳng lẽ Thiên Tú phát hiện mình sơ hở hay sao? Hắn lắc đầu liên tục phủ định nói, "Không nên không nên, ngươi cùng ta vừa đi, vậy ta còn điều cứu cái gì a? Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, toàn bộ cửa hàng không phải lập tức lộn xộn." Hồng Thiên Tú hừ một tiếng, hai con ngươi chớp động, lộ ra khôn khéo vị đạo, "Ngươi đây không lo lắng, cam đoan sẽ không hư ngươi sự tình." Trịnh Tranh gặp nhìn về phía người ở đây càng ngày càng nhiều, mình dự tính ban đầu nhưng là muốn điệu thấp hành sự. Hắn bất đắc dĩ nói, "Thành Nam bạ cạ giả siêu thị, ta trước đi qua, quay đầu liên hệ đi." Nói xong lời này liền thoát thân mà ra, không cho nàng một cơ hội. Hồng Thiên Tú liên tục dậm chân, ngấp lại lần nữa trở lại trên xe, Thanh Thúy nói, "Lan tỷ, qua Thành Nam bạ cạ giả siêu thị." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 232, thân thể hãm nữ quốc. Chương 232, thân thể hãm nữ quốc. Trịnh Tranh đánh một cố sĩ, ước chừng hơn 10 phút sau, liền đến mục đích. Tuy nhiên cũng không phải là trước đó nói bạ cạ giả siêu thị, mà chính là đi vào một nhà tên là Lợi Dân Đại Dược phòng. Thuốc này phòng rất lớn, quầy hàng thủy tinh sai sen vào nhau có rơi hơn 10 mở đầu, đại dược tủ cũng là bày đầy bốn phía, bên trong bày biện đủ loại kiểu dáng thành dược, thuốc tây bao quát còn có thảo dược. Ra ra vào vào khách hàng không ít, hiển nhiên làm ăn khá khẩm. Trịnh Tranh tùy ý dò xét, phát hiện Hồng Thiên Tú quảng cáo logo quảng cáo dán tại bắt mắt nhất địa phương. Hắn đi đến quầy hàng, chờ mấy phần chung, rốt cục có cái xinh đẹp hướng dẫn mua đi tới. Nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20, nàng mang trên mặt chức nghiệp mỉm cười nói, "Tiên sinh, cần gì?" Trịnh Tranh xuất ra vợ cùng bút, lúc này mới lắc lắc đầu nói, "Là như thế này, ta là kiện nguyên công ty thị trường điều tra bộ, muốn cùng ngươi hiểu biết một chút công ty của chúng ta sản phẩm một số tình huống, không biết ngươi có thuận tiện hay không?" "Kiện nguyên công ty?" Xinh đẹp nhỏ hướng dẫn mua con mắt trợn to lớn, một mặt kinh hỉ nói, "Vâng." Trịnh Tranh không tự chủ được sờ mũi một cái đầu nói, "Hoa ô, Giang tỷ mau tới nha, kiện nguyên công ty người đến chúng ta nơi này." Nhỏ hướng dẫn mua mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nàng hưng phấn nói, "Tiên sinh ngươi tốt, công ty của các ngươi sản phẩm lúc nào có thể tới hàng nha? Đặc biệt là dưỡng nhan hoàn. Ta lần trước do dự 2 ngày, không có sớm ra tay, hiện tại toàn thành phố đều đoạn hàng. Nhìn biểu tỷ ta ăn về sau hiệu quả đặc biệt tốt, hiện đang hối hận chết." Trịnh Tranh sờ sờ chán mồ hôi lạnh, còn chưa tới gấp mở miệng, vừa hơn mấy cái hướng dẫn mua viên toàn vứt xuống khách hàng, ào ào vây quanh cũng là một hồi thất truy bắt thiệt nói, đúng vậy a, dưỡng nhan hoàn lúc nào có thể tới hàng a? Chúng ta nơi này rất nhiều sao cấp khách hàng đã sớm ước định hạ đơn. 3 ngày 2 đầu một thông điện thoại, lại không đến, chúng ta đều muốn cho thúc chết. Liên đúng vậy a, ngươi mau nói cho ta biết a, ta tiền nắm vứt thật vất vả, các ngươi dưỡng nhan hoàn lại không đến hàng. Ta sợ đến lúc đó lại đem tiền tiêu. Đại ca, ngươi có thể hay không thông qua nội bộ quan hệ, giúp ta trước làm mấy bình a? Trong lúc nhất thời, oanh oanh ngữ, ám hương phù động, vây quanh Trịnh Tranh tựa như một đống chim sơn ca ríu ra ríu rít, làm hắn hoa mắt chóng mặt. Nó có cái tiểu nữ càng sâu, đã động thủ động cước, không ngừng lôi kéo Trịnh Tranh. Bạ mồ hôi a. Trịnh Tranh thân thể hàm nữ nhi quốc, nhưng không có chư bát giới lớn nhỏ thông sát xỉn dòng, chỉ có thể không ngừng xoa mồ hôi lạnh, Tả Hữu nói quanh co chống đỡ. Cũng may lúc này quát lạnh một tiếng vang lên nói, các ngươi chơi cái gì? Còn không đi làm việc. Một đống tiểu nữ hải tử nghe được là điếm trưởng thanh âm, lúc này mới hống một tiếng điệu tức làm tán, các tử trở lại trên cương vị, tuy nhiên các nàng ánh mắt ý nguyên thỉnh thoảng tung bay hướng bên này. Trịnh Tranh lúc này mới thở phào, nghĩ không ra dưỡng nhan hoàn có thể làm cho các cô gái điên cuồng như vậy. Nếu là dưỡng mệnh dịch, hoặc là tráng dương đan đâu. Trịnh Tranh thực sự không dám tưởng tượng mình bị một đống đại lao ra hoặc là như lang như hổ người trẻ tuổi vây quanh hội là thế nào một phen quan cảnh. Lúc này điếm trưởng đem Trịnh Tranh dẫn tới nội thất. Tiệm này dài là cái tuổi chừng 30 thành thục thiếu phụ, bảo dưỡng rất tốt, má môi đỏ nhuận, đầu lông mày mang xuân, tựa như chín mọng mật đào. Nàng ngũ quan dài cũng không tệ, toàn thân cao thấp lộ ra mê người vận vị. Nàng ăn mặc màu trắng thu eo áo sơ mi, bộ ngực cao vút đem y phục căng thẳng gấp, phía dưới là đầu hắc sắc bó sát người váy ngắn. Đâm đâm, vóc người nóng bỏng tay. Nàng để Trịnh Tranh ngồi xuống, sau đó rót cốc nước, lúc này mới mỉm cười mở miệng nói, ta gọi Giang Tử Phỉ, là lợi dân dược điếm trưởng. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Trịnh Tranh uống miếng nước an ủi một chút, lúc này mới đem mình giới thiệu một phen, thuận tiện đem mục đích nói một lần. Giang Tử Phỉ ngồi xuống, đem Trịnh Tranh nói ra vấn đề giải đáp một trận về sau, lúc này mới có chút mặt mày khoản khoản nói, thật tiên sinh, ngươi nhìn có thể hay không từ nội bộ làm một ít sản phẩm đi ra, chúng ta tự mình đem nó tiêu hóa. Trịnh Tranh uống nước động tác đón đến, khá lắm, này nương môn muốn để cho mình cấu kết với nhau làm việc xấu, đầu cơ trục lợi sản phẩm a. Hắn trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên nói, công ty của chúng ta sản phẩm nguồn tiêu thụ thật có bốc lửa như vậy sao? Giang Tử Phỉ cục môi đỏ, thay cái tư thế ngồi, một chân vểnh lên xếp đứng lên. Không biết là có ý vẫn là vô tâm, lộ ra hạ báo văn tiểu khố, nóng bỏng trong người. Nàng cười ha hả nói, ngươi thật không biết ta. Công ty của các ngươi sản phẩm hiện tại ở trên thị trường căn bản không gặp được, coi như tại Hắc thị cũng là ít đáng thương. Có chuyện giá cả cũng là lật hơn 10 lần không thôi. Mặc dù biết nguồn tiêu thụ hội không tệ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy điếu tạc tiền, hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói, môn lộ ta là không, tuy nhiên ngược lại là có cái nội bộ tin tức. Nghe nói công ty nguyên vật liệu vấn đề đã triệt giải quyết. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần lễ liền còn nhiều hơn phạm vi hàng. Đến lúc đó hẳn là có thể giải các ngươi khẩn cấp. Giang Tử Phỉ hai con ngươi sáng lên, rất tự nhiên đem niết lên thu lại, thuận tiện đem xuân quang giấu ở váy chi. Nàng mặt mũi tràn đầy giật mình nói, tin tức này thật sao? Trịnh Tranh mỉm cười nói, có 7-8 phần nắm chắc đi. Giang Tử Phỉ gặp hắn nói khẳng định như vậy, mày ngài hơi hơi một cái nhăn mày, tiếp lấy biểu lộ có chút thất thần. Nàng có người bằng hữu tại Kiện Nguyên công ty khi cao quản, thường ngày có tin tức gì, hắn đều sẽ trước tiên thông chi mình. Làm sao lần này chỉ cho mình phụ diện tin tức? Quay đầu phải cẩn thận hỏi một chút nhìn. Trịnh Tranh đương nhiên không biết Giang Tử Phỉ tâm có cái gì con thẳng thẳng, hắn gặp sự tình hiểu biết không sai biệt lắm, liền đứng lên cáo từ. Giang Tử Phỉ giữ lại mấy lần, gặp Trịnh Tranh qua ý đã định, liền không ở nói thêm cái gì. Lâm Hành lúc muốn Trịnh Tranh hào mã, sau đó tiện hắn đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cổng, Trịnh Tranh điện thoại liền vang lên, tiếp theo từ mịt rộ phồn bên kia chuyển đến Hồng Thiên Tú bất tiện thanh âm nói, Tam Chân, ngươi ở đâu? Ta tại bạ cạ giặt cửa siêu thị đã đợi ngươi hơn nửa giờ. Trịnh Tranh lập tức từ chối, không có ý tứ nha, ta chỗ này cả xe. Nhìn bộ dạng này, cũng không biết thời điểm có thể tới. Hồng Thiên Tú thanh âm trầm xuống nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, nàng liền đem điện thoại treo, ngồi tại trong xe Audi có chút rầu rĩ không vui. Trịnh Tranh bất đắc dĩ cười khổ, nói thật ra, hắn hiện tại thật có chút sợ gặp Hồng Thiên Tú, loại kia ấy nấy, bất đắc dĩ, lo lắng tâm tình, không ai có thể trải nghiệm lý giải. Nhưng hắn cũng không đành lòng Hồng Thiên Tú cơ khổ không nơi nương tựa ở nơi đó chờ đợi. Cho nên, Trịnh Tranh chỉ có thể kiên trì, ngồi xe qua hướng bạ cả giặt siêu thị. Không bao lâu liền tới đến mục đích, nhà này siêu thị là cả nước nổi danh liên tòa siêu thị, tập hợp mua sắm, ăn uống, vui lùa làm một thể vừa đứng thức siêu thị. Tại cửa ra vào một loạt nghỉ dưỡng ghế ngồi bên trên, Trịnh Tranh liếc một chút liền nhận ra ngồi ở trong góc, một ngụm lại một ngụm uống vào đồ uống, túi đầu chơi điện thoại di động Hồng Thiên Tú. Có lẽ là sợ người khác nhận ra, nàng mang theo vui mừng hàn bản thọ tử ép vị mũ, một cái kính râm lớn, còn có một cái khẩu trang, đem mình vũ trang cực kỳ chặt chẽ. Thật đúng là đừng nói, cái này hiệu quả rất tốt, người khác từ bên ngoài căn bản nhìn không ra đây là gần nhất lửa thấu toàn bộ Giang chết một vùng Hồng Thiên Tú. Hắn cúi đầu, có chút lề mà lề mề đi qua, lại có loại xấu tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 233, hai độ tiến cung. Chương 233, hai độ tiến cung. Trịnh Tranh đi đến trước mặt nàng, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hồng Thiên Tú ngẩng đầu, dấu ở kính dâm hạ đôi mắt, lại là vui sướng, lại là tức giận. Vui là Tam Chân rốt cục xuất hiện, khí là trừ Trịnh Tranh tên kia bên ngoài, còn không có ai dám để cho mình chờ lâu như vậy. Trịnh Tranh không dám nhìn lấy nàng hy vọng hai con ngươi, sợ mình hội nhất thời mềm lòng. Cố ý cúi đầu đến, thanh âm biên khàn giọng nói, "Hồng tiểu thư, ta muốn công tác đây. Ngươi cùng tới làm gì? Có phải là có chuyện gì hay không muốn hỏi ta?" Nàng nhìn chằm chằm Trịnh Tranh, cũng không cởi xuống khẩu trang, thanh âm có chút nói hàm hồ không rõ, "Tam Chân à, ngươi là nơi nào người?" "Ở nơi đó a." Trịnh Tranh phí thật lớn kính, mới nghe hiểu nàng hỏi cái gì, tâm lý âm thầm cảnh giác lên, xem ra Hồng Thiên Tú đã bắt đầu hoài nghi mình, đồng thời nói bóng nói gió đến khai quật mạnh. Cái này khiến hắn lại cảm động, lại vui mừng, vừa bất đắc dĩ. Thật vất vả hồ bóp một trận, dùng hoang ngôn đường đưa qua, Trịnh Tranh cảm giác so đánh một trận đỡ còn mệt hơn. Hắn đứng lên, hữu khí vô lực nói, "Ta muốn công tác, ngươi xin cứ tự nhiên a." Hồng Thiên Tú cũng đứng lên nói ra, "Ta cũng đi theo ngươi." Vừa đi, nàng một bên lẩm bẩm nói, "Tam Chân, ngoại trừ diện mạo, ngươi cùng bạn trai ta cực giống." "Hả? Thật sao?" Trịnh Tranh lặng lẽ nói, "Bạn trai ta rất ưu tú, rất yêu ta. Chỉ là trong khoảng thời gian này hắn không biết đi nơi nào, một tin tức cũng không có, ta rất muốn hắn." Nói đến đây, Hồng Thiên Tú thanh âm tựa hồ có nước nợ nói, ta thật lo lắng cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như không có hắn, ta sợ ta sẽ mất đi sống sót dũng khí. Trịnh Tranh dừng lại bước chân, tâm lý khó chịu không biết nói cái gì cho phải. Bá phụ, bá mẫu cũng tốt nghĩ hắn, chỉ cần ta thoáng qua một cái qua, bọn họ liền cả ngày nhắc tới bạn trai ta khi còn bé nghịch ngợm sự tình. Nói nói, liền sẽ chảy nước mắt. Trịnh Tranh rõ ràng nghe được Hồng Thiên Tú nhẹ nhàng tiếng nước nở âm, mà hắn hốc mắt lại bất chi bất giác biến đỏ. Cố nén đem đầu chuyển qua khác một bên, rất sợ nàng nhìn thấy mình đôi mắt nước mắt. Cũng may lúc này Hồng Thiên Tú kịp thời phanh lại, nàng có chút ấy này nói, thật xin lỗi, ta không có khống chế lại tâm tình mình, xin ngươi đừng trách móc. Trịnh Tranh sâu thở sâu, bình phục một số tâm tình kích động, quay đầu cười nói, hữu tình, ái tình, thân tình, người chi thường luân. Ngươi không cần nói xin lỗi cái gì, ta muốn bạn trai ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Hồng Thiên Tú nhẹ nhàng ngạch thủ nói, vậy ta về trước đi, sẽ không quấy rầy người công tác. Trịnh Tranh đầu, đưa mắt nhìn giai nhân rời đi, để lại đầy mặt đất phiền muộn. Chỉ là rất nhanh, nội tâm của hắn cừu hận liền cháy hừng hực đứng lên, mình nhất định phải mạnh lên, nhất định phải cố gắng tăng cao tu vi. Dạng này ăn bữa hôm lo bữa mai, mặt đối thân nhân, lại không cách nào đoàn tụ thời gian đã chịu đủ. Buổi sáng còn lại thời gian biến có ngơ ngơ ngắc ngác, Trịnh Tranh dứt khoát cũng không làm, trực tiếp trở lại nhà khách tu luyện. Đến tam đa chung lúc, Trịnh Tranh mới đung đung đưa trở lại văn phòng. Vừa vào cửa, các đồng nghiệp liền nhìn có chút hả hê nói, Tam chân a, ngươi thật biêu hắn a, đi làm ngày đầu tiên liền bị Trần quản lý hai độ văn phòng uống trà a. Trịnh Tranh sững sờ không khỏi hỏi, Trần quản lý lại tìm ta? Mập mạp gật gù đắc ý vô vô bả vai hắn, thở dài một tiếng nói, tốt nhất có chuẩn bị tâm lý đi. Ai? Đoàn người cũng thán âm thanh, sau đó cúi đầu xuống, các lấy ra bên trên sự tình. Lưu lại không hiểu ra sao Trịnh Tranh, không biết lần này Trần San San lại phải cả cái gì thiếu thân. Tuy nhiên lần này, hắn dự định nhẫn, làm người phải khiêm tốn a. Hắn gõ gõ cửa, nghe được lạnh lạnh như băng mời đến thanh âm về sau, lúc này mới đẩy cửa vào. Trần San San ngẩng đầu, thấy là Trịnh Tranh về sau, đập một tiếng, tay tài liệu bị hung hăng quẳng trên bàn, thanh âm lộ ra một luồng hơi lạnh nói, Tam chân, xem ra ngươi là thật không muốn làm. Đi làm ngày đầu tiên ngươi liền về sớm đến trễ, ngươi đem công ty điều lệ chế độ xem như cái gì? Trịnh Tranh có chút mạc danh kỳ diệu nói, Trần quản lý, ngươi nói không hiểu quy củ ta nhận. Hiện tại ngươi lại cài lên vui mừng chủ mũ, ta đây cũng đảm đương không nổi, đến các lưới lớn qua thị trường điều tra, điều người tiêu thụ tham đáp lễ hoạt động, đây chính là ngươi buổi sáng vừa mới cho ta bố trí nhiệm vụ sao? Ta lần này qua, liền thành về sớm đến trễ. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút Trần quản lý, muốn làm thế nào ngươi mới hài lòng? Trịnh Tranh trong lòng cũng bắt đầu khó chịu, đối chọi gay gắt nói. Trần San San cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Vậy ngươi ngược lại là đem điều tra kết quả cầm tới xem một chút. Trịnh Tranh không khách khí chút nào nói, chờ một lát. Hắn đi ra cửa, không có nửa phút, liền đem bảng báo cáo nhét vào Trần San San trên bàn công tác, sau đó ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Trần San San tùy ý lật hai trang, hai con ngươi cơ hồ liền muốn kết xứng nói, Tam chân, đây chính là ngươi lớn nửa ngày xuống điều tra kết quả. Trịnh Tranh lý trực khí trắng nói, không tệ. Dầm dầm, nay phần bảng báo cáo trực tiếp bị Trần San San vứt trên mặt đất. Nàng khinh thường cười nói, thật giỏi á, qua lâu như vậy, mới đi hai cái lưới. Nhìn xem ngươi làm cái gì cầu thí điều tra đi. Lưới đề nghị ở đâu? Sản phẩm tiêu thụ tỷ lệ lại ở đâu? Nói xong lời cuối cùng, Trần San San đã đem cái bàn đập binh binh rung động, lộ ra giận không thể nuốt. Trịnh Tranh nhặt lên điều tra bảng báo cáo, đông nhiên cau mày một cái, cảm giác bụng một đoàn nóng dược khí tức lại phải bắt đầu lan tràn. Hắn xuất ra đan dược ném ở trong miệng, sau đó uống miếng nước. Hắn nguội, linh lung bảo tháp gia hỏa này lại bắt đầu bừa bãi. Có lẽ là cảm giác Trịnh Tranh trên người có tật bệnh, Trần San San đâm gấp gáp chập trùng hai lần, lúc này mới tận lực gáp chế độ hỏa, chỉnh lý trên bàn đã loạn thành một hỏng bét kiện. Thanh âm trầm nói, tốt, ngày mai bắt đầu, ngươi không dùng để đi làm. Trịnh Tranh mặt không biểu lộ nói, ngươi xem như khai trừ ta sao? Trần San San đồng dạng lạnh lùng nói, ta cái quyền lợi này vẫn là có. Trịnh Tranh khỏe miệng vỡ ra đến, đống nhiên cười, rất bình tĩnh nói, ngươi chắc chắn chứ? Thu thập một chút ngươi đồ vật đi. Trần San San thản nhiên nói. Trịnh Tranh đầu, chuyển hướng liền đi ra ngoài cửa, liền muốn thực sự ra cửa lúc, đống nhiên dừng lại, đi vòng đối Trần San San nói, liền ngươi tính khí, cách sống, thời mãn kinh sớm là có thể lý giải, chỉ là ngươi vẹn vẹn bằng cá nhân cảm quan hỉ ác, đối cũng đừng người hạ định nghĩa, sớm tối ngươi gặp nhiều thua thiệt. Nói xong những này, hắn liền dậm chân đi ra cửa bên ngoài. Lốt bút, lại một trận cuồng quẳng đồ vật thanh âm, trong văn phòng truyền đến Trần San San nổi giận nói, Tam chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Ai thời mãn kinh sớm? Ngươi đem lời nói cho ta rõ. Trịnh Tranh cười lạnh một tiếng, mắt điếc hai ngơ trực tiếp đi ra văn phòng, sau đó về nhà khách. Lúc đầu đối Trần San San không có ác cảm gì, người ta thời mãn kinh sớm, tính khí vội vàng sao động một số là có thể lý giải. Huống hồ về đến, buổi sáng cũng là mình thất lễ trước đây. Tuy nhiên ngươi thay đổi biện pháp cả cũng cả, buổi chiều còn nhớ mãi không quên, hùng hổ dọa người, thậm chí còn trực tiếp khai trừ mình. Cái này khiến Trịnh Tranh trên mặt có chút không dễ nhìn. Điệu thấp tu hành, không muốn bại lộ, nhưng cái này không có nghĩa là ai cũng có thể cưỡi tại trên đầu mình dương ai. Cái này Trần San San, không cho nàng nhan sắc giáo huấn, sớm muộn cũng sẽ chậm trễ công ty mình đại sự. Thân ở cao vị nữ nhân, có thể mang thủ, nhưng không thể lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh một cái ý nghĩ nổi lên mặt nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 234, người là nhân tài. Chương 234, người là nhân tài. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tranh vì không để cho người chú ý, cố ý đánh chiếc xe đến tốc độ cao phục vụ khu, sau đó dọc theo bên ngoài làn can bên cạnh, một mực túi đầu chậm rãi đi lên phía trước. Ước chừng nửa giờ sau, Phương Tư Nhã màu trắng mạ giờ dạ tỷ gờ tờ anh mình mà đến, đem Trịnh Tranh mang sau khi lên xe, hướng nhà xưởng bên kia mở đi ra. Hai người có một dựng, không có một dựng nói chuyện phiếm. Phương Tư Nhã tuy nhiên tại trên đường cao tốc lái xe, nhưng thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu, vụng trộm quan sát Trịnh Tranh, ý đồ phát hiện cái gì. nhưng để cho nàng có chút thất vọng, trừ thần thái, động tác hơi có chút giống bên ngoài, nơi khác Phương thật cảm giác không ra. Ước chừng 40 phút đồng hồ, xe nhỏ liền xuống tốc độ cao, tiếp lấy lại trên quốc lộ lao vụt một giờ, rốt cục đến đằng giao tiểu trấn. Lúc đó đem kiện nguyên công ty ra công hán thiết lập tại đằng giao, cũng có Phương Tư Nhã mọi phương diện cân nhắc. Nhưng trọng yếu nhất một, cũng là có định nọt Trịnh Tranh Chi ý giúp hắn nhà sáng tạo thu thuế, gián tiếp hỗ trợ để cao tiểu trấn danh tiếng. Nhà xưởng là tại Hà Sơn thôn giữa sườn núi, nơi này đã từng là một nhà tiểu hình xưởng chế thuốc, về sau bởi vì kinh doanh bất thiện, đóng cửa thanh tẩy. Phương Tư Nhã hoa rất nhỏ đại giới, liền quận xuống nhà xưởng tính cả thổ sử dụng quyền. Ngay từ đầu đằng giao trấn chính phủ cũng không có coi là chuyện đáng kể, nơi này có không ít lễ phẩm, bản bút ký ra công hán, nhiều một nhà quy mô không tính lớn chế dược công ty, cũng không có gì lớn không. Nhưng theo kiện nguyên công ty danh tiếng cự đại tăng lên, nhảy lên trở thành đằng giao trấn minh tinh xí nghiệp, trong trấn lãnh đạo không thể coi thường đứng lên. Thường thường liền phải bồi tiếp ký giả, báo nghiệp, bao quát thượng cấp đến đây khảo sát tình huống công tác. Làm bọn họ vừa cao hứng, lại là vất vả. Trịnh Tranh không cùng Phương Tư Nhã cùng nhau lên qua, mà chính là giao phó một phen sự tình, để cho nàng đi vào an bài, sau đó mới lặng lẽ ẩn vào chuẩn bị cho mình tốt nghiên cứu thất. Bên trong cũng không lớn, nhưng có rất nhiều tiên tiến thiết bị máy móc, những này Trịnh Tranh khẳng định là không dùng được, nhưng lấy ra mạo xương bề ngoài lại là nhất định phải. Sau đó 2 ngày, Trịnh Tranh mở đủ mã lực luyện chế dược dịch. Đến ngày thứ 3, Phương Tư Nhã đạt được Trịnh Tranh thông chi, để cho nàng tới xem một chút mới nhất thành quả. Nàng ngồi đang nghiên cứu trong phòng, hết sức chăm chú nhìn lấy trong bình dưỡng mệnh dịch, nghe loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát vị hương, ưu nhã trang bưng khắp khuôn mặt là kích động thần sắc, trong đôi mắt lộ ra mê say quang mang nói, không tệ, cũng là loại này trong suốt bích lục dịch thể, quen thuộc đến thực chất bên trong vị đạo, nếm đến miệng bên trong, ngọt ngọt lịm, đây chính là dưỡng mệnh dịch. Trịnh Tranh cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, ngươi có thể để người ta thử một chút hiệu quả, sau đó đang quyết định muốn hay không sản xuất hàng loạt xuất hàng. Phương Tư Nhã lắc đầu, thần sắc kiên quyết nói, bề ngoài có thể làm giả, nhưng sản phẩm chất lượng, cảm giác lại không có khả năng giống như lúc. Thứ này ta thế nhưng là mỗi ngày đang dùng, đối với nó biết dễ gặp, cái này dưỡng mệnh dịch, giả không? Trịnh Tranh tịch vàng trên mặt tươi cười nói, tổng giám đốc Phương quả nhiên là hiểu hàng người. Phương Tư Nhã gần đây tích tụ tại Liễu Mi ưu sầu, rốt cục tán đi, có một loại thủ đến mây mở gặp minh bạch cảm giác, cả người thanh tùng thật nhiều, tỏa ra mê người quan thải. Nàng cười như hoa mở đường, tam chân, ngươi thật đúng là thần, quay đầu ta lập tức mô phỏng một phần hợp đồng cho ngươi xem qua, đãi ngộ phương diện, ngươi yên tâm trăm phần. Trịnh Tranh ra ngoài ý định lắc đầu. Phương Tư Nhã nụ cười ngưng kết ở nơi đó, tâm lý có chút dự cảm không tốt nói, vậy ngươi ý tứ? Trịnh Tranh tăng háng một cái, nâng chung trà lên uống miếng nước. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập vào mặt bàn, vang lên liên tiếp có tiết tấu thanh âm, làm Phương Tư Nhã có chút tâm phiền ý loạn. Một hồi lâu, ngay tại nàng không nhịn được nghĩ lên tiếng hỏi thăm lúc, Trịnh Tranh rốt cục dùng thanh âm trầm thấp nói, cái này không đổi, hợp đồng đặt trước định trước đó, có một chuyện, ngươi nhất định phải cấp cho ngươi tốt. Phương Tư Nhã nghiêm mặt nói, chỉ cần công ty có thể làm được sự tình, nhất định nghĩa bất dung tử. Trịnh Tranh biểu lộ rất bình tĩnh nói, ta chỗ này còn thiếu cái trợ thủ, quay đầu đem Trần San San điều tới coi ta phó thủ, cho nàng lại lần nữa ký một bản hợp đồng, đãi ngộ có thể thích hợp để cao. Phương Tư Nhã rõ ràng thở phào, hắn có chút không chắc Trịnh Tranh ý nghĩ. Tuy nhiên cái này không quan hệ, Trần San San tuy nhiên năng lực không tệ, nhưng chỉ cần dụng tâm tìm, vẫn có thể tìm được không ít đại thế phẩm. Nhưng tam chân dạng này nhân tài, toàn thế giới đoán chừng cũng tìm không thấy mấy cái. Cho nên nàng rất thẳng thắn liền đem vấn đề này đáp ứng. Đón đến, Phương Tư Nhã mang theo chờ mong thanh âm nói, tam chân, sản phẩm chừng nào thì bắt đầu sản xuất hàng loạt lên sàn? Ngày mai. Trịnh Tranh ngắn gọn hồi đáp. Phương Tư Nhã đầu ngón tay không khỏi nắm nắm, một mặt phân chấn biểu lộ. Đúng, tổng giám đốc Phương, có kiện sự tình ta rất hiếu kỳ, nghe nói gần nhất Đạo Thượng tập đoàn cùng Gia Minh tập đoàn dự định ra vốn lớn thu mua kiện nguyên công ty. Trịnh Tranh bỗng nhiên ngữ chuyển hướng, ném ra ngoài một cái vấn đề quan trọng, hơi lạnh lộ ra rất đạm mạc nói. Phương Tư Nhã động tác cương cương, vừa mới vừa dậy hào tâm tình lại qua hơn phân nửa, nàng trầm mặc một hồi, lúc này mới chân thành nói, là có chuyện như vậy. Nhưng ta minh xác nói cho ngươi, công ty này ai cũng thu mua không. Trịnh Tranh a một tiếng, có chút hiếu kỳ nói, vì cái gì đây? Phương Tư Nhã cắn cắn đôi môi, sắc mặt mười phần kiên định nói, công ty này không phải ta một người, là ta cùng bằng hữu cùng một chỗ cố gắng phấn đấu thành quả. Không nói nó tiềm ẩn giá trị, phát triển viễn cảnh những vật này, mấu chốt là ta làm không người. Coi như ta làm chủ, cũng sẽ không đem nó xuất thủ rơi. Coi như thiên giới cũng không được. Nàng tối hậu trùng điệp thêm một câu nói. Trịnh Tranh hơi có chút động dung, thân thể không khỏi ngồi thẳng, tán thán nói, không tệ, có bá lực. Nhưng là ta nghe nói hai cái này tập đoàn thực lực hùng hậu vô cùng, phía sau quan hệ cũng là mọc rễ kết quả, bọn họ thật muốn hạ quyết tâm, chỉ sợ kiện nguyên công ty hội vui không nổi trong bóng tối trộn lẫn tử. Những này, ngươi cũng có cân nhắc qua sao? Phương Tư Nhã không tự chủ được nhìn chăm chú về phía dưỡng mệnh dịch, thần sắc một mảnh yên tĩnh. Trịnh Tranh tiếp lấy thấp giọng mở miệng nói một chút đi, bọn họ mở ra bao nhiêu bảng giá? Thuần nát là thương nghiệp góc độ, vẫn là nói có khác mục đích ở bên trong. Phương Tư Nhã đôi mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng yên lặng một hồi, cái này mới chậm rãi lên tiếng nói, bọn họ mở ra 5 ức kim ngạch đến thu mua công ty của chúng ta. Đại khái bên trên có hai cái mục đích, đầu tiên, cũng là nhìn kiện nguyên công ty sản phẩm giá trị thị trường, cho rằng có rất rộng lớn không gian phát triển. Tiếp theo, Gia Minh tập đoàn đại thiếu gia Sở Vân mượn cơ hội này đến chen ép ta, lấy đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích. Ồ, có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Trịnh Tranh theo miệng hỏi. Phương Tư Nhã lạnh hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp ngậm sương nói, Sở Vân một mực đang truy cầu ta, nhưng bị ta cự tuyệt nhiều lần. Hắn thẹn quá hóa giận, liền muốn ra biện pháp này đến báo thù, vô pháp là muốn cho ta cúi đầu nhận thua, bước ta gả cho hắn mà thôi. Trịnh Tranh sắc mặt cũng âm trầm xuống, phối hợp một mặt bệnh trạng biểu lộ, lộ ra có chút dò người. Hắn ngược lại thật không nghĩ tới nó còn có cái này khó khăn chắc trở, không khỏi trầm giọng nói, nghe nói phụ thân ngươi là Hoa Nhuận tập đoàn tổng tài, làm sao ngươi gặp được dạng này sự tình, hắn cũng không giúp ngươi một cái sao? Phương Tư Nhã cười lạnh nói, cha ta ước gì ta cùng Sở Vân đi cùng một chỗ đây, vừa vặn cường cường liên thủ chế tạo to lớn hơn buôn bán đế quốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 235, lần nữa bế quan. Chương 235, lần nữa bế quan. Cái này một số, Trịnh Tranh cũng không để ở trong lòng. Thế tục tiền tài, bây giờ với hắn mà nói chỉ là số lượng chữ mà thôi. Hắn chỉ phụ trách cầm số tiền này, qua để cho người ta thu mua dược tài mà thôi. Vì có thể tìm tới một số linh dược, hắn thậm chí chuyên môn mời một vị hội họa sư, đem mình luyện đan tổng cương đặc thù dược tài hội họa xuống tới, sau đó tiến hành màu mực in ấn, phân công phát đến mỗi cái dược tài bán sỉ thương bên trong, hứa hẹn trọng kim thu mua. Mà bán sỉ thương đồng dạng đem cầu ấn soát đứng lên, phái xuống đến những cái kia lâu dài tới lui rừng sâu núi thảm dược nông tay, để bọn hắn lưu ý những dược liệu này. Trịnh Tranh mặt khác làm mấy phần đóng sách thành sách, đồng thời định ra giá cả giao cho tiểu thất, một khi có dạng này dược tài, liền cao quý thu mua xuống tới. Hắn hiện tại trừ dành thời gian luyện đan bên ngoài, liền cả ngày đóng cửa ở nơi đó tính toán tu luyện, tế luyện pháp khí. Bạch Ngọc Khư mở ra thời gian càng ngày càng tiếp cận, mình không thể lãng phí nữa trong lúc nhất thời. Trước đó những cái kia sử dụng tới pháp khí, khẳng định không thể tại chúng mắt quỷ phía dưới lấy ra, may mắn có từ Huyền Âm Quỷ Vương nơi đó cướp tới 3 kiện linh khí, nếu không mình còn thật không có cái gì công kích phòng ngự thủ đoạn. Đảo mắt một tuần lễ liền đi qua. Trịnh Tranh bất thời gian, vụng trộm đi xem một chút phụ mẫu, bọn họ tinh thần rất tráng kiện, thân thể cũng rất tốt, tại gia tộc đủ loại ruộng, dưỡng cái gì, thời gian qua rất nhàn nhã. Chỉ là một lần tình cờ, trên mặt hội toát ra phiền muộn biểu lộ. Trịnh Tranh tạm thời cũng không có cách nào, yên lặng nhìn chăm chú nửa ngày về sau, lúc này mới quay người rời đi. Lại qua một tuần lễ, hắn luyện đại lượng dược dịch, đầy đủ nhà xưởng gia công thật lâu. Sau đó gọi điện thoại cho Phương Tư Nhã, nói cho nàng không cần để cao suất hàng lượng, thậm chí có thể cân nhắc tình giảm bớt. Vật dĩ hi vi quý nhà. Hắn rời đi Ôn Châu một ngày trước ban đêm, len lén lẹn vào Hồng Thiên Tú gian phòng. Gian phòng còn đèn, bạn gái trên giường vượt lên che qua, hiển nhiên lại là một cái mất ngủ chi dạng. Trịnh Tranh rất là đau lòng, cẩn thận lên lá ngải cứu, để mùi thơm tràn ngập trong phòng. Không bao lâu, nàng liền hỗn loạn ngủ mất. Nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, hai đầu tiểu bạch xà leo đến trên người hắn, tràn đầy thân đâu. Động tác. Trịnh Tranh kéo Thiên Tú ngọc thủ, không ngừng hôn lên này khuôn mặt quen thuộc. Dần dần, hốc mắt đỏ đứng lên. Cũng không biết lúc nào, chính mình mới có thể quang minh chính đại cùng Âu Yếm người cùng một chỗ. Côn Lôn môn phái, tựa như một tòa núi lớn, ép mình không thở nổi. Nhiều lần, tinh thần cũng muốn có sụp đổ cảm giác. Nhưng vì sống sót, Trịnh Tranh không có lựa chọn nào khác. Hắn thần sắc lại lần nữa kiên định, trong ánh mắt tất cả đều là bất khuất quan mang. Lại khổ lại khó, mình cũng muốn kiên trì nổi. Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh từ trong giới chỉ xuất ra một chuỗi vòng tay, chính là thất sắc thải châu. Hắn cho Hồng Thiên Tú đeo ở cổ tay, sau đó thanh âm trầm thấp mà chấp nhất nói, "Thiên Tú, ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta hội quang minh chính đại tới đón ngươi." Nói xong lời này, cẩn thận giúp nàng đắp kín mền. Trịnh Tranh cố nén chua xót tâm, đi ra phòng ngủ. Lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể lần nữa gặp gỡ, có lẽ 3 năm năm, có lẽ xa xa khó vời, nhưng có một số việc mình phải đi làm, phải đi kiên trì. Về phần Sở Vân sự tình, giải quyết rất đơn giản. Trịnh Tranh cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đây, bình thường thương nghiệp cạnh tranh hắn không bài xích, nhưng ngầm sử dụng một số thủ đoạn, vậy liền vượt qua bản thân dây. Lấy Trịnh Tranh năng lực, rất dễ dàng liền lấy tới một phần liên quan tới hắn phụ diện ảnh chụp, video, tài liệu, sau đó đưa đến Phương Tư Nhã trước phòng làm việc. Tin tưởng lấy nàng thông minh trí tuệ, tiếp xuống sự tình hội nắm giữ tốt nó phân tích. Trịnh Tranh lại qua Hàng Châu ngốc một ngày, cố ý chỉ đạo Tương Thao tình huống tu luyện. Lão nhân này tu luyện rất chịu khó, hướng một năm, chưa bao giờ gián đoạn. Chỉ tiếp xúc quá muộn, chậm chạp không thể sở đến luyện khí cánh cửa. Hắn nuôi Trịnh Tranh đến hết sức cao hứng, đem đọng lại trong lòng vấn đề toàn phun ra. Trịnh Tranh có thể giải đáp, đều kiên nhẫn giải đáp cho hắn, chân giải đáp không, hắn cũng không có cách nào. Có nhiều thứ, chỉ có thể dựa vào chính hắn cơ duyên lĩnh ngộ. Sau đó Trịnh Tranh cố ý cho Lâm Bồi Ngọc đánh một thông điện thoại, hy vọng nàng có thể qua Ôn Châu chiếu cố một chút bạn gái mình, bảo hộ nàng an toàn. Đặc biệt nhắc nhở nàng, tuyệt đối không nên bại lộ mình bí mật. Làm xong thế tục đây hết thảy về sau, Trịnh Tranh lần nữa đạp vào đi xa dấu chân, lần này, hắn quyết định về Tê Hà Sơn, bế quan hảo hảo tu luyện một phen, lấy chuẩn bị tiếp xuống Bạch Ngọc Khư thi đấu. Tại Côn Lôn Ngọc Khư cung, đại lý hết thảy sự vụ nhị trưởng lão Trí Tuệ đạo nhân, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn khoanh chân ngồi tại phố đoàn thượng diện, ngẫu nhiên mở mắt ra dưới ra, lộ ra một đạo lăng lợi quan mang. Một cỗ ngột ngạt tâm hối khí tức bốn phía lan tràn. Tại bên cạnh hắn, là Chí Lâm lão đạo, còn có Tam trưởng lão Chí Không, trưởng lão Chí Thâm. Tuy nhiên ba vị này lão giả thần sắc cũng không quá tốt, đặc biệt là Chí Thâm, càng là âm trầm như băng, trên thân lộ ra nhàn nhạt sắc cơ. Chết đi không đạo tử, đúng là hắn hái đồ. Nửa ngày, Trí Tuệ chân nhân mới chậm rãi mở miệng nói, còn lại còn có thời gian nửa năm, để không bách tử ba người qua ngàn cương trong động hảo hảo diện bích tư quá một phen đi. Chí Không trưởng lão bắt đầu lo lắng, trên mặt hiện lên một chút do dự nói, sư huynh, ngàn cương trong động kết nối thiên tinh không cương khí, trừ phi nhục thân cực kỳ cường hãn hạng người, không phải vậy không có luyện khí hậu kỳ thực lực đi vào, chỉ sợ sẽ gánh không được a. Trí Tuệ đạo nhân lạnh hừ một tiếng, một cỗ quần quần khí thế bàng bạc từ trên thân thể lộ ra đến, hắn lạnh lùng nói, thế nào, đau lòng đồ đệ mình. Vậy ngươi cũng không nghĩ một chút Chí Thâm sư đệ cảm thụ? Không thần tử chỉ bất quá đi vào chịu một chịu, nhưng không đào tử lại là mệnh tổn hại hắn quê hương, cái xác không hồn, liền ngay cả hồn phách cũng hôi phi yên diệt. Bốn người a, mà lại từng cái tu lực đều cao hơn đối phương, làm sao lại có thể hội hắn điều hổ ly sơn kế, bị cương ép diệt sát đâu? Trí Tuệ trưởng lao nói đến về sau, không khỏi trùng điệp hừ một tiếng. Chí Không chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng uy áp bao phủ mình, tâm không khỏi thầm giận mình. Luyện khí tầng kỳ thực lực quả nhiên không phải mình chỗ có thể sánh được. Hắn Mạnh Dương nụ cười nói, nhị sư huynh, cũng tốt tại Trịnh Tranh đã bị Không Thần Tử bọn họ liên thủ hành sát, xem như báo thủ. Trí Tuệ lao đạo sắc mặt lúc này mới thoáng triển khai một, tuy nhiên y nguyên một mặt đạm mạc nói, nếu không phải bọn họ bổ cứu kịp thời, hiện tại cũng không phải qua ngàn cương động, mà là tại Vạn Hỏa Lô, mỗi ngày thụ lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ. Chí không biết hiện tại nói thêm nữa cũng không khác, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy khổ não nói, tiểu tử kia chết cũng liền thôi, nhưng Tinh Diệu La Bàn lại là phiền phức sự tình. Trí Tuệ lao đạo đột nhiên mở miệng dò hỏi, Chí Lâm, ngươi nhưng cha già Trịnh Tranh cùng tiên sư phụ quan hệ sao? Chí Lâm lao đạo cung kính nói, hồi nhị sư huynh đã điều tra rõ ràng, cái này Trịnh Tranh cùng tiên sư phụ cũng không có bất kỳ cái gì sâu xa. Trí Tuệ lao đạo dù là dưỡng khí lại công phu cho dù tốt, cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn đứng lên, tới tới lui lui cúi đầu đập mạnh bước, có chút phiền não nói, cái kia chính là nói Tinh Diệu La Bàn tại tiên sư phụ tay cũng là giả la. Chí không thận trọng nói, cái kết luận này tạm thời còn không thể định. Khó đảm bảo thiên sư phủ vì dấu ở la bàn, đem Trịnh Tranh ném đi ra khi một cái khí tử cũng có khả năng. Trí Tuệ lao đạo cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng ở nơi đó cúi đầu lặng lặng suy tư, suy nghĩ chuyện này khả năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 236, Tu Tiên Tập Thị. Chương 236, Tu Tiên Tập Thị. Hạ qua thu đến, đông đi xuân gần. Đảo mắt thời gian, lại một năm nữa xuân về hoa nở, thảo trường ứng phi mùa vụ. Một ngày này, Tê Hà Sơn động phủ bên trong, đông nhiên vang lên cùng một chỗ thét dài. Tiếp lấy động phủ môn từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra một vị mắt như lãng tinh, môi hồng răng trắng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn người tuổi trẻ. Người này chính là Trịnh Tranh. Đi qua hơn nửa năm bế quan tu luyện, tại vô số đan dược phối hợp xuống, rốt cục đột phá đến luyện khí tầng 4 kỳ, đồng thời củng cố ở tu vi, ẩn ẩn có hướng phía dưới cái cấp độ khởi xướng trùng kích xu thế. Hắn cũng không có tham công liều lĩnh, làm gì chắc đó. Cảm nhận được thể nội giả dích không dứt pháp lực lưu chuyển, tâm lý thoáng có hài lòng. Hắn rất ưa thích loại này mạnh lên cảm giác, cái này khiến hắn có càng sung túc động lực đi tìm cao hơn đỉnh phòng. Trịnh Tranh tiện tay xuất ra mặt nạ ra người, hướng trên mặt vừa kề sát, trong nháy mắt tưởng như hai người. Từ một cái phong độ nhẹ nhàng, khí chất siêu nhiên người tuổi trẻ, lập tức trở thành sắc mặt tịch vàng, ánh mắt đục ngầu bệnh lão quỷ. Hắn có chút lưu luyến mắt nhìn làm bạn mình độ qua thời gian nửa năm thạch úc, dứt khoát quay người, nhanh chân đi ra động phủ. Bạch Ngọc Khư mở ra thời gian, đã không đủ một tháng. Mình muốn trước qua dẫm, thuận tiện hiểu biết một chút tình huống mới nhất. Ra chương dịch, Trịnh Tranh một mực hướng tây bắc chạy gấp. Ba ngày sau, đi qua nhiều mặt trằn trọc, hắn rốt cục lần nữa bước vào tạ cờ lì mạ cạn sa mạc. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác được không tầm thường vị đạo. Tại trống trải trên sa mạc, hắn thỉnh thoảng liền có thể đụng tới một số có sóng pháp lực tu tiên giả, bọn họ hoặc hưng phấn, hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc ba năm một đám. Trịnh Tranh thậm chí còn đụng phải một trận giao đấu luận bàn, bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Những này hướng tới tu tiên người, có danh môn đại phái lịch luyện đệ tử, có sơn giã tán tu chân nhân, Trịnh Tranh còn chứng kiến tướng mạo xấu xí vô cùng hải ngoại liên minh thành viên. Những người này cho quần quận không bờ sa mạc, đông dương tăng thêm một phần nhân khí. Trịnh Tranh ngăn lại nó một cái nhìn rất hiền hòa tu tiên giả, rất dễ dàng liền hỏi lần này tụ cư. Lại đi qua nửa ngày thời gian buôn ba, Trịnh Tranh rốt cuộc tìm được địa phương. Đây là đang sa mạc một mảnh ốc đảo nhỏ, bốn phía đều là vàng nóng cồn cát, ở giữa có cái tiểu hồ, bên trong có thanh tịnh gặp hồ thủy. Tại hồ bốn phía mọc ra không ít Trịnh Tranh gọi không ra tên cây xanh. Ở bên hồ không xa đất bằng chỗ, đứng lên từng dãy chỉnh chỉnh tề tề tiên nhân trường, vây lên một mảnh lớn khoảng vài dặm doanh địa. Trong doanh địa đã dựng lên mấy chục tòa giản dịch cái lều, tối thiểu có 20-30 cái quán nhỏ vị một mực đang hai bên kéo dài xuống dưới. Chỉ là hiện tại quầy hàng bên trên tu tiên giả lác đác không có mấy, cộng lại cũng liền 3-5 người, bọn họ có chút mặt ủ mày chau ngồi ở chỗ đó. Trịnh Tranh cảm thấy hiếu kỳ. Hắn vẫn là lần đầu tiếp xúc tu tiên giả buôn bán quầy trải, rất muốn biết bọn họ bán ra đều là những thứ gì, muốn dùng phương thức gì tiến hành giao dịch các loại. Hắn đi vào tập thị cổng, có hai cái luyện khí kỳ đạo sĩ ở nơi đó trông coi, quét mắt một vòng, nhìn ra Trịnh Tranh tu vi, gặp hắn rất lạ mặt, hỏi mấy cái đơn giản vấn đề về sau, liền để hắn điền tư liệu, sau đó nhẹ nhõm liền cho đi. Thời gian buổi chiều, nhưng hắn căn bản cảm giác không thấy một viêm nhiệt cảm giác, ngược lại trận trận dâm mát truyền khắp toàn thân. Cũng không biết là vị cao nhân nào, đem pháp khí đánh vào không trung chi, che khuất đại bộ phân thái dương quang tuyến. Trịnh Tranh đi vào tập thị, trên lối đi lanh lanh thanh thanh. Mấy cái bày quẩy bán hàng tu tiên giả mắt nhìn Trịnh Tranh, cũng có chút để không nổi thần. Hắn đẩy cõi lòng hy vọng dò xét một hồi, trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. Quầy hàng bên trên đồ vật đều là một số cấp thấp hàng. Nếu không phải là đòn công kích bình thường, phòng ngự phụ triện, nếu không phải là nhất giai, yêu thú cấp 2 nội đan, còn có một số rất phổ biến tài liệu, bao quát một số phổ thông đan dược các loại. Trịnh Tranh tùy ý đi đến một cái trước gian hàng, lật qua thượng diện bình đan dược tử, bên trong chứa phổ thông tập khí hoàn, nhưng nhan sắc trắng tối, tính chất không thuần, so với chính mình luyện ra đan dược không kém rừng nhất tính nữa. Cứ như vậy đan dược cũng có thể bày lên mặt đài bán ra. Trịnh Tranh tâm tràn ngập mê hoặc, hắn cố ý cầm nơi tay nhặt nhặt, làm bộ lơ đang nói, "Đạo hữu, ngươi đan dược này làm sao bán ra?" Người tu tiên này niên kỷ có 50 tuổi tả hữu, hai bên tóc có chút hoa râm, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, hắn gặp Trịnh Tranh tuy nhiên một mặt tịch vàng bệnh trạng, nhưng trên thân sóng pháp lực cũng tối nghĩa không rõ, tu vi rõ ràng cao hơn chính mình một đoạn, không khỏi mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí cười nói, "Vị đạo huynh này, cái này tập khí hoàn năm bình đổi một cái hạ phẩm linh thạch, hoặc là đổi Tử Dương thảo một gốc." Hạ phẩm linh thạch. Trịnh Tranh sững sờ, chẳng lẽ nói linh thạch là lưu thông giao dịch chú mã? Muốn từ bản thân không gian chỉ có hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch, chán gân xanh ma quỷ, điều này đại biểu cái gì? Mình cơ hồ cùng kẻ nghèo hàn không có gì khác biệt ta. Về phần Tử Dương thảo, đó là nhị giai luyện đan tài liệu, là luyện ngưng thần đan người tài một trong, mình bảo tháp trong không gian thế nhưng là có một năm lớn. Lão giả gặp Trịnh Tranh sắc mặt khó coi, nghĩ lầm hắn đối với mình báo giá không hài lòng, mặt mo chen thành một đoàn, tựa như vỏ quả cam, hắn vội vàng lên tiếng lấy lòng nói, "Đạo huynh, đây chỉ là bình thường giá, nếu như ngươi có cần, ta có thể lại thêm hai bình." Trịnh Tranh não tử phi tốc xoay tròn, mình thế nhưng là có đại lượng đê giai luyện đan tài liệu. Bởi vì bảo tháp không gian duyên cớ, bên trong mọc đều nhanh hơn hiện thực thế giới gấp bội, tăng thêm không có người phá hư thu thập, chỉ sợ đủ mình luyện ra rất lâu. Nếu đem bọn nó luyện thành đan dược, sau đó lại đến kiếm lấy linh thạch, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Linh thạch có thể dùng tới tu luyện, cũng có thể dùng để giao dịch, là cái ngoại tệ mạnh a. Có ý tưởng này, Trịnh Tranh làm bộ lơ đãng nói, "Ta vừa mới đến, đối với nơi này tình huống không hiểu." Bạch Ngọc Khư lập tức liền muốn mở ra, vì cái gì người ở đây còn như thế ít đâu? Lão giả không dám thất lễ, hồi đáp, "Ban ngày bọn họ đều ra đi tìm Bạch Ngọc Khư bên trong bỏ sót đi ra bảo vật, chỉ có đến tối mới có thể trở về. Bất quá hôm nay tình huống có đặc thù, cho nên mới lộ ra càng ít." Trịnh Tranh hiếu kỳ nói, "Ồ, hôm nay đặc thù ở đâu?" Lão giả nói, "Hôm nay buổi trưa, tại phía tây ước chừng 50 dặm sa mạc, bỗng nhiên truyền đến có đại địa Long Châu đảo được tin tức, tất cả mọi người sau khi lấy được tin tức này, toàn chạy tới. Cái này đại địa Long Châu cũng không đến, nghe nói chỉ có đại địa Long mạch bên trên, linh thạch quán mạch dưới mới có thể ẩn chứa ra loại này thần bí châu tử. Một khi thành hình, chỉ cần giữ tại tay, chẳng những có thể tăng tốc tu tiên giả tu luyện tốc độ, hơn nữa còn là kiện thiên nhiên pháp khí. Tập hợp công kích, phòng ngự là một thể, lợi hại vô cùng a." Nghe đồn hơn 3000 năm trước, Đàng Long Tiên người bất ngờ đạt được một khỏa đại địa Long Châu. Tốn thời gian ngắn ngủi 50 năm, từ luyện khí thất tầng, nhảy lên trở thành kim đan lấy hạ đệ nhất cao thủ. Cố nhiên cùng hắn công pháp, tự thân cố gắng không thể tách rời, nhưng nếu như không có đại địa Long Châu ở sau lưng kiên cường ủng hộ, chỉ sợ cũng không có khả năng có cái này kinh người thành tựu. Mà lại đại địa Long Châu, thế nhưng là danh xưng linh khí phía dưới tối cường pháp khí. Lão giả mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, "Ồ, vậy ngươi vì cái gì không đi a?" Trịnh Tranh cũng có chút ý động, tuy nhiên vừa nghĩ tới ùn ùn kéo đến tất cả đều là tu tiên giả, hắn liền ngạnh sinh sinh đem suy nghĩ cho cắt đứt. "Đồ tốt, cũng phải có mệnh cầm mới đúng. Ta chỉ là luyện khí nhị tầng tu sĩ, đến đó cũng là khi khói bụi cũng không có tư cách a." Lão giả mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 237, luyện đan bảy bãi. Chương 237, luyện đan bảy bãi. "Đạo huynh, ta nhìn ngươi tu vi không yếu, nhưng còn không có đạt tới luyện khí hậu kỳ a. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi đụng cái này tranh vào vũng nước đục. Nghe nói ở nơi đó, vẹn vẹn luyện khí bắt tầng tu tiên giả, liền có 7-8 cái nhiều." Trịnh Tranh tâm nhất khiêu, không tự chủ được đầu. "Luyện khí bắt tầng a, người ta động động ngón tay cũng có thể giết mình." Lão giả đoán chừng cũng là rất ít đụng phải đẳng cấp cao tu tiên giả cùng mình nói chuyện phiếm, đàm tính nồng đứng lên, hắn nói tiếp, "Đạo huynh, ta nhìn ngươi cũng là chuẩn bị tới tham gia Bạch Ngọc Khư thí luyện a." Nhìn thấy Trịnh Tranh đầu, không khỏi nói tiếp, "Đạo huynh trên thân cũng không có các đại môn phái đạo phục tiêu chí, cũng không thuộc về có danh ngạch môn phái a." Lần này Trịnh Tranh cũng không có biểu thị cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Lão giả có chút chột dạ nói, "Nếu lao đạo đoán sai, đạo huynh đừng nên trách. Nếu bất hạnh bị ta đoán, cái kia đạo huynh chính là muốn tham gia thi đấu tới. Lần này thi đấu, có mấy người ngươi cũng phải cẩn thận lưu ý a." "Ồ, cái nào mấy người?" Trịnh Tranh bình tĩnh hỏi. "Đứng mũi chịu sào chính là Hải Ngoại tán tu người liên minh. Chưa dự định mấy cái danh ngạch bên ngoài, bọn họ lần này xuất động không sai biệt lắm có hơn 20 người, tu vi đều là luyện khí tầng 4 sơ kỳ trở lên. Thăng thêm thân thể bọn họ thiên chất, quả thật nhất đẳng kinh địch a. Hơn 20 cái luyện khí tầng 4 sơ kỳ trở lên." Trịnh Tranh rốt cục có chút động dung nói, "Cái này Hải Ngoại tán tu liên minh, mình cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng không nghĩ tới hội vẹn vẹn là đệ tử, liền sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực. Phải biết tiến Bạch Ngọc Khư thế nhưng là có kiên quyết quy định a." Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh tâm rất có vài phần nặng nề cảm giác. Lão giả cha nhàn quan sát, nhưng từ Trịnh Tranh trên mặt tựa hồ nhìn không ra có bất kỳ chấn kinh thần sắc, trong lòng có chút thất vọng, hắn hắng giọng, nói tiếp, "Còn lại các đại môn phái tinh anh, phần lớn đều tiến vào bên trong định danh ngạch, chỉ có Thục Sơn kiếm tu kiếm ngọc chân nhân, Không Động Minh Nguyệt đạo trưởng, Nam Hải Từ Niệm chân nhân, còn có Khâu Sơn Quỷ phủ nhất mạch âm linh tử mấy người kia, bọn họ đều có luyện khí tầng 4 tả hữu tu vi, quên là một tay hảo thủ." "Đúng, tán tu cũng có hai người ngươi phải chú ý, một cái là Pháp Không Hòa thượng, gia hỏa này rất quỷ dị, rõ ràng chỉ có luyện khí tam tầng hậu kỳ, nhưng bạo phát đi ra chiến đấu lực, lại có thể chiến thắng luyện khí tầng 4 sơ kỳ cao thủ, còn có một cái là Độc Nương tử, nàng này người cũng như tên, mặt so hoa kiểu, tâm như độc hạt, là luyện khí tầng 4 hậu kỳ cao thủ." Nói xong cái này một số, lão giả lúc này mới vừa lòng thỏa ý im lặng đi. Trịnh Tranh đầu, tiện tay ném ra ngoài một bình đan dược, bình tĩnh nói, "Bình đan dược này tặng cho ngươi, xem như đối ngươi vừa rồi một phen giải đáp thù lao đi." Lão giả vội vàng tiếp nhận đan dược, tử mảnh quan sát một chút, sau đó mở ra nắp bình, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt có chút cả kinh nói, "Tụ linh đan." Hắn nhìn về phía Trịnh Tranh một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ, kích động nói, "Vẫn là phẩm chất thượng giai tụ linh đan." Trịnh Tranh thản nhiên nói, "Tặng cho ngươi." Nói xong lời này, liền quay người rời đi nơi này. Lão giả đều theo dõi hắn bóng lưng thẳng đến biến mất, cái này mới nhìn hướng tay ngọc bình, giống như tại ngộ. Cái này tụ linh đan thế nhưng là không mình nhỏ như vậy tiểu tán tu sở hữu có thể luyện chế, cũng không phải là bởi vì nó phẩm giai cao bao nhiêu, mà dính đến dược thảo rất nhiều, đặc biệt là có chút trọng yếu linh thảo, ở địa cầu tu tiên giới, mấy có lẽ đã tìm không thấy. Gia hỏa này là ai? Thiện tay liền có thể đưa ra một bình tụ linh đan. Lão giả vụng trộm dò xét bốn phía, gặp mấy người khác cũng không có chú ý tới mình, vội vàng đem tụ linh đan ném đến trong túi càn khôn. Có cái này một bình đan dược, mình trùng kích luyện khí tam tầng có nắm chắc hơn. Lão giả tâm lý mừng khấp khởi nghĩ đến. Trịnh Tranh sau khi rời đi, cũng ra dáng xuất ra lều vải chi dựng lên tới. Hiện tại thế nhưng là vớt linh thạch cơ hội thật tốt, đã hắn tiến vào lều vải, đánh trước mấy cái trận pháp bảo vệ mình không bị quấy rầy, sau đó ngồi xếp bằng xuống đến, thần niệm tiến vào bảo tháp không gian, bắt đầu chuẩn bị luyện đan kiếm tiền đại kế. Hắn lần này chuẩn bị luyện chính là nhị giai tụ linh đan, nhị giai liệu thương dùng đoạn mệnh kế trợ hoàn các loại. Cần tài liệu đều có, mà tránh thức có thể dùng đến không gian đặc thù dược phố trong viên linh thảo, cơ hồ không có. Cho nên hắn mới triệt buông tay buông chân, một phương diện kiếm lấy linh thạch, một phương diện khác tăng lên luyện dược tâm đắc. Sắc trời dần dần đen, phiên chợ nhỏ cũng không giống như ngày thường náo nhiệt lên, tu tiên giả cũng không có rõ ràng gia tăng dấu hiệu, tựa hồ còn đang vì đại địa Long Châu thuộc về đánh lửa nóng. Trình Tranh cũng không có để ở trong lòng. Đến ngày thứ ba, hắn nhìn trước mắt chồng lít nha lít nhít đan dược, lúc này mới hài lòng đầu. Những này đầy đủ thị trường tiêu hóa hấp thu một đoạn thời gian. Hắn từ không gian đi ra, triệt tiêu trận pháp, phát hiện bên ngoài bầu trời đã là hắc dạng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám tu tiên giả nhiệt tình, các loại sáng ngời quang cầu tung bay ở không, đem tập thị chiếu như ban ngày sáng ngời. Khi hắn bước ra cái lều, kém cho là mình trở lại đô thị, bước vào ồn ào vô cùng chợ bán thức ăn. Này, mau đến xem nhìn à, tuyệt đối chính tông Mao Sơn Bách Quỷ Dạ Hành Phụ, chỉ đổi phẩm trở lên pháp khí công kích, người rảnh rỗi chờ tới. Từ Thục Sơn chú kiếm đại sư chỗ đoán tạo phẩm pháp khí Thiên Vũ Hàn Quan Kiếm, hiện nhảy lầu lớn vung a, chỉ cần hai khỏa hạ phẩm linh thạch, muốn mật. Luyện khí tầng 4 hỏa diễm tích dịch yêu đan một cái, chỉ đổi hàn thuộc tính đồng phẩm giai yêu đan, muốn đổi tốc độ. Mau đến xem nhìn a, các loại luyện khí tài liệu, luyện đan dược tài, nhưng đánh bao, nhưng đổi pháp khí, cơ hội không nhiều a. Trịnh Tranh ngẩn người, hắn muội, đây chính là tu tiên giả tập thị. Quả nhiên cùng chợ thức ăn, miếu hội không có gì khác biệt a. Hắn có chút dở khóc dở cười, thế nào có thể như thế tục đâu. Quay người lại, Trịnh Tranh xuất ra ba bình đan dược bày ở mình trước bàn, sau đó hai mắt dò xét bốn phía quầy hàng bên trên đồ vật, ai, tục liền tục đi, ai để cho mình còn chưa chính thức thành tiên đây. Đan dược mang lên không bao lâu, liền có tu tiên giả tiến lên. Là một cái vị lão giả cùng người tuổi trẻ. Nhìn quần áo bọn hắn, sắc điệu thống nhất, hẳn là cùng một môn phái. Lão giả này tuổi trung tuần, mặt mũi tràn đầy râu dài, đại khái có luyện khí tầng tả hữu thực lực, người tuổi trẻ thì kém một chút, khó khăn lắm tam tầng. Lão giả nhìn chằm chằm Trịnh Tranh bày ra đan dược, ba loại đều cầm lên xem tra một phen về sau, ca ngợi nói, đạo hữu đan dược này chất lượng không tệ, tụ linh đan cùng đoạn mệnh kế cân hoàn bán thế nào? Trịnh Tranh ngẩng đầu dò xét liếc một chút, sau đó mí mắt tiêu nhịu xuống nói, hai bình đổi một cái hạ phẩm linh thạch. Lão giả hơi nhíu nhíu mày, cảm giác giá tiền này có chút không hợp thói thường, liền buông xuống đan dược. Trẻ tuổi đạo sĩ có chút không giữ được bình tĩnh nói, đạo huynh, ngươi đan dược này cũng quá quý a. Hiển nhiên phẩm chất rất tốt, cũng không tính được cái gì hiếm lạ đồ vật, một cái hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy ngươi 4-5 bình còn không chỉ. Trịnh Tranh đối mặt trẻ tuổi đạo sĩ nghi vấn, không chút hoang mang nói, ta cái này tụ linh đan, không giống với phổ thông đan dược, cố ý ở bên trong tăng thêm nhiều loại thông gân lưu thông máu, phạt mao tẩy tủy dược thảo thành phần. Tại phục dụng bản đan dược tụ linh tu luyện đồng thời, cũng sẽ giúp ngươi mở ra bế tắc kinh mạch lỗ chân lông, từ đó đạt tới càng tốt tu luyện hiệu quả. Ta đã khảo nghiệm qua, dùng ta tụ linh đan, hiệu quả hội mạnh hơn phổ thông bên trên 20% tả hữu. Còn các ngươi cảm giác giá trị không đáng cái giá này, các ngươi tâm cân nhắc một chút đi. Người tuổi trẻ bị Trịnh Tranh như thế phản bác một cái, có chút không chắc, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía lão đạo, để hắn quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 238, trung phẩm linh thạch. Chương 238, trung phẩm linh thạch. Lão giả trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới hé mồm nói, đạo hữu, như vậy đi, ta cho ngươi 3 cái linh thạch, ngươi cho ta 5 bình tụ linh đan, 3 bình đoạn mệnh kế cân hoàn a. Quyền đương kết giao bằng hữu. Ngươi xem coi thế nào? Trịnh Tranh ngẫm lại, cũng rất sảng khoái nói, vậy được, cứ như vậy đi. Dù sao cũng là đệ nhất đơn sinh ý, suy giảm cũng không quan trọng, mấu chốt là nên đón khởi đầu tốt đẹp nha. Song phương giao dịch, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Sau đó, Trịnh Tranh lại thành giao mấy đơn sinh ý, phàm là đi vào hắn quầy hàng, đều bị hắn luyện đan dược chất lượng hấp dẫn, 89/10 đều có thể thành giao. Làm Trịnh Tranh âm thầm buồn bực, chẳng lẽ địa cầu tu tiên giới luyện đan kỹ thuật thật có kém như vậy sao? Không phải vậy, những này danh môn đại phái đệ tử để đó sư môn đan dược không cần, tình nguyện từ mình nơi này thu mua một số. Kỳ thực hắn làm sao biết, sư phụ mình nghiễm tượng chân nhân liền xem như tại Hải Lam tinh vực, cũng là hắn này một vùng nổi danh luyện đan sư, vô luận là thủ pháp luyện đan, vẫn là cách điều chế cải tiến, đều là cực phụ nổi danh. Tuy nhiên Trịnh Tranh cùng nghiễm tượng chân nhân luyện đan mức độ không thể cùng ngày mà nói, nhưng hắn cách điều chế, tăng thêm đặc thù dược đỉnh tăng thêm, còn có đếm mãi không hết dược tài, tự nhiên mà vậy, đi ra đan dược so sánh một số môn phái hiệu quả hội tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là địa cầu linh dược thiếu thốn hôm nay, các đại môn phái có khả năng tìm vào tay tư nguyên thực sự là có hạn, mà đan dược là cái tiêu hao phẩm, dùng lượng lại cực lớn, phàm là có chút tốt đan dược, tự nhiên bị môn phái thu thập, xem như phần thưởng cung cấp. Lúc này, quay trải lại tới một cái vị thai to mặt lớn, đầu dài song rác, thanh diện mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô đại hán. Hắn thân cao đủ gần có 2 mét, đỏ quán lấy thân trên, bắp thịt toàn thân rắn chắc để cho người đỏ mắt, trên người có cố cường hãn yêu khí lại ba động. Thanh âm hắn cực vang, có như sét đánh nói, đạo nhân, ngươi đan dược này bán thế nào? Trịnh Tranh vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này dị nhân, có chút hiếu kỳ nhiều dò xét hai mắt, tâm suy nghĩ đại hán này không phải là yêu thú thành tinh hóa hình a. Ngay tại đại hán mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, hắn mở miệng nói, một cái hạ phẩm linh thạch, đổi một bình tụ linh đan thêm khắc đan dược một bình. Đại hán mắt sáng lóe lên, cười ha hả nói, rất không tệ, ngươi có bao nhiêu, ta muốn hết. Trịnh Tranh cũng không nghĩ tới đại hán có thể sư tử mở miệng lớn, vậy mà muốn toàn ướt. Cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Tục ngữ nói tài không lộ ra ngoài, mình lập tức xuất ra nhiều như vậy hàng, khó đảm bảo có người sẽ không đỏ mắt, đến lúc đó nhưng bỗng dưng trêu ra không ít phiền phức. Hắn mỉm cười nói, không nhiều, cũng liền mấy bình mà thôi. Đại hán khó chịu nói, đạo sĩ, ngươi là sợ ta đại tráng giao mất linh thạch sao? Nói xong lời này, hắn từ trong ngực xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay, toàn thân hào quang màu bạc thạch đầu. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, cái này là một cái phẩm linh thạch, đầy đủ đổi lấy ngươi trên trăm bình. Trịnh Tranh nhìn chằm chằm thạch đầu, thượng diện linh khí hàm lượng sát thực so hạ phẩm linh thạch sung túc rất nhiều, đoán chừng là giả không. Nhưng hắn vẫn là quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói, có lỗi với đạo huynh, ta thật chỉ có mấy bình, mà lại ngươi cho ta phẩm linh thạch, ta còn không có tiền lẻ đây. Đại tráng trên mặt rõ ràng có chút bất mãn nói, uy, ngươi làm người thế nào như thế không chính cống? Ta thế nhưng là xem cha ngươi tốt lâu, ngươi càn khôn giới chỉ bên trong dược phẩm thế nhưng là một bình lại một bình ra bên ngoài cầm a, số lượng khẳng định còn không ít. Trịnh Tranh tâm âm thầm tiêu khổ, làm sao lại đụng phải dạng này kỳ hoa hàng? Sinh ý còn muốn ép bán ép mua hay sao? Gia hỏa này hẳn là có luyện khí tầng 4 tà hữu. Mấu chốt là thanh âm hắn như sấm, tay lại cầm phẩm linh thạch, không muốn gây nên người khác chú ý thực sự rất khó khăn. Mình rõ ràng đã cảm giác được có mấy cố ánh mắt thần niệm quét tới. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Trịnh Tranh náo tử nhanh quay ngược trở lại, động tác trên tay lại không chậm, một mạch đem trong giới chỉ thuốc lấy ra hết, lúc này mới sắc mặt chân thành nói, "Đạo huynh, ta chỉ có những thứ này." "Lại nhiều, thật không có." Đại tráng lúc này mới tin tưởng, hắn biểu lộ có chút buồn bực nói, "Lúc này mới a a. Thính ngươi ngũ mai hạ phẩm linh thạch đi. Tuy nhiên ngươi khác cầm phẩm linh thạch tới, ta không có tiền lẻ." Trịnh Tranh chỉ muốn đem sự tình sớm hiểu biết, cho nên mở rất giá rẻ nghiên cứu nói, "Ta không có hạ phẩm linh thạch a." Đại tráng có chút buồn rầu gãi gãi chẳng nói. Trịnh Tranh có chút bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi có đồ vật gì có thể đổi a?" Đại tráng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đem mình càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật ngược lại một số đi ra, bên trong dược thảo, quả thực, yêu đan, luyện khí tài liệu, nhiều như rừng một đồng lớn. Hắn vui tươi hớn hở nứt lấy miệng rộng nói, "Ngươi xem một chút, có hay không có thứ mà ngươi cần đồ vật?" Trịnh Tranh ánh mắt đảo qua, gia hỏa này tương đối mà nói coi như tương đối giàu có. Đủ loại kiểu dáng hi hữu tài liệu đều không ít. Trịnh Tranh thưởng thức nó một đôi máu hồng san hô, thượng diện có nhàn nhạt sóng linh khí. Đại tráng gặp hắn đối san hô cảm giác hứng thú, lập tức mở miệng giới thiệu nói, "Cái này san hô thế nhưng là ta tại Thái Bình Dương hải rắc hao hết châu hai hổ chi lực mới móc ra. Thế nhưng là luyện một số cao cấp đan dược tài liệu tốt ra thế nào?" Thấy vừa mắt sao? Trịnh Tranh lắc đầu, đem san hô bung ra. Lúc này, hắn đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía một cái giáp bên trên. Cái này xác nhìn rất xưa cũ, hẳn là có chút niên đại. Đại tráng lại vội vàng giải thích nói, "Đây là kiện pháp khí, tên là Thủy Quy Đằng, phòng ngự hiệu quả coi như không tệ. Có thể chống đỡ luyện khí hậu kỳ phía dưới bất luận cái gì thuật pháp công kích. Ân, vật này còn có thể, mình trước mắt cũng là thiếu khuyết phòng ngự pháp khí." Trịnh Tranh ánh mắt lại đảo qua một bản bí tịch, theo miệng hỏi, "Quyển bí tịch này ghi chép công pháp gì a?" Đại tráng hiển nhiên cũng nhớ không rõ, hắn lắc đầu nói, "Ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Trịnh Tranh cầm lên lật qua, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Đây là một bản tu luyện như thế nào ẩn nặc khí tức công pháp. Thứ này tốt, có thể che giấu mình tu vi, trừ phi cao ra bản thân mấy cái cấp độ, bình thường là nhìn không ra." "Ân, liền quyển bí tịch này." Trịnh Tranh làm bộ không trải qua đem bí tịch vứt bỏ, trên mặt lộ ra có chút thất vọng biểu lộ nói, "Chỉ những thứ này sao?" Đại tráng bị làm có chút bực bội nói, "Chỉ những thứ này, tại sao không có coi trọng sao?" Trịnh Tranh cố ý thở dài, sau đó lắc đầu. Đại tráng gấp, hắn bắt được Trịnh Tranh cánh tay nói, "Đạo hữu, ngươi nhìn nhìn lại a, khẳng định hội có thứ mà ngươi cần." Trịnh Tranh làm bộ do dự lại lựa chọn, cuối cùng cầm lấy bí tịch cùng mai rùa, một mặt bất đắc dĩ nói, "Quên, liền hai thứ này đi, quên đương giao ngươi người bạn này đi." Đại tráng kỳ thực căn bản không có đem hai món đồ này để ở trong lòng, hắn nghe vậy mừng lớn nói, "Đạo hữu thật sảng khoái, ngươi bằng hữu này, ta đại tráng giao định." Trịnh Tranh tâm lý cười thầm, cái này đại tráng, thật sự là chất phát trung thực gia hỏa a, là cái giá trị tướng kết giao bằng hữu. Hai người giao dịch xong về sau, đại tráng tựa hồ có chuyện gì gấp, vội vàng liền đi. Trịnh Tranh cũng thừa cơ thu quán, đã nói không có đan dược, làm sao cũng phải ra vẻ. Nhiều người ở đây nhãn tạm, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trịnh Tranh trở lại mình trong lều vải, bắt đầu lật ra bí tịch, chuẩn bị tu luyện ẩn nặc khí tức pháp thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 239, hoan gia ngõ hẹp. Chương 239, hoan gia ngõ hẹp. Công pháp này cũng không thể nói thần kỳ, đơn giản cũng là dạy ngươi như thế nào vận dụng chân nguyên, nín hơi co vào sóng pháp lực mà thôi. Chỉ có thể coi là một cái pháp thuật vận dụng tiểu khiếu môn, học rất đơn giản, nhưng nếu như không có bí tịch hoặc là chuyên môn chỉ, thật đúng là không tốt tìm tòi kỳ môn nói. Học xong về sau, hắn lại lấy ra cái này thủy quy đằng pháp khí. Cái này quy sắc hiện lên màu nâu đen, có lớn chừng bàn tay, thượng diện đường vân một vòng lại một vòng. Đại khái là xuất từ huyền quy loại hình yêu thú trên thân thể, về phần là cái gì chủng loại, vậy liền không dễ phân biệt. Chỉ có thể cảm giác yêu thú này tuổi tác hẳn là sẽ có rất dài. Trịnh Tranh thử dùng pháp lực vận chuyển nó. Quy sắc rất nhanh liền toát ra một đạo thanh quang, tiếp lấy có phù triện thượng hạ lưu động, bắt đầu không ngừng phồng lên, rất nhanh liền hình thành một cái cự đại quy giáp, hắn tản ra xanh mở mở quang mang, trực tiếp bao lại Trịnh Tranh ở trước sau, sống sờ sờ đem hắn biến thành một con rùa đen bộ dáng. Trịnh Tranh có chút dở khóc dở cười. Luyện chế thủy quy đằng pháp khí người, cũng thực sự quá kỳ hoa, loại phương pháp này cũng nghĩ ra tới. Khó trách đại tráng nhìn thấy tự chọn quy giáp pháp khí cùng bí tịch về sau, trên mặt lộ ra thở phào bộ dáng, hóa ra tự chọn đều là những này đồ bỏ đi a. Kỳ thực Trịnh Tranh có chỗ không biết, cái này quy giáp còn thật sự là một chuyện không tệ phòng ngự pháp khí, tuy nhiên tại thủ pháp luyện chế bên trên có chút thô ráp, nhưng phòng ngự năng lực hoàn toàn kế thừa huyền quy đặc biệt, da thịt giáp dày, lại đả nhìn kháng. Lại tìm tòi một hồi quy sắc ứng dụng môn đạo, lúc này mới đem nó thu vào trong giới chỉ. Trịnh Tranh nhàn có chút nhàm chán, liền đi ra cái lều. Nay lại đám tu tiên giả phần lớn trở lại mình doanh địa nghỉ ngơi, tập thị cũng lộ ra vắng vẻ không ít. Trịnh Tranh ra ngoài đi dạo một hồi, phát hiện bày ở chỗ này đồ vật cấp bậc rõ ràng so lần thứ nhất đi dạo thời điểm tăng lên không ít. Hắn hiểu có hứng thú xem tra một phen, nhìn xem cái này rất không tệ, nhìn xem cái kia cũng có thể dùng tới, bất đắc dĩ túi ngượng ngùng a dày vò một vòng, cuối cùng Trịnh Tranh chỉ phí một khối linh thạch mua linh thảo chủng tử trở về. Hạt giống này gọi Hoàng Kim Thụy, xuân thu hai thu, sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Nhưng thành thục về sau, hạt tròn sung mãn, lớn như cây ngô, sắc trạch kim hoàng, chính là đám tu tiên giả chuyên dụng nguyên liệu nấu ăn. Một quả Hoàng Kim Thụy liền có thể nhét đầy cái bao tử, mà lại bên trong còn mang linh khí, có thể ẩn dưỡng thân thể. Bình thường giống Hoàng Kim Thụy loại này nguyên liệu nấu ăn, chỉ có danh môn đại phái linh khí sung túc địa phương mới có thể đi vào đi trồng trọt, không phải vậy rất khó còn sống. Nhưng Trịnh Tranh có Linh Lung Bảo Tháp, cho nên căn bản không lo lắng vấn đề này. Ở giữa, hắn còn chứng kiến tu tiên giả quầy hàng có yêu thú trứng ở nơi đó bán ra. Vậy xem người ba tầng trong, ba tầng ngoài. Theo chủ quán giới thiệu, này trứng chính là Thiểm Điện Ma Trồn hậu nhân, huyết thống thuần chủng. Một khi ấp trứng, liền có luyện khí tầng 4 trở lên thực lực, ấu niên kỳ hành động nhanh như tật phong, một chương tiết chủy dưới, dù là cứng rắn như kim tinh đồ vật, cũng có thể cho ngươi căn cái đại động đi ra. Đợi cho thành thục kỳ, uy lực càng là bất phàm, phi thiên độ địa, ám sát đánh lén, mọi việc đều thuận lợi, chính là trúc cơ trở xuống, hiếm có sủng thú. Trịnh Tranh rất là tâm động, nhưng vừa nghe đến chủ quán báo ra giá cả, liền biết khó mà lui. Yêu thú này trứng, muốn 3 khối trung phẩm linh thạch. Hắn muội, đổi thành hạ phẩm linh thạch, cũng là 300 khối a. Mình bày hơn nửa ngày quầy, lãng phí vô số nước bọn, cuối cùng mới đổi lấy mười mấy khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đem mình toàn bộ thân ra khi rơi, đoán chừng cũng không đổi được cái này Thiểm Điện Ma Trốn a. Trịnh Tranh bi phấn đan sen thầm nghĩ. Dứt khoát hắn cũng không đi dạo, trực tiếp trở lại mình cái lều bên trong, đem trong không gian một số tài liệu chỉnh lý một phen, một số không có tác dụng gì hàng cấp thấp, từng cái mang lên quầy mặt bán ra. Thật đúng là đừng nói, mân mê một hồi, lại kiếm đến mấy khối linh thạch. Cái này khiến tâm tình của hắn thoáng thư sướng một số. Mắt thấy tập thị dòng người chậm rãi giảm bớt, tất cả mọi người về doanh địa nghỉ ngơi, Trịnh Tranh đang định thu lại còn lại không nhiều đồ vật lúc, phía trước đi tới một vị tu tiên giả. Đó là cái nữ tu sĩ, hơn nữa còn là phi thường xinh đẹp nữ tu sĩ. Nàng da thịt bạch tịnh, chưa thi phấn trang điểm, có loại thanh thủy xuất phủ dung cảm giác. Một đôi mắt đẹp tựa như trên trời thần tinh, sáng lừng lánh. Để cho người ta tiếp xúc, liền có loại tự ti mặc cảm cảm giác, rất sợ làm bẩn đến từ thiên tiên tử. Nàng ăn mặc một thân trắng thuần áo bào, che khuất hơn phân nửa linh lung thon thả dáng người, bên hông thắt một cây ngân sắc dây lụa, lộ ra lạc lạc đại phương. Mái tóc đen nhánh tự nhiên buông xuống dưới, giống như 3000 ô tia, hắc phát sáng. Nàng rũa da trắng nõn như là dương chi ngọc ngọc nữ, nhẹ nhàng cầm lấy bạch hùng yêu đan, hai con ngươi lộ ra hơi hơi sợ hãi lẫn vui mừng. Dù là gặp qua không ít mỹ nữ Trịnh Tranh, khi nhìn thấy như thế nhân gian tuyệt sắc, không nhốn bụi trần, sạch sẽ tựa như ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen tinh khiết lúc, cũng không khỏi hơi hơi thất thần, tâm tràn ngập rung động. Cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, hôm nay hắn rốt cuộc minh bạch. Mỹ nữ tựa hồ đối với Trịnh Tranh loại này sợ hai thán phục ánh mắt nhìn lắm thành quen, tức không tức giận, cũng không có dị dạng, chỉ là trên mặt mang theo ôn nhu như nước nụ cười nói, vị đạo huynh này, ngươi cái này bạch hùng nội đan làm sao bán ra? Mỹ nữ một cái nhăn mày nhất động, tự nhiên mị lực vô biên. Quản chi vô cùng đơn giản cười một tiếng, lại giống bách hoa đua nở, lộng lẫy mê người. Trịnh Tranh nghe được này thuần tĩnh không mang theo một tạp chất thanh âm, thần trí xuất hiện lần nữa dao động, chỉ là trong nháy mắt, liền mất tích ở nơi đó khuynh quốc khuynh thành trong tươi cười. Cũng may lúc này có người thay hắn giải vây. Từ đằng xa truyền đến một tiếng vui mừng âm đạo, khinh âm sư muội, ngươi cũng tới a. Ngay sau đó một cái vóc người thon dài, tướng mạo đường đường người tuổi trẻ bước nhanh đi tới. Trịnh Tranh cái này mới hồi phục tinh thần lại, tâm hô to lợi hại không thôi. Cái này nữ, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mình tuy nhiên không giống khổ hành tăng như vậy tim rắn như thép, nhưng đi qua trong 2 năm qua rèn luyện, tâm thần ý chí cũng coi như kiên định, nhưng ở khinh âm nhất cử nhất động, tựa hồ cũng hội chịu ảnh hưởng, sau đó để cho mình lâm vào mê say trạng thái. Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh treo lên 12 phần tinh thần, nhưng ngàn vạn không thể lật thuyền trong mương. Chỉ là vừa mới thanh âm, Trịnh Tranh mặt nhưng biến đổi lớn, đó là Không Bách Tử thanh âm, đánh chết mình cũng quên không. Hắn đột nhiên quay đầu. Quả nhiên, Không Bách Tử chính vẻ mặt tươi cười đi tới, ở bên người hắn, rõ ràng là Không Thần Tử. Quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp a. Trịnh Tranh con mắt nhất thời đỏ. Liều thuốc quán khí kém áp chế không nổi, liền muốn xông thể mà ra. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn vội vàng túi đầu xuống, đem nắm chặt song quyền giấu vào tay áo, cái này mới không có bộc lộ ra rõ ràng dấu hiệu. Một hơi này, mình nhất định phải nuốt trở lại đến trong bụng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Khinh Âm tựa hồ phát hiện tại cái gì, không nhốn bụi trần hai con người, mang theo ẩn ý nhìn Trịnh Tranh liếc một chút, lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Lúc này Không Bách Tử chạy tới Trịnh Tranh trước gian hàng, tùy ý quét mắt một vòng, liền dẫn ân cần nụ cười nói, Khinh Âm sư muội, ngươi chừng nào thì xuất quan a? Lại tới đây làm sao cũng không thông chi ngu huynh một tiếng. Khinh Âm thần sắc bất biến, cùng vừa rồi nói với Trịnh Tranh lời nói biểu lộ vô nhị, tức không hiện nhiệt tình, cũng không lạnh lùng, môi đỏ nhẹ nhàng bĩu một cái nói, nguyên lai là Không Bách sư huynh, tiểu muội cũng buổi chiều mới vừa vào đến. Trịnh Tranh thừa dịp hai người đối thoại, lặng lẽ đem quầy hàng bên trên đồ vật thu đến trong giới chỉ là Bạch Hùng nội đan đang bị Khinh Âm giữ tại ngón tay ngọc nhỏ dài, lộ ra có chút khó làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 240, song hệ yêu đan. Chương 240, song hệ yêu đan. Không Bách Tử nhìn thấy Khinh Âm tay yêu đan, không khỏi tán tiếng nói, Nam Hải nhất mạch, phần lớn ngũ hành thổ thủy, nhưng thủy thuộc tính đến cực hạn, lại vi phạm ngũ hành âm dương chi đạo, hoặc thúc đẩy thủy sinh mục, hoặc là lấy thổ hòa, đều là vẫn có thể xem là nhất đại lựa chọn. Cái này yêu đan thượng diện sóng pháp lực ngưng thực, giống như đại sơn trầm ổn cẩn trọng, hẳn là ngũ hành thổ, hơn nữa thoạt nhìn tối thiểu có luyện khí kỳ trở lên. Vừa vặn cùng Khinh Âm sư muội công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Vị đạo hữu này, ngươi cái này yêu đan bán thế nào? Không Bách Tử khoe khoang một phen về sau, ánh mắt hướng Trịnh Tranh, phong độ nhẹ nhàng hỏi. Trịnh Tranh đi qua bàn sơ hoảng hốt loạn về sau, tâm thần đã tỉnh táo lại, nhìn tình huống, Không Bách hai người tạm thời không có đối với mình lên cái gì hoài nghi. mà lại gia hỏa này tựa hồ đối với cái này gọi khinh em nữ đạo sĩ có không phải phần chi nghĩ. Đã như vậy, Trịnh Tranh não tử tốc độ cao vận chuyển lại, âm thầm cân nhắc như thế nào làm thịt hắn nhất đao, cũng sẽ không khiêu khích hai người phản cảm. Khinh em gặp hắn ở nơi đó sững sờ ngẩn người, không khỏi khẽ hé môi son, tiếng như ưu lan nói, "Đạo huynh, ngươi cái này yêu đan là bán ra vẫn là đổi đồ vật?" Trịnh Tranh bừng tỉnh, con mắt lập tức nhất thanh, trên mặt cố ý lộ ra định nọt nụ cười nói, "Hai vị đạo hữu hảo nhãn lực, đây là Tuyết Sơn Bạch Hùng yêu đan, vẻ ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, màu sắc tươi đẹp, càng hiếm thấy hơn là thượng diện không có một tia tạp chất vết rách, phẩm chất thượng giai. Vì săn này yêu thú, vân đạo thế nhưng là tại trong núi tuyết ngồi chờ 3 ngày 3 đêm, tiêu hao vô số đan dược, cuối cùng mới đem nó hoàn mỹ gỡ xuống." Không Bách Tử tuy nhiên thần sắc y nguyên mang theo rụt rè nụ cười, nhưng trong đôi mắt này một tia không kiên nhẫn chi sắc, vẫn là bị Trịnh Tranh nhạy cảm bắt được, hắn cũng liền không tại đông xả tây kéo, rũa ra hai cái đầu ngón tay, lúc này mới cười mị mị nói, "Hai khối trung phẩm linh thạch." Hai khối trung phẩm linh thạch. Chẳng những Không Bách Tử hai người sử sốt, liền ngay cả Khinh Âm cũng hơi nhíu lên mày liễu, tựa hồ có chút không vui. Không Bách Tử mày kiếm dương lên, sắc mặt trầm xuống nói, "Đạo hữu, coi chúng ta là ngu ngốc sao? Ta thừa nhận, ngươi viên này yêu đan chất lượng xác thực rất tốt, nhưng tối đa cũng liền đáng giá 3 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi là thuộc sư à, mở tốt miệng lớn a." Kỳ thực Trịnh Tranh căn bản không biết viên này yêu đan giá bao nhiêu, đơn giản liền là thương nhân bình tĩnh, giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền a. Bị Không Bách Tử như thế vừa đấm vừa xoa một phen, Trịnh Tranh tựa hồ có chút sợ hãi, hắn biểu lộ dãy rủa, thưa giả nói, "Đạo huynh, 3 khối hạ phẩm linh thạch ta không xuất thủ, cái giá tiền này kém quá nhiều." Không Bách Tử mắt tàn khốc lóe lên, trùng hợp chỉ có Trịnh Tranh có thể nhìn thấy. Lúc này mới cố ý thản nhiên nói, "Ta chính là Côn Lôn Không Bách Tử, đạo huynh như nhìn lên tại hạ, quyền đường kết giao bằng hữu. Cái này yêu đan nha, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, lại thêm 2 khối hạ phẩm linh thạch. Được hay không được, chính ngươi tâm suy tính một chút đi." Trịnh Tranh tâm lý giận dữ, gia hỏa này quả nhiên cũng không phải mặt hàng nào tốt. Ỷ vào môn phái chi uy, khi hành phách thị, tuy nhiên làm rất mịt mờ, nhưng là bình thường vô môn vô phái tán tu bị như thế một uy hiếp, làm không tốt vẫn thật là tụt tay. Hắn đưa ánh mắt rời về phía Khinh Âm cái này đại mỹ nữ, trong mắt tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Từ khi Không Bách Tử sau khi xuất hiện, nàng liền cực kỳ ít nói, đối với hắn đảm nhiệm nhiều việc tác pháp, tức không phản đối, cũng không đồng ý luôn có một loại mọi người đều say, duy ngã độc tỉnh thành cao tự ngạo, mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Nhìn thấy Trịnh Tranh chật vật thậm chí có chút đáng thương thần sắc, nàng rốt cục có chỗ tỏ thái độ nói, "Vị đạo hữu này, ngươi cái này yêu đàn ta là thành tâm muốn, ngươi liền ra cái thực giá đi." Xem ra cái này mỹ nữ tâm địa bất phôi. Trịnh Tranh ngẫm lại, tịch mặt vàng bên trên vo thành một nắm, khổ cấp cấp nói, "Đạo hữu, thứ này ta không bán." "Ra giá cao, các ngươi nói ta tâm đen." "Ra giá thấp, ta huyết bản vô quy." "Không bán hay không?" Nói xong lời cuối cùng, hắn liều mạng lắc đầu, còn thừa dịp Khinh Âm ngây người thời khắc, đem yêu đan thu hồi lại, lại lần nữa cất vào càn khôn giới bên trong. Không Bách Tử vốn dĩ cho rằng Trịnh Tranh bị mình như thế để ép, khẳng định ngoan ngoãn dâng lên. Không có nghĩ tới tên này ngược lại không biết sống chết, vậy mà trực tiếp thu lại. Lần này sắc mặt hắn khó nhìn lên, một khỏa yêu đan, hắn tịnh không để ý, quan tâm là ngay trước Khinh Âm mặt, dạng này trần truồng ném thể diện. Hắn cố nén nộ hỏa nói, "Đạo hữu, mọi thứ có thương lượng, ngươi không cần đem sự tình làm như thế tuyệt." Trịnh Tranh nhỏ giọng thầm thì nói, chẳng lẽ lại còn muốn ép bán ép mua hay sao? Lựa này không khác hỏa thượng tiêu du, Không Bách Tử chợt giận, nếu không phải Khinh Âm ở bên, chỉ sợ sớm đã động thủ giáo huấn một chút không biết tiến tối ra hỏa. "Đạo hữu, cùng người phương tiện, cũng là thuận tiện mình. Nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái cựu nhân tốt. Như vậy đi, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, một cái trung phẩm linh thạch, ta muốn ngươi yêu đan." Lúc này Khinh Âm bỗng nhiên mở miệng nói. Cái này vừa nói, chẳng những đem Không Bách Tử kinh sợ, liền ngay cả Trịnh Tranh cũng có chút mắt trợn tròn. Nha đầu này não tử không có nước vào a. Vậy mà chịu ra một cái trung phẩm linh thạch. Cái kia còn do dự cái gì, Trịnh Tranh không nói hai lời, lại lần nữa xuất ra yêu đan. Mà Khinh Âm cũng dứt khoát, xuất ra một cái trung phẩm linh thạch cùng Trịnh Tranh trao đổi. Đợi cho giao dịch hoàn thành về sau, Không Bách Tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục giơ chân gấp giọng nói, "Khinh Âm sư muội, ngươi làm sao lại như thế hồ đồ?" Khinh Âm nhàn nhạt nhìn Không Bách Tử liếc một chút, eo nhỏ nhắn uốn éo, quay người liền khinh khinh phiêu phiêu rời đi. Không Bách Tử vội vàng đuổi theo, y nguyên có chút líu lo không ngừng nói, "Khinh Âm sư muội ngươi yên tâm, trở về ta liền để tên kia làm sao nuốt vào qua, liền làm sao cho người phun ra." Khinh Âm gót sen chú bước, bạch tịnh như liên dung nhan hiện lên một tia ẩn sắc đạo, "Không Bách sư huynh, ngươi mới vừa rồi không có cẩn thận xem điều tra cái này yêu đan, tự nhiên không hiểu. Vị tia đạo hữu nói không sai, cái này mai yêu đan, xác thực giá trị 2 khối trung phẩm linh thạch, có đôi khi thậm chí còn vượt qua cái giá này." "A?" Không Bách Tử kinh ngạc một tiếng, có chút mạc danh kỳ diệu nói, "Vì cái gì a? Luyện khí kỳ tả hữu yêu đan tuy nhiên hi hữu, nhưng cũng liền mấy khối hạ phẩm linh thạch giá cả a." Khinh Âm lại lần nữa mở ra liên bộ, chậm rãi phong tình. Nàng quay đầu nhìn một chút vừa rồi quay trải, phát hiện Trịnh Tranh đã không thấy, khóe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười nói, "Không tệ, giá cả thị trường đại khái là như thế này, nhưng viên này yêu đan cũng không phải là phổ thông yêu đan." Đón đến, nàng tiếp lấy khẽ cười nói, "Đây là một khóa thổ, thủy song hệ yêu đan." "A?" Không Bách Tử há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể hiểu được biểu lộ. Có lẽ vừa rồi vị kia đạo hữu sớm đã thấy rõ bên trong huyền cơ, cho nên mới ra cái giá tiền này. Tuy nhiên Khinh Âm vẫn là rất cảm tạ Không Bách sư huynh, nếu không phải ngươi, hôm nay thế nhưng là phải đại xuất huyết nha. Nói xong lời này, không để ý tới ngẩn người Không Bách Tử, trong môi đỏ bay ra nhẹ tiếng cười khẽ, nhẹ lướt đi. Không Bách Tử sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Nếu đây thật là khỏa vạn hiếm thấy song hệ yêu đan, người ta đừng nói ra 2 khối trung phẩm linh thạch giá cả, coi như ra 20 khối cũng một không quá mức a. Nhớ tới vừa rồi vô chi biểu hiện, chính ở chỗ này sục sôi chữ, chỉ Giang Sơn, ý đồ gây nên mỹ nữ thân hiếp mắt. bây giờ suy nghĩ một chút ấu trĩ như 3 tuổi hài đồng cũng không bằng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đỏ mặt tựa như một khối vải đỏ, giống ngông ngựa khỉ, toàn thân khô nóng không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 241, chính thức bắt đầu. Chương 241, chính thức bắt đầu. Trịnh Tranh đương nhiên không biết viên này chính là hiếm thấy song hệ yêu đan, tuy nhiên coi như biết, đoán chừng cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này hắn đang cái lều bên trong cầm trung phẩm linh thạch, mừng khấp khởi ở nơi đó tính toán ngày mai mình qua mua cái gì. Bạch Ngọc Khư thi đấu đã lửa xém lông mày, mình nhiều một phần thủ đoạn, liền nhiều một phần tấn cấp khả năng. Mình sở hữu hy vọng đều ký thác vào nơi này. Linh thạch không có, có thể lựa, nhưng tiến vào Bạch Ngọc Khư cơ hội mất đi lời nói, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ hương cao hơn Nhạc Phong vị trí leo lên. Sau đó 2 ngày, Trịnh Tranh một bên lựa linh thạch, một bên tốn linh thạch. Lựa là cao hứng bừng bừng, hoa là đau lòng vô cùng. Ngày thứ 3 sáng sớm, Trịnh Tranh cùng hướng phía trước chui ra cái lều, đang chuẩn bị xin nghỉ trịa tân nhất thiên khai bắt đầu. Ngoài ý muốn phát hiện ngày thường đã bày đầy đầy quầy hàng, sáng nay nhưng không có một nhà. Sở hữu quầy hàng đều không thấy tăm hơi. Hắn vội vàng dò xét, phát hiện phía trước cách đó không xa, một đám người chính sắp xếp lên một đầu thật dài đội ngũ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Trịnh Tranh cũng buông xuống mình bày bãi đại kế, vội vội vàng vàng chạy lên đi lên, sau đó xếp tại phía sau cùng. Trước mặt hắn vị kia tu sĩ, hiếu kỳ hỏi, "Đạo hữu, đây là đang làm gì a?" Tu sĩ kia ngước hắn một cái nói, "Ngươi tới nơi này là làm gì?" Trịnh Tranh lý trực khí trắng nói, "Đương nhiên là tham gia Bạch Ngọc Khư thi đấu a." Tu sĩ tức giận nói, "Này không phải sao? Ngươi không báo danh, làm sao tham gia thi đấu?" Nguyên lai là dạng này, Trịnh Tranh vô đầu một cái, mình kém quên vấn đề này. Vì có thứ tự, hữu hiệu tiến hành Bạch Ngọc Khư thi đấu, các đại môn phái cũng là vắt óc tìm lưu kế, vì chính mình đệ tử sáng tạo có lợi điều kiện. Thi đấu quy định, thấp hơn luyện khí tam tầng, vô pháp tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến. Luyện khí tầng trở lên cao thủ, nếu như là các đại môn phái đệ tử, đồng dạng vô pháp tham gia thi đấu, mà chính là trực tiếp dùng dự định danh ngạch cử đi. Đây là vì phòng ngừa có chút môn phái điển kỵ tái mã, đem cử đi danh ngạch cho thực lực cũng không hàng đầu đệ tử, sau đó để cao thủ ở bên ngoài tranh còn lại 10 cái danh ngạch. Nếu như là tán tu đạt tới luyện khí tầng, đồng thời phù hợp tiến vào Bạch Ngọc Khư điều kiện, này vẫn là có thể tiến hành tỷ thí. Tranh tài xong tất cả đều là rút thăm ngẫu nhiên tiến hành. Nói cách khác, còn có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Cho nên nói thực sự, tuy nhiên đối Bạch Ngọc Khư nhất định phải được, nhưng Trịnh Tranh trong lòng vẫn là không có gì, lộ ra có chút tâm thần bất định bất an. Sắp xếp ước chừng một canh giờ đội ngũ, rốt cục đến phiên Trịnh Tranh. Điền đại khái tư liệu, đồng thời giao một khối hạ phẩm linh thạch về sau, hắn cầm tới một cái ớt để thẻ bài, sau đó chờ đợi ngày mai chính thức bắt đầu đấu loại trực tiếp. Cái này lại để trong lòng của hắn âm thầm đậu đen rau muống, những môn phái kia thật đúng là sẽ không bỏ qua vơ vét của cái cơ hội, chỉ là báo cái tên, liền muốn một khối hạ phẩm linh thạch, mình còn tốt, nếu như là phổ thông tán tu, đoán chừng tâm lý phải đổ máu. Cầm tới bài về sau, Trịnh Tranh vừa cẩn thận hiểu biết một lần quy tắc, lúc này mới trở lại trong lều vải, điều tức dưỡng thần, cố gắng ngày mai ra tốt nhất trạng thái. Một ngày này, ngay tại hưng phấn cùng dày vò vượt qua. Hôm sau trời vừa sáng, khi Trịnh Tranh bước ra lều vải lúc, không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng, nơi này sớm đã đầu người đông đảo, tụ tập không thua mấy ngàn vị tu tiên giả. Hắn chưa từng có nghĩ đến, trên địa cầu sẽ còn có nhiều như vậy đồng đạo người. Tại tập thị ở giữa, đã nâng lên một tòa sân khấu, thượng diện một loạt hơn 10 cái băng. Sân khấu bốn góc đều có một mặt nên phong tung bay phiên kỳ, hoặc hỏa hồng vương hoàng, hoặc màu trắng ngân hổ các loại. Dưới đài đã chật ních tu tiên giả, hoặc quanh chân trên mặt đất, hoặc mấy người khe khẽ tư, hoặc hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm. Trịnh Tranh đưa mắt dò xét, muốn từ đống người tìm tới pháp không hòa thượng, lại phát hiện đây chỉ là cầu cực khổ, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Thái dương dần dần rời cao, thời thần càng ngày càng tốt. Một trận sâu thẳm đồng âm thanh thiên bầu trời vang lên đến, sở hữu tiếng ồn ào âm biến mất không còn một mảnh. Ngay sau đó tầng mây bỗng nhiên tản ra, năm nhan sắc nghe hồng quang mang chiếu xạ, rất mau ra hiện 18 vị tiên nữ, các nàng tay cầm lãng hoa, vô số phiến cánh hoa tươi tung bay không mà rơi, hóa thành một mảnh hoa hải dương. Lúc này một giọt mưa lộ từ không trung bay xuống, ngay sau đó biến thành ướt át tiểu vũ, ở ướt ướt xuống suối tại từ trên người tu tiên giả. Nói đến thần kỳ, mưa này lộ tiếp xúc thân thể, lập tức bị hấp thu đi vào, để cho người ta một trận sảng khoái tinh thần, chân nguyên vậy mà lại nhiều ngưng kết một điểm. Đây là cam lộ thủy. Có tu tiên giả bỗng nhiên kích động kêu to lên. Trịnh Tranh cũng là sửng sở, cái này cam lộ thủy thế nhưng là giữa thiên địa nhất đẳng linh bảo a, từ thiên địa dựng dục cam lộ, thịnh tại Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong ngần dưỡng, nhưng người chết sống lại, mọc lại thân thể, khô một phùng xuân, tạo hóa vân vân. Nghĩ không ra các đại môn phái vì Bạch Ngọc Khư thi đấu, vậy mà bài xuất to lớn như thế đại thủ bút, không khỏi để Trịnh Tranh tâm âm thầm liễu lươi không thôi. Mau nhìn, bọn họ tới. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, ở đây sở hữu tu sĩ, lần nữa đem mắt tập trung ở trên không. Từ cầu vồng bảy màu thiên thê, xa xa chạy tới một cái toàn thân tuyết bạch linh thú, cái này linh thú độc giác song xí, đạp gió bay lượn, như giống trên đất bằng, lộ ra 10 phần cao quý ưu nhã, thượng diện ngồi một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Đây là Côn Lôn Chí Ngọc đạo trưởng. Lại có một vị đạo sĩ, đầu trói xanh khăn, một thân thanh bảo, hai tay trói lưng, chân đạp che trời cự kiếm bay lượn thiên, nhất kiếm mặc lăng, phi đằng bách lý, lộ ra tiêu sái phiêu dật, siêu chắc bất phàm. Đây là thuộc sơn trưởng không chân nhân. Lại có một vị hòa thượng, từ lông mày tường mắt, tay xuyên Phật châu, phạm âm thanh ngâm khẽ. Tòa hạ thập nhị phẩm thanh sắc liên hai, liên diệp trăm đóa, kim quang vạn trượng, hắn đơn trưởng chấp ở trước ngực, không gió mà bay, phía sau ẩn ẩn thiên long bát bộ chúng hầu hạ ở bên. Đây là Phật môn Trần đại sư. Lại có một vị đại hán, tướng mạo dữ tợn, mặt mũi hung dữ, đầu để song giác, mũi mặc vòng đồng, mắt to như đèn lồng, chân đạp bách trượng thanh dao, phi vân thổ vụ, ngông cuồng nhất thế. Đây là Hải ngoại tán tu liên minh phân thủy ma vương Minh Chân đạo nhân. Lại có một vị lão giả, toàn thân hắc khí vần quanh, quỷ hào âm quấn, phảng phất từ ngục đi câu hồn sứ giả. Đây là Bách Man Sơn Hắc Diễm Ma Quân. Càng sâu người, còn có một vị ngồi tại rồng kéo xe hương tạng. Liên tiếp ra sân đại nhân vật, để mọi người như si như say, bọn họ như bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, này lộng lẫy bảng đại chẳng cảnh, để cho người ta rung động thật lâu không thể tự thoát ra được. Sinh lòng ngưỡng mộ đồng thời, âm thầm cảm giác mình nhỏ bé. Theo thải hồng đẳng cấp không ngừng kéo dài, rốt cục xuống đến dựng lên tứ phương trên đài. Các đại môn phái thủ lĩnh, không phân tuần tự, tiếng cười liên tục đi xuống. Ha ha, đây là lão phu kinh lịch thần thứ nhị Bạch Ngọc Khư thịnh thế. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhẹ nhàng từ bay lập tức đến ngay, đối một đám môn phái lãnh tụ trưởng lão hơi hơi ngạch thủ cười nói: "A Di Đà Phật, Chí Ngọc đạo trưởng, bần tăng làm sao cũng không phải." Lão hòa thượng đi xuống liên đài, nhẹ hát một tiếng khẩu hiệu, có chút cảm thán nói: "Bọn gia hỏa này." Dưới đài trịnh tranh, nghe lấy bọn hắn không còn che giấu đối thoại, lòng có chút kinh hãi, Bạch Ngọc Khư trăm năm thử một lần. Nói như vậy, trên đài những người kia niên kỷ tối thiểu cũng có hơn 100 tuổi, xem bọn hắn tướng mạo, không có chút nào suy như cũ, ngược lại càng sống càng có tinh thần. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, quả nhiên là có thể gia tăng thọ nguyên a. Trên đài một đám lãnh tụ tựa hồ rất lâu không gặp, Hàn Huyên hồi lâu, cái này mới phân biệt nhập tọa. Toàn bộ dưới trận lập tức biến vô cùng an tĩnh. Lúc này có một đạo nhân từ bên cạnh mà bậc thang đi tới, hắn ngắm nhìn bốn phía, cao giọng hát nặc nói: "Bạch Ngọc Khư thi đấu, hiện tại bắt đầu." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 242, Càn Khôn Nhật Nguyệt. Chương 242, Càn Khôn Nhật Nguyệt. Theo cái này âm thanh tuyên bố, dưới đài tiếng hoan hô như sấm động, người người hưng phấn tức vui mừng không thôi. Cùng một thời gian, lễ nhạc vang lên, hào giác cùng vang lên, khoé động nhân tâm thời khắc, rốt cục bắt đầu đến. Tiếp theo, mấy vị đạo môn lãnh tụ dần dần nói phiên ngắn gọn lời nói về sau, người chủ trì kêu lớn: "Tối hậu, chúng ta cho mời Côn Lôn Ngọc Hư cùng Chí Ngọc trưởng lão." Hắn nhưng là luyện khí cựu tầng trung kỳ đỉnh tiêm cao thủ, người bình thường căn bản khó gặp nha. Theo người chủ trì một phen giới thiệu, vị Tiên Ngân Bảo đạo ý, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chậm rãi mở ra tinh lừng lánh hai mắt. Hắn lão luyện thành thục nghịch thủ ý chào một cái, sau đó từ trên ghế đứng lên. Một đạo bá khí uy thế ánh mắt liếc nhìn toàn trường, phía dưới sở hữu tu tiên thật chỉ cảm thấy bị mặc lạnh thấu tim, trong lòng sở hữu bí mật đều bị thăm dò không còn một mảnh, không khỏi cùng nhau kinh hãi nhìn lấy Chí Ngọc trưởng lão. Đây chính là luyện khí cựu tầng thực lực quả nhiên khủng bố cùng cực. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Chí Ngọc lão đạo tựa hồ rất hài lòng mình chiếu thành uy hiếp hiệu quả, nhẹ nhàng cầm ngân sắc dâu dài, thanh âm tuy nhiên không là rất lớn, nhưng lại vang vọng toàn trường nói: "Chắc hẳn chư vị đã vội vã không nhịn nổi a, bản đạo người cũng liền không nói thêm cái gì." Nói xong lời này, hắn một tay bình mang lên bên eo, đông dưng bắt đầu ánh quang lưu chuyển, ngay sau đó một đạo họa quyển xuất hiện trong tay. Hắn hời hợt đem họa quyển hướng lên bầu trời quang ra, trong nháy mắt liền đón gió căng phồng lên mấy trăm trượng. Họa quyển treo ở giữa không trung, từ từ mở ra. Vô số đạo kim quang từ phía trên bắn ra đến, một cú ngập trời sóng pháp lực quét sạch toàn trường. Trong bức họa đồ án, rốt cục lộ ra bộ dáng. Bên trong có liên miên núi cao nguy nga, có xuyên thẳng vân tiêu ngọn núi hiểm trở, có dao động bành trướng đại hải, có rậm rạp thành cánh rừng, có tùy phong phiêu bạt bạch vân. Lại có nhật nguyệt tinh thần, đông trùng hạ thảo tẩu thú, phảng phất tựa như nhân gian thánh cảnh, mỹ lệ vô cùng. Liên ở đây bên trong, đột nhiên từng tiếng gãy từ trong bức tranh truyền tới. Tiếp lấy tất cả mọi thứ tựa hồ xuống tới. Bạch vân bắt đầu trôi đi, đại hải bắt đầu quyện sóng, điều tước đằng không bay lượn, tẩu thú trong rừng săn thức ăn. Hiện ra ở mọi người trước mắt, là một cái sống sờ sờ thế giới. Sơn Hà xã tắc đồ phía dưới có tu tiên giả chấn kinh hét lớn. Truyền thuyết tự thành nhất giới, âm dương giao thái, ngũ hành đầy đủ, từ tố lục đạo luân hồi Sơn Hà xã tắc đồ lại có một tu tiên giả ánh mắt mê say nhìn chằm chằm không trung chí bảo, thì thảo thất thanh nói: "Nghe nói tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong tu luyện, cầu bên trong một ngày, bên ngoài một tháng, có thể xưng lịch thiên cấp pháp bảo a." Phía dưới nhất thời giống vỡ tổ, các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Trong mắt mọi người, lộ ra đều là trần truồng tham lam vẻ hâm mộ. Nhưng mỗi người tâm lý đều rõ ràng, giống như vậy bà bối, không phải là mình có thể có được. Thất phu vô tội, hoài bích người tội. Đương nhiên, phía dưới có cái lao đạo hét lớn: "Không, đây không phải Sơn Hà xã tắc đồ, chính là đệ nhất kỳ nhân thiện tồn đại sư phòng chế Càn Khôn Nhật Nguyệt đồ." Hí. Sở Hữu cao ngang tâm tình, liền giống bị dội xuống một thùng nước lạnh, nhất thời hí âm thanh nổi lên bốn phía. Nghĩ không ra tự xưng là đạo thống thuần chủng Côn Lôn, cũng dùng hàng giả a. Cái này Càn Khôn Nhật Nguyệt đồ, tuy nhiên phòng chế thượng cổ pháp bảo Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng công năng trăm không kịp một, lấy ra làm thật sự là mất mặt xấu hổ a. Không phải nói thiện tồn đại sư tọa hóa phi thăng sao, làm sao cái này cầu lại ở Côn Lôn trong tay a? Dưới đài lại vang lên một vòng mới thấp giọng thảo luận, nhìn tư thế kia, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Chí Ngọc đạo người bạch mi hơi hơi dương lên, đối phía dưới nghị luận cũng không giải thích. Hắn ung dung không vội nói: "Sân bãi đã định, tỉ thí lần nữa bắt đầu." Nói xong lời này, lại lần nữa ngồi xuống, hai con người hơi hơi khép lại dưỡng thần, không còn quan tâm phía dưới tình huống. Hoa chúng tu tiên giả một trận xôn xao, Chí Ngọc lão đạo ý tứ, chẳng lẽ là tại Càn Khôn Nhật Nguyệt đồ bên trong tỉ thí không thành. Người chủ trì rất nhanh liền giải khai mọi người nghi hoặc, hắn cầm một cái đựng đầy thẻ bài dương lớn đi đến trung gian. Hắn xuất ra bên trong bốn cái trúc tiêm, chiếu vào thượng diện chữ thì thầm: "Trận đầu, giáp 43 đối bính 14, ất 12. Mời cái này tám vị đưa tay giơ cao bài trong tay hảo." Càn Khôn Nhật Nguyệt đồ bỗng nhiên tản mát ra tám đạo, bốn loại nhan sắc quan tuyến, bao phủ tại tám vị tuyển thủ trên thân. Quang mang chiếu chúng tuyển tay, nhất thời tại biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại cầu bên trong. Bốn tổ quyết đấu, bị chia cắt tại bốn cái khu vực bên trong, mà mỗi một tổ hai cái tuyển thủ, thì khoảng cách không cao hơn một dặm. Mọi người rất là ngạc nhiên, cái này Càn Khôn Nhật Nguyệt đồ mặc dù là phòng chế phẩm, nhưng tương tự bất phàm. Trong bức tranh truyền đến hình vẽ vô cùng rõ ràng, tựa như thật ở ngay trước mắt. Bọn họ nhất cử nhất động, liền ngay cả rất nhỏ thần sắc động tác, đều rõ ràng phản ứng đi ra. Mau nhìn, bọn họ bắt đầu động. Quan sát tu tiên giả, đột nhiên có người hưng phấn kêu to lên. Ngay sau đó tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cầu bên trong hỏa tượng, rất sợ bỏ qua mỗi chi tiết, bởi vì ai cũng không dám khẳng định mình sau khi tấn cấp đối thủ có phải hay không là bọn họ. Trịnh Tranh đồng dạng nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm hình vẽ. Cho tới bây giờ, mình tự mình kinh lịch chiến đấu không ít, nhưng dùng người đứng xem góc độ qua xem tra, số lần thật đúng là lắc đắc không có mấy. Bốn tổ đối thủ đi qua ngắn ngủi thăm dò về sau, bắt đầu lóe ra vòng thứ nhất kịch liệt tia lửa. Trịnh Tranh chú ý này một tổ, là từ một người tướng mạo xấu xí quái dị đại hán, đối mặt một vị như hoa như ngọc nữ hải. Nếu Trịnh Tranh không có nhớ lầm lời nói, cô gái này hẳn là thuộc sơn kiếm tu, mình vừa bước vào sa mạc lúc, từng có nhẹ hồng một nghẹn. Đại hán tu vi tại luyện khí tầng 4 sơ kỳ, hắn hình thể cao lớn, lộ ra khổng vũ hữu lực. Cầm một thanh tinh thiết chế thành phân thủy xoa, phân lượng rất nặng. Mỗi múa một lần, liền có loại sơn băng địa liệt khí thế, thỉnh thoảng đem đại địa ném ra vô số cái lỗ thủng. Trái lại thuộc sơn nữ kiếm tu, thực lực mới tam tầng hậu kỳ. Tuy nhiên dáng người mảnh mai, nhưng thân thủ đồng dạng bất phàm. Một thanh hà quang lưu chuyển bảo kiếm đồng dạng lăng sắc vô cùng. Kiếm tùy ý động bên trong, mỗi lần từ xảo trá góc độ công địch chi tất yếu. Hai người ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Nhưng là một lúc sau, thuộc sơn kiếm tu thai hại liền hiện lộ ra. Liền giống như trình rào kim tam bản phủ, phía trước uy mạnh bá đạo, nhưng sau trình dư lực không đủ. Chiến đấu sau khi, nữ kiếm tu ngự kiếm thuật liền bắt đầu có chút trì trệ, huy động lên đến cũng không bằng ngay từ đầu linh hoạt như vậy tự động. Trái lại đại hán, đó là càng đánh càng hăng, toàn thân tựa hồ có vô cùng vô tận tinh lực. Xem ra thuộc sơn kiếm tu muốn bại. Ngay tại Trịnh Tranh cho rằng như vậy lúc, giữa sân chiến đấu tình thế đột nhiên biến đổi, nữ kiếm tu tựa hồ cũng biết lại chiến đấu tiếp chắc chắn thất bại, nàng một phương diện khống chế phi kiếm, một phương diện khác từ trong ngực xuất ra một cái pháp bảo, hướng bầu trời ném một cái, liền hóa thành một cái hỏa long che đậy, đối đại hán liền chụp xuống tới. Đại hán lộ ra có chút luống cuống tay chân, liên tiếp ném ra hai tấm phụ triện. Trịnh Tranh xem xét, kém chút cười lật. Đại hán này cũng không biết là cầm nhầm đồ vật, vẫn là trong túi càn khôn thật không có vật gì tốt, chẳng qua là bàn sơ giai một trường kim trung phục văn phủ, một trường pháp văn phủ mà thôi. Nay chỗ nào đứng vững hỏa long che đậy công kích, nếu không phải hắn dùng thời khắc mấu chốt dùng phân thủy xoa đánh bay hỏa long che đậy, chỉ sợ tại chỗ liền bị che đậy ở phía dưới, bị hỏa liệt một trận loạn đốt. Thừa dịp cơ hội này, Thục Sơn phi kiếm thành công đánh lén đắc thủ, đem đại hán đánh cho trọng thương rời khỏi trận đấu. Trịnh Tranh lộ ra có chút thất vọng. Đại hán này khác cũng không tệ, thua liền thua ở thân gia bên trên, không có tốt pháp khí a. Xem ra tu vi cùng vũ khí thiếu một thứ cũng không được a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 243, Hải ngoại tán tu. Chương 243, Hải ngoại tán tu. Thục Sơn đệ tử Linh Nguyệt thắng. Chủ trì hô to một tiếng, hai người cùng một thời gian bị truyền tống đi ra. Đại hán nhận trọng thương, lộ ra rất chật vật. Hắn không phục lắm trường Linh Nguyệt vài lần, lúc này mới tâm không làm, tình không muốn đi xuống đài. Mà Linh Nguyệt thì hưng phấn kích động đỏ lên gương mặt, lộ ra điểm điểm nụ cười. Thần sắc có chút lâng lâng tiếp nhận dưới đài một đám tu sĩ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đặc biệt là đến từ Thục Sơn nhất hệ, càng là để bàn tay đập lốt bốp rung động. Ngồi trên đài Thục Sơn trưởng lão trưởng không chân nhân, khóe miệng cũng là lộ ra khẽ cười ý, kìm lòng không được gật đầu nói: "Trận đầu liền kỳ khai đã thắng, điểm tốt ta." Theo Linh Nguyệt trận này trần ai lạc định, mặt khác hai trận rất nhanh cũng rất phân ra thắng bại, thắng lợi giả vui hớn hở cười cùng người bị đào thải ảm đạm quay người, hình thành so sánh rõ ràng. Bốn trận đấu kết thúc, chủ trì lập tức tuyên bố tiến vào trận tiếp theo. Ất đối ất 41. Chính Tranh sững sờ, kìm lòng không được nhìn xem bài trong tay hảo, chính là ất, hắn vội vàng đem thẻ bài giơ lên. Mới trận thứ hai, liền đến phiên mình. Đến có chút vội vàng, nhưng mình bao giờ cũng không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Căn cứ giải đấu lớn quy tắc, giáp đối bính, ất đối ất. Giáp cùng bính thực lực chênh lệch có chút cách xa, tựa như luyện khí tầng 5 đối đầu luyện khí tam tầng. Ngược lại là ất đối ất, cạnh tranh hội 10 phần kịch liệt, bởi vì xếp tới ất đội, thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn. Chính Tranh rất nhanh bị chuyển vào càn khôn nhật nguyệt đồ ở trong. Lần chiến đấu này địa đồ là tại một mảnh trên lục địa, bốn phía đều là cao thấp chập trùng câu lăng, đập vào mắt đều là màu nâu nham thạch. Đối thủ đã hiện thân, đồng dạng là một vị tướng mạo kỳ lạ, cao to lực lượng tu sĩ. Sơ bộ phán đoán, hẳn là có luyện khí tầng 4 trung kỳ thực lực. Hắn trong tay cầm một thanh hồn thiết côn, ô hắc tỏa sáng, hiển nhiên trọng lượng không nhẹ. Đây cũng là nhục thân cường hãn, tinh thông vật lộn tu tiên giả. Chính Tranh trong nháy mắt liền có định nghĩa, trong mắt của hắn tuôn ra một trận lập lòe quan mang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối phó dạng này tu tiên giả, ngàn vạn không thể tùy tiện để hắn tới gần, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Đối phương cũng ở phương xa nhìn chằm chằm Trịnh Tranh, một cỗ cùng bạo khí thế tràn ngập bốn phía. À đây không phải là tam chân sao hắn quả nhiên tới. Tại dưới đài một đám tu tiên giả bên trong, có một vị đầu chọc đầu tăng nhân, hắn nhìn thấy càn khôn nhật nguyệt đồ bên trong quyết đấu nhân vật, con mắt không khỏi sáng lên, mừng rỡ kêu lên: "Các ngươi nói trận thứ hai cái nào bốn người hội thắng được có hay không?" Trò chuyện tu tiên giả chú ý tạm luôn phải, thấp giọng hỏi đồng bạn nói: "Đó còn cần phải nói sao?" Độc nương tử tại tu tiên giả bên trong thanh danh lan xa, cùng với nàng đối vị tu sĩ xem xét cũng là chất phát trung thực hạng người, khẳng định không phải là đối thủ. Mặt khác hai đôi nhìn ngược lại là sàn sàn với nhau, tạm thời không dễ đoán đo. Về phần tối hậu một tổ, cái kia bệnh tu sĩ nhìn tuy nhiên có luyện khí tầng 4 sơ kỳ thực lực, nhưng cùng hắn đối chiến là hải ngoại tu sĩ liên minh kim đạo trưởng. Gia hỏa này đoạn thời gian gần nhất trong sa mạc thế nhưng là thanh danh tức lên, một cây thiết cuốn dưới đã bại không ít danh môn chính phái cao thủ. Ha ha, này bệnh yếu ớt tu sĩ đoán chừng phải ngã nấm mốc. Ai cũng không động vào, hết lần này tới lần khác đụng phải kim đạo nhân, gia hỏa này thế nhưng là nổi danh thủ đoạn độc ác hạng người. Một đám tu sĩ, 10 phần đều nhìn suy Trịnh Tranh, chỉ có pháp không hòa thượng, tâm lý tin tưởng người bạn này chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền lập bại. Bên ngoài sân nghị luận, Trịnh Tranh không thể nào biết được, lúc này hai người rằng có khí thế đã nhảy lên tới cực điểm. Đại chiến vừa chạm vào mà phát. Giống. Kim đạo nhân rốt cục dẫn động khí cơ, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, trong nháy mắt phong vân biến sắc, kéo lại tân thiết côn, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải chi thế, như giống như xe tăng mạnh mẽ đâm tới tới. Nhìn hắn thân ảnh cao lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, tại khắp mặt đất chỉ lôi ra một đầu nhàn nhạt ảnh tử, cấp tốc hướng Trịnh Tranh tới gần. Trịnh Tranh chăm chú nhìn đạo thân ảnh kia, miệng bên trong niệm động chú ngữ, trên tay phi tốc bóp lên pháp quyết, không đến một giây thời gian, một đạo cuốn quanh bụi gai liền phá đất mà lên. Hơn 10 cây cự đại mang theo móc câu dây leo, chăm chú vây lại Kim đạo nhân. Điều trùng tiểu kỹ. Kim đạo nhân ánh mắt lóe lên một tia khinh thường qua mang, thân thể lóe lên, đột nhiên biến lớn mấy lần, này dây leo căn bản không có hình thành một điểm thương tổn, tạo thành một điểm đến chế, liền bị cưỡng ép lôi kéo thành vài đoạn. Trịnh Tranh khẽ quát một tiếng, hai ngón một điểm, tại Kim đạo nhân dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu sa bảy dập, đem thân thể của hắn hướng xuống lạc. Kim đạo nhân kìm nén một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, lên. Cả người liền đằng không mà bay, giống như trùng thiên đại điểu. Trịnh Tranh trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh, hai tay nhất trả sát, ba tấm đũa chú trong tay hóa thành cho tàn. Ngay sau đó không trung vỡ ra một cái lỗ hổng, ba đạo lôi quang tụ hợp thành một đạo to bằng cánh tay là lôi, trực tiếp đánh tới hướng Kim đạo nhân trên thân. Ngao Kim đạo nhân liên tiếp bị đối phương pháp thuật trúng đích, phẫn nộ hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng, tựa như nham thạch cứng rắn. Oeng! Lạc lôi nện ở trên người, trừ đem hắn tóc làm chuẩn bị hương lên trời dựng thẳng lên bên ngoài, căn bản không bị cái gì thực chất tính thương tổn. Hắn giữ tận cười một tiếng nói, nếu như ngươi liền thủ đoạn này, vậy liền chịu chết đi. Ở đây hạ quan sát tu tiên giả, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái bệnh này tu sĩ, ý nghĩ không thể bảo là không tốt. Thông qua liên tiếp tổ hợp đạo thuật, để đạt tới đả thương địch thủ mục đích. Trước dùng một hệ cuốn quanh đến chậm lại trùng phong tốc độ, sau đó dùng thổ hệ lưu xa khiến cho đối phương đằng không, cứ như vậy, vừa vận đụng vào thiết kế tỉ mỉ lạc lôi hàm trong giếng. Tốt thì tốt vậy, cũng là phổ thông lạc lôi đụng tới ra thô thịt thô kim đạo nhân, cơ hồ cũng là gãi ngứa, căn bản chiếu không thành tổn thương gì. Ngược lại bỗng dưng đánh mất tiên cơ, bị đối phương lấn đến gần sát la cả. Mắt thấy đối phương nhân ảnh cấp tốc biến lớn, thậm chí còn có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối, Trịnh Tranh sắc mặt làm bộ biến đổi lớn, vội vội vàng vàng từ trong giới chỉ xuất ra một cái quy giáp, hướng trên thân cũng là ném một cái. Quy giáp nhận pháp lực kích phát, lập tức biến thành cao một trượng màu nâu quy sắc, đem người bộ tiến trong đó. Ha ha ha. Nhìn lấy Trịnh Tranh dáng vẻ chật vật, Kim đạo nhân ánh mắt lóe lên tàn nhẫn quan mang, tân thiết côn lực sâu và quân, giống như khai thiên phách địa, hung hăng quét tới, toàn bộ không gian tựa hồ cũng có vỡ tan dấu hiệu, khắp nơi là phong bạo long quyển, cùng xa phi vũ. Ai? Dưới trận tu sĩ từng cái khép lại hai mắt, không đành lòng xem bệnh đạo sĩ thê lương hạ trạng, liền ngay cả lòng tin 10 phần pháp không hòa thượng, cũng hô to một tiếng niệm Phật, sắc mặt có chút lo lắng. Nhưng vào lúc này, Trịnh Tranh vậy mà làm một cái bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến động tác. Hắn nắm tay chân co rụt lại, toàn bộ thân thể giấu vào mai rùa bên trong, sống sờ sờ đem mình biến thành một con rùa đen. Kim đạo nhân cũng không nghĩ tới Trịnh Tranh hội bất thức như thế, trên mặt lộ ra sững sờ biểu lộ, động tác trên tay chỉ là thoáng đón đến, liền dư thế không giảm bày tới. Đương nhiên, quy giáp bên trong đột nhiên làm quang lóe lên, tiếp lấy 18 dễ thái âm phá thủy thần châm phân thượng trung hạ, thành xếp theo hình tam giác, như điện trước bay ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy, tăng thêm Trịnh Tranh vừa rồi bất thức biểu hiện, Kim đạo nhân căn bản không có cái gì phòng bị, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, trên thân lại lóe lên, thân thể lần nữa cường hóa đứng lên. Cùng lúc đó, tân thiết côn hung hăng liền quét vào quy giáp thượng diện, phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 244, âm hiểm xảo trá. Chương 244, âm hiểm xảo trá. Chỉ là trong nháy mắt, phòng ngự năng lực tương đối xuất chúng mai rùa, ngay tại cái này khí thôn sơn hà kinh thiên nhất kích bên trong, sở hữu thanh quang bị đánh nát, thượng diện vỡ ra vô số đạo tế văn, chỉ thiếu một chút liền triệt báo hỏng. Nay một mảnh thổ địa bị nện ra một cái hố trời, tối thiểu vỡ ra hơn trăm trượng, sở hữu đá núi đá ngầm hóa thành một đống gạo chia chưa. Có thể thấy được uy thế như thế nào kinh người. Ngay tại lúc đó, 18 dễ thái âm phá thủy thần châm, trung lộ 6 châm bị chặt chẽ cường hóa sau đồng cân thiết cốt thân thể ngăn tại bên ngoài cơ thể không được mà vào, lên đường 6 châm thì bị nhẹ nhõm tránh đi, chỉ có ven đường 6 châm bên trong một châm cắm vào trong đũng quần. Đây cũng là Trịnh Tranh âm ngon chỗ, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết đối phương nhục thân cường hãn, đòn công kích bình thường căn bản thương tổn không căn bản, cho nên hắn nghĩ tới phá thủy thần châm. Cái này ác độc pháp bảo từ lần trước nhất chiến về sau, linh khí thất chi, cũng may bảo tháp bất phàm, để đặt tại hạ, không đến bao lâu liền lại lần nữa khôi phục lại. Vì không bại lộ thực lực, cũng vì ngăn ngừa hạn nhập lâu dài đánh giằng co, Trịnh Tranh liền muốn ra biện pháp này. Tuy nhiên nhìn rất hiểm ác, nhưng có linh lung bảo tháp thời khắc mấu chốt hộ thân, căn bản cũng không có lo lắng tính mạng. Cái này thái âm phá thủy thần châm, chuyên phá kim thân, một khi trúng đích, sở hữu hộ thân cương khí mất đi hiệu lực, tu vi thoáng kém chút, lập tức liền có thể ngưng kết chân nguyên pháp lực, triệt đánh mất chiến đấu lực. Phía trước liên tiếp thuật pháp công kích, vô pháp chính là vì tê liệt đối phương mà thôi. Sát chiêu chân chính, cũng là tối hậu một cây phá thủy thần châm. Nói cách khác, phía trước 17 căn thần châm đồng dạng là cái tử, dùng để liên lụy kim đạo nhân đại bộ phân tinh lực mà thôi. Mà tối hậu một cây phá thủy thần châm, bên trong dung hợp Trịnh Tranh toàn bộ bản mệnh chân nguyên, tăng thêm nó tự mang ô hế thuộc tính, kim đạo nhân nhục thân cuối cùng vẫn bị phá ra một đạo phòng ngự. Kim đạo nhân đầu tiên là kinh ngạc nhìn lấy không có một hai quy giáp, sau đó chậm rãi túi đầu xuống, hắn phát giác toàn bộ chi giới bắt đầu run lên, chân nguyên lưu động xuất hiện ngưng lại hiện tượng. Từ ngoài trăm thước thổ dưới, Trịnh Tranh bỗng nhiên chui ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trước đó tân thiết côn tấn mãnh nhất kích, mặc dù lớn bộ phận bị quy sát đỡ được, đồng thời hắn cũng phi tốc dùng địa độn phù bỏ trốn, nhưng y nguyên bị dư ba đảo qua, chấn động nội phủ khí huyết sôi trào. Hắn căn bản không kịp nghỉ ngơi, miệng bên trong niệm động khẩu quyết, còn thừa 17 châm thái âm phá thủy thần châm, trên không trung, trên mặt đất bỗng nhiên đánh cái chuyển, lại lần nữa bay tới. Kim đạo nhân hai mắt xích hồng, phẫn nộ hét lớn một tiếng nói, "Ti bị tiểu nhân." Nâng lên tân thiết côn liền muốn đuổi theo tới. Bên hai chợt truyền đến cực tốc tiếng xé gió, sắc mặt hắn rốt cục có chút biến. chỉ là do ở khí huyết ngưng lại, tạo thành hai chân run lên, hành động bất tiện, vô luận như thế nào né tránh, cuối cùng vẫn bị tới lui như gió phá thủy thần châm đâm mấy châm. Kim đạo nhân chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng khuyết thiếu tương ứng pháp khí đạo cụ, chỉ có thể trơ mắt bị Trịnh Tranh mài một điểm tính khí đều không có. Nơi này chiến đấu chuẩn bị kết thúc, nhưng dưới trận quan sát đám tu tiên giả thảo luận lại tiến vào. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng bệnh đạo sĩ chắc chắn thất bại. Sự tình phát triển quỹ tích cũng chiếu lấy bọn hắn đoán muốn tiến hành. Đặc biệt khi Trịnh Tranh rút vào mai rùa lúc, cơ hồ tất cả mọi người cười to lắc đầu. Nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh, nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không tin tưởng mình con mắt, đầu tiên là trầm mặc nửa khắc, sau đó một mảnh xôn xao. Bệnh đạo sĩ thật đúng là cờ mờ nờ âm độc âm là ta vậy mà lấy thân thể làm mồi, sau đó dùng phá thể thần châm công lúc bất ngờ. Đáng đời kim đạo nhân không may, vậy mà như thế cuồng vọng tự đại, quả nhiên tối hậu lấy nói. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Nghĩ không ra kim đạo nhân cũng có hôm nay, a vị này đạo nhân tốt lắm. Bệnh đạo sĩ thật sự là quỷ kế đa đoan, lần sau đụng tới, nhất thiết phải cẩn thận. Đúng vậy à, có bá lực, có mưu kế, nếu như đổi thành ta, căn bản không nỡ vứt bỏ một kiện phòng ngự không tệ pháp khí, đem đổi lấy một lần nhìn nguy cơ tứ phía cơ hội. Hắn dùng là cái gì pháp khí ngân châm kia làm sao như thế lợi hại, liền ngay cả kim đạo nhân cực kỳ cường hãn nhục thân cũng có thể mặc đâm. Ngươi không biết ta đây cũng là chuyên môn phá hộ thân cương khí, huấn luyện thiết cốt một loại phá sát ngân châm. Cái này pháp khí tuy nhiên lực công kích, nhưng lại hết sức các độc. Liên ở phía dưới nghị luận ầm ĩ lúc, Càn Khôn Nhật Nguyệt Đồ bên trong hai người đã bị truyền tống đi ra. Chủ trì cao giọng nói, trận này, tán tu tam chân đạo nhân thắng được. Gia hỏa này vẫn là cái tán tu a. Thật nhìn không ra, một cái tán tu còn có thể chiến thắng hải ngoại tu chân liên minh đệ tử. Tam chân đạo nhân không đơn giản, xem niên kỷ của hắn tuy nhiên 30 tuổi, đã có luyện khí tầng 4 thực lực. Nếu không phải đạt được cơ duyên, chỉ sợ phía sau có cái cực kỳ lợi hại sư phụ. Trịnh Tranh căn bản không để ý phía dưới mọi người kinh ngạc ánh mắt, từ trên đài đi xuống, vội vàng trở lại mình trong doanh trướng, đánh xuống trận pháp, sau đó ăn một viên thuốc, bắt đầu nắm chặt thời gian liệu thương. Trận chiến đấu tiếp theo đã bách tại mi tiệp, mình muốn bắt gấp thời gian. Kim đạo nhân thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng mấu chốt lúc chiến đấu khắc rất có thể chí mạng, hắn ác độc cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Tranh bóng lưng thẳng đến biến mất, lúc này mới tại đồng môn đạo hữu nâng đỡ, có chút gian nan đi đến một cái trung niên đạo sĩ trước mặt. Đạo sĩ kia sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn gặp kim đạo nhân chật vật như vậy bộ dáng, không khỏi lạnh hừ một tiếng, từ trong ngực xuất ra một khỏa huyết châu, ở trên người hắn lăn một vòng, sở hữu âm sát chi khí bị hấp thu không còn một mảnh. Kim đạo nhân ảo não trên nét mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi nói, đà tạ sư thúc. Phế phẩm. Trung niên đạo nhân lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối với hắn biểu hiện hết sức không vừa lòng. Kim đạo nhân mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ lui ra đến, đồng dạng tìm một chỗ qua liệu thương qua. Theo trận đầu hưu kinh vô hiểm thắng được, tiếp xuống hai trận đấu, Trịnh Tranh vận khí không tệ, đều là đụng phải luyện khí tầng 4 sơ kỳ tu sĩ. Dù là như thế, hắn y nguyên thủ đoạn ra hết, hao hết sức chín châu hai hổ, cái này mới thật không dễ dàng đánh bại đối thủ. Đi qua ba trận đào thải trận, dự thi nhân số kịch liệt giảm bớt, đã không đủ trăm người. Còn dư lại, mới là lần so tài này tinh anh nhân vật, tuyệt đại bộ phân tu vi đều có luyện khí tầng 4 sơ kỳ trở lên. Lấy Trịnh Tranh thực lực, tại trăm người bên trong vậy mà chỉ có thể sắp xếp cái trung đẳng. Cũng may lúc này, hắn đạt được một tin tức tốt, ngủ say một đoạn thời gian vạn cốt ma quân rốt cuộc tỉnh. Tuy nhiên sau đó vạn cốt lao ma lời nói, để trong lòng của hắn mát hơn phân nửa, hắn nói, tiểu tử, Bạch Ngọc Khư thi đấu, ta khả năng không thể giúp ngươi gấp cái gì. Bên ngoài mấy cái kia đạo môn lãnh tụ thực lực mạnh hơn ta không ít, chỉ sợ ta vừa ra tay, liền sẽ bị hoành sát hồn phách bay ra, liền ngay cả ngươi cũng sẽ nhận liên lụy, mất đi vào ra Bạch Ngọc Khư tư cách. Ngay tại Trịnh Tranh có chút thất lạc sau khi, hắn bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, âm cười rộ lên nói, mặc dù không cách nào giúp ngươi chính diện chiến đấu, bất quá ta biết ngươi cố kỵ, ngươi trong giới chỉ có không ít tài liệu, ta giúp ngươi đem huyết linh cờ lại lần nữa tế luyện một chút, đến lúc đó bề ngoài sẽ có phiên thiên phúc địa cải biến, cho dù là thiên sư phủ người cũng không nhận ra đây là bọn họ pháp khí, mà lại ta cũng có thể thừa dịp hiện tại chỉ điểm ngươi một số pháp thuật vận dụng tiểu khiếu môn, để ngươi trong lúc đối chiến nhiều một phần thủ thắng thủ đoạn. Nghe được vạn cốt lao ma nói như vậy, Trịnh Tranh tâm tình lúc này mới hồi phục không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 245, địa hành giả xoa. Chương 245, địa hành giả xoa. Một ngày về sau, Trịnh Tranh lần nữa bước vào chiến trường. Lần này, hắn không có trước đó vận khí tốt, đối thủ là vị luyện khí tầng 4 hậu kỳ cao thủ, đến từ Không Động Minh Nguyệt chân nhân. Trận đấu này cũng gây nên mọi người độ cao quan chú. Từ trang diện nhìn lại đến, tựa hồ Minh Nguyệt chân nhân hơi cao thêm một bậc, bởi vì từ giải đấu lớn ngay từ đầu, Trịnh Tranh liền đem tu vi ẩn nặc tại luyện khí tầng 4 sơ kỳ. Tuy nhiên cái này vô pháp giấu giếm qua cao thủ, nhưng đối kẻ dự thi mà thôi, vẫn còn có chút hiệu quả. Ha ha, có trò vui nhìn, cái này Không Động phái Minh Nguyệt chân nhân, thế nhưng là lần so tài này bài danh top 5 lôi cuốn nhân vật ta. Ta nhìn Tam Chân đạo nhân lần so tài này con đường, dừng ở đây. Vị đạo huynh này, lấy Minh Nguyệt chân nhân luyện khí tầng 4 hậu kỳ thực lực, vì cái gì không có tiến vào Không Động phái dự định danh ngạch, ra có phải hay không trong đó có nguyên nhân gì? Đúng vậy a, đúng vậy a, Thiên Cơ tử ngươi tin tức cực kỳ linh thông, ngươi liền cho mọi người nói một chút đi. Gọi Thiên Cơ tử đạo nhân một mặt ngạo nghễ nói, vấn đề này ta không nói, các ngươi còn thật không biết. Tại nửa năm trước, các đại môn phái tiến vào Bạch Ngọc Khư danh ngạch đã định ra, khi đó Minh Ngọc đạo nhân cũng bất quá chỉ là luyện khí tam tầng trung kỳ mà thôi. Tại nhân tài nhiều Không Động phái, căn bản không có chỗ xếp hạng. Có người hít một hơi lạnh nói, Thiên Cơ đạo huynh chi ý, cái này Minh Nguyệt chân nhân thời gian nửa năm liền hoàn thành tam tầng trung kỳ đến 4 kỳ hậu kỳ tu luyện khoảng cách. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được thần sắc. Thiên Cơ đạo nhân nhún nhún vai, một mặt đắc ý nói, bình thường tới nói, xác thực là không thể nào, nhưng Minh Nguyệt chân nhân đến một cái thiên đại cơ duyên, tại du lịch Tây Nam lúc, ngoài ý muốn phát hiện một tòa tiên nhân lưu lại động phủ, đạt được càn nguyên hoán cốt đan một cái, sau khi phục dụng, tu vi nhất thời phóng đại. Không đơn giản như thế, hắn còn được đến vài kiện cực phẩm pháp khí. Cho nên chàng tỷ đấu này, căn bản không có gì lo lắng, Tam Chân chắc chắn thất bại. Thì ra là thế, mọi người hiểu được, trên mặt nhất thời lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu lộ. Lúc này ngồi trên đài thuộc sơn trường không kiếm tu quay đầu đối Không Động trưởng lão nói, Nguyên Ấn đạo huynh, học trò của ngươi Minh Ngọc quả nhiên khí độ bất phàm, là trẻ tuổi trong đồng lứa người nổi bật. Cái này Tam Chân mặc dù có chút môn đạo, tuy nhiên chỉ sợ vẫn là qua không ngươi đệ tử cái này liên quan. Nguyên Ấn cười cười, lạnh nhạt nói, không phải vậy, tuy nhiên hắn chỉ là luyện khí tầng 4 tu vi, nhưng lấy thực lực của ta, lại có loại vô pháp mò thấy cảm giác, trên người hắn khẳng định cất giấu một kiện mạnh mẽ vô cùng pháp khí. Nghe được hai đại môn phái ở nơi đó rất không có dinh dưỡng sự tình, kẹp ở giữa Hắc Diễm Ma Quân lạnh hừ một tiếng, mà không chút thay đổi nói, Nguyên Ấn huynh, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cái này Tam Chân quỷ dị rất, ai thắng ai thua, còn thật không biết đây. Nghe được Hắc Diễm Ma Quân xen vào, hai người đồng thời lạnh hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Nhìn ra, các đại chính thống đạo môn cùng ma môn, quỷ phủ nhất mạch quan hệ đều tương đương cứng ngắc, nếu không phải cố kỵ song phương lửa hợp lại hội thực lực đại tổn, cái này Bạch Ngọc Khư thí luyện, nơi nào có bọn họ phần. Bên ngoài sân thần thương khẩu chiến trịnh tranh cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được từ trên người Minh Nguyệt chân nhân phát ra khí thế, còn có pháp lực cường hãn trình độ, đều cao hơn chính mình bên trên không ít. Đây tuyệt đối lại là một cuộc các chiến. Trịnh Tranh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Minh Nguyệt chân nhân, tại đối phương có chút tự ngạo ánh mắt bên trong, xuất ra một cái ngọc bài tới. Ngọc bài này, tên là Tam Bảo Như Ý Bài, đến từ Huyền Âm Quỷ Vương bảo vật trong đống ba kiện linh khí một trong. Minh Nguyệt bề ngoài rất miệt thị Trịnh Tranh, có loại xem hắn làm kiến hôi cảm giác, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, vẫn là hết sức coi trọng đối thủ, có thể liên thắng ba trận, không có một cái nào là người yếu. Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp lật ra một cái ấn chương. Hoa, quả nhiên nóng nảy, ngay cả thăm dò đều tỉnh, vừa lên đến trực tiếp động dùng pháp khí công kích. Bên ngoài sân người hưng phấn kêu to lên. Tam Bảo Như Ngọc bài trên không trung sư ngâm một tiếng, thanh quang bên trong huyễn hóa ra một cái man hoang cự thú. Con thú này đại hữu hơn 10 trượng, đầu sư tử, thân hổ, hạt vĩ, lưng đeo song xí, túc hạ lục trảo, thân thể có bốn mắt, bốn phía thanh diễm thiếu đốt, quả thực là uy manh ba khí, dáng vẻ phi phàm. Nó song xí chấn động, lập tức gây nên mấy đạo long quyển phong bạo, sau đó ngâm kêu một tiếng, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đạp không như bình dày trùng sát mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Minh Nguyệt đạo nhân nhẹ hừ một tiếng, ấn chương tê không, lập tức biến thành cao đến bách trượng cự đại xanh tươi sơn phong, giả thiên tế nhật, uy danh cuồn cuộn. Sơn phong bên trong còn có tiên hạc bay lượn, xanh anh khẽ hót, ấn xuống thổ thủy hỏa phong, lôi chỉ riêng đàn sen. Nó đúng cũng là vừa chiếu, đạo đạo bàng bạc chói mắt kim quang bắn ra, chỉ trong nháy mắt, liền bao phủ lại cự thú, sau đó liền hung hăng nện xuống tới. Trịnh Tranh có loại ảo giác, cái này ấn chương cơ hồ mang theo thiên địa chi uy, để cho người ta từ tinh thần sâu trong linh hồn cảm thấy từng đợt run rẩy, bị áp chế kém chút không chiến mà bại. Ngoá, đây là chiếu thiên ấn, Không Động phái thất trưởng lão đắc ý pháp bảo, nghĩ không ra cũng ban cho Minh Nguyệt. Dưới trận lại có người kinh hô, nhìn về phía Trịnh Tranh biểu lộ, toàn là vẻ đồng tình. Vốn đang đối Trịnh Tranh có chút hy vọng người, lần này triệt hết hy vọng. Xem ra một vòng này tấn cấp người, nhất định là Minh Nguyệt. Ngao dị thú ngược lại là dũng mãnh dị thường, y đồ lực kháng đại ấn, lại bị Lôi Đình Vạn Quân chi thế một đập, gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tinh phách, lại lần nữa bay đến về Tam Bảo Như Ngọc bài bên trong. A, ngươi tấm bảng này, ngược lại cũng có chút cổ quái. Minh Nguyệt gặp Lôi Đình nhất kích liền không có đem dị thú triệt nện thành bụi mù, trên mặt hơi kinh ngạc nói. Trịnh Tranh sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Mình Tam Bảo Như Ngọc bài bên trong hết thảy có 3 cái dị thú tinh hồn, mỗi một cái đều có không nhỏ xỉn rong. Nhưng đối phương vẹn vẹn chỉ là nhất kích, liền đem dị thú đánh về nguyên hình, cái này ấn chương thật là lợi hại vô cùng. Mình không thể lại giấu giốt, không phải vậy cái này liên quan xác định vững chắc qua không. Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh trên mặt một mảnh vẻ dứt khoát, hai tay nhất trả sát, một cái tam thốn phiên kỳ rơi trong tay. Hắn miệng phun một thanh tinh nguyên tại trên lá cờ mặt, sau đó hướng trên mặt đất ném một cái. Phiên kỳ lập tức cắm trên mặt đất, nhanh chóng phồng lên, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành một cái trượng dài hắc phiên. Trên lá cờ hắc vụ vần quanh, âm u vô cùng. Một cỗ không thua bởi chương ấn ngập trời ma khí bốn phía ngang dọc ra, này giữ dần lệ sát chi khí trỗi trải qua địa phương, từng khúc hóa thành cháy đen, sở hữu hoa thảo thụ mục toàn bộ điêu linh. Ngay sau đó từ hắc phiên trong sương mù đi ra một vị thân thể cao ba trượng, hình dáng cực kỳ khủng bố lệ quỷ. Đầu hắn bốc lên huyết sắc hỏa diễm, giống ngọn nến tiêu đốt. Ánh mắt hắn một cái tại trên đỉnh đầu, một cái dài ở dưới cằm, nhưng lại có đồng tử không nhân, bốc lên yêu dị bạch quang. Hắn cái mũi một lỗ hướng lên trời, một lỗ hướng, lỗ tai một cái phía trước, một cái ở phía sau. Chính cái bộ mặt một mảnh huyết hồng, một đôi bén nhọn răng nanh lộ ở bên ngoài. Trên mặt tả hữu đều có kim sắc cổ quái văn phủ, hắn đỏ quán thân trên, trước sau lại có đồ đằng hình xăm, trong tay một thanh huyết sắc trường đao, lúc gần lúc hiện, quỷ dị bất phàm. Cái này lệ quỷ đạp mạnh ra cờ bên trong, một cỗ sền sệt mùi máu tanh hôi liền khắp nơi tràn ngập, chỉ cần thoáng hút vào một điểm, liền nao choáng tâm mượn, đứng thẳng không rời. Minh Nguyệt biến sắc, nghiêm nghị kêu lên, nguyên lai là ma môn nhất mạch, lần này càng không thể tha cho ngươi. Đây là địa hành dạ xoa. Dưới trận một mảnh rung động về sau, rốt cục có người la thất thanh kêu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 246, Tam Bảo Như Ngọc. Chương 246, Tam Bảo Như Ngọc. Cửu Ma La Thập Tôn giả chú thích, dạ xoa có 3 loại, một trên mặt đất, hai tại hư không, 3 ngày dạ xoa. Dạ xoa nhưng lấy tài thi, cho nên không thể phi không, thiên dạ xoa lấy xe ngựa thi, có thể phi hành. Hắn có tiếp cận thần thể trạng, quỷ bộ dáng, nhưng không có được trao cho độc lập tinh thần cùng tự do ý chí, sinh hoạt tại một cái bị di vong thế giới, nhưng có cực cao thiên phú và tiềm lực, có thể thôn phệ hoặc là cùng trở lên các giống loài kết hợp trở thành mới cường đại giống loài, không thể dự đoán. Tại Phật giáo chính pháp bên trong, Dạ Xoa chính là Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần chúng một trong, cùng La Sát hộ pháp thần cùng là Bỉ Sa Môn Thiên Vương Thiên chúng thân thuộc. Dưới trận Thiên Sư phủ đám tu tiên giả, chăm chú nhìn cái kia màu đen trường thiên, tâm lý luôn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng thoát cờ mà ra địa hành Dạ Xoa, lại làm cho một đám Thiên Sư phủ đệ tử cảm giác được lạ lẫm. Đồng thời cũng cực kỳ hâm mộ, chính mình huyết linh thiên, cũng bất quá một cái phổ thông lệ quỷ mà thôi, lúc nào có thể tiến hóa thành Bưu Hãn vô cùng Dạ Xoa. Tại chủ đài Hắc Diễm Mài Tôn trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia dị mang, chăm chú nhìn cơ thể, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Không động phái Nguyên Ấn quay đầu tạo Hắc Diễm liếc một chút, trên mặt nhiều mấy phần nộ hỏa. Chính tranh căn bản không biết, một cái hoàn toàn mới huyết linh thiên, hội tại chiến trường bên ngoài gây nên nhiều như vậy gợn sóng, lúc này hắn cả toàn lực khống chế đi Dạ Xoa, cao lớn tráng kiện thân thể như ẩn như hiện. Nay chiếu biển ấn bắt không đến tại chồng chất mặt phẳng trong hư không vừa đi vừa về mặc lăng Dạ Xoa, hắn vội vàng đem ấn chương thu lại, hai tay bắt đầu bấm pháp quyết. Ngưng. Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng, trên mặt đột nhiên nhưng biến một trận đường hồng. Ngay sau đó phương viên một dặm bên trong chỗ có không gian, nhất thời ngưng đọng. Cơ hồ cùng một thời gian, địa hành Dạ Xoa hung ác, sát khí đằng đằng biểu lộ đã không đủ 100 mét. Minh Nguyệt đạo nhân không chút nghĩ ngợi, tiện tay từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một tờ lưới, giữa trời liền giải ra. Không gian bị phong tỏa, địa hành Dạ Xoa vô pháp tự nhiên mặc lăng, trực tiếp bị này lưới lớn che đậy ở nơi đó. Lúc đầu bình bình đạm đạm hắc sắc lưới cá, tiếp xúc Dạ Xoa thân thể, đột nhiên sáng lên, mỗi cái dây lưới cũng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua, biến thành hỏa hồng sắc. Một đạo nóng dực khí lãng phát ra toàn bộ không gian, từ trên người Dạ Xoa không ngừng bốc lên khói nhẹ. Ngao ngao ngao Dạ Xoa miệng bên trong phát ra thê lương âm gọi, tại trong lưới tả xung hữu đột, không biết lôi kéo đoạn bao nhiêu cái dây lưới, lại như cũng vô pháp thoát khốn. Đây là chí cương chí dương phích lịch thần hỏa lưới, chuyên khắc quỷ vật tâm sát. Có tu sĩ ở phía dưới hưng phấn kêu lên. Đáng tiếc Dạ Xoa này a. Có người tiếc hận nói. Tam chân hiện tại toàn phương vị bị áp chế a. Pháp không lộ ra lo lắng trùng điệp. Chính tranh mặt không biểu tình, từ phích lịch thần hỏa trên vong truyền đến to lớn hạo nhiên chính khí, còn có loại kia cương liệt tới cực điểm dương khí, đều cho hắn biết địa hành Dạ Xoa khẳng định hội lâm vào một phen khổ chiến, nhưng mở cung liền không quay đầu lại tiễn, hiện đã tiến vào quyết chiến thời khắc, coi như liều rơi huyết linh thiên, cũng phải để Minh Nguyệt chân nhân phải trả cái giá nặng nề. Hắn không ngừng điều động chân nguyên, từng đạo pháp lực tràn vào huyết linh thiên bên trong. Chính là do ở hắn ở phía sau toàn lực ủng hộ, địa hành Dạ Xoa mới tại phích lịch thần trong lưới lửa không có nhận đến nhiều đại ảnh hưởng, cố gắng sớm một chút lưới rách mà ra. Minh Nguyệt tâm tình có chút nặng nề, địa hành Dạ Xoa cường hãn, có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, lựa này lưới cầm yêu ma một đạo, thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi, muốn không hôm nay vậy mà bất phân thắng bại. Nghĩ đến chỗ này lúc, Minh Nguyệt đạo nhân không khỏi phân ra tâm thần, lại lần nữa tế lên chiếu thiên ấn. Chính tranh trong lòng một lẫm, cái này ấn chương uy lực mạnh mẽ vô cùng, đủ đã nhảy vào đỉnh cực pháp khí chi lưu, nếu bị nó nện xuống đến, nhục thân tuyệt đối sẽ hóa thành tro, rơi cái thần hồn cụ diện hạ trạng. Nghĩ đến chỗ này lúc, hắn không chút do dự lần nữa xuất ra như tam bảo như ngọc bài. Lần này, hắn chuẩn bị liều mạng. Mọi người gặp Trịnh Tranh lần nữa xuất ra cái ngọc bài này, trên mặt không khỏi tràn ngập thất vọng, cái kia dị thú tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng rõ ràng không phải chiếu thiên ấn đối thủ, vừa rồi nhất kích đã bị trọng thương, coi như còn có thể triệu hoán đi ra, chỉ sợ cũng là thực lực không lớn bằng lúc trước. Đây là lấy trứng chọi đá a. Liên Minh Tháng đạo nhân, khoe miệng cũng hiện lên một trận giễu cợt. Lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Hắn không chút do dự đem chiếu thiên ấn quăng lên, lần nữa hóa thành một đạo thúy lục đại sơn, uy thế mặc dù không có lần thứ nhất mạnh mẽ, nhưng tương tự để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Trịnh Tranh lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết tại tam bảo như trên ngọc bài. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác trên thân chỗ có pháp lực bị điều không còn, có loại thoát lực đầu choáng váng cảm giác. Luyện khí tầng 4 trung kỳ tu vi vậy mà xuất hiện bùng lòng, có chút muốn rơi về sơ kỳ cảm giác. Cùng một thời gian, tam bảo như ngọc bài bạo xuất vạn đạo hà quang. Một xanh, đỏ lên, một hôi bạch ba đạo hồn phách giao hội lưu chuyển, thượng diện sóng pháp lực bắt đầu một đường bắt đầu kéo lên, đến tối hậu cường đại đến để cho người ta tặc lưỡi cấp độ. Trịnh Tranh căn bản không có thời gian bận tâm cái này, thừa dịp còn có dư lực, một tay giơ lên, trên bầu trời nhất thời hắc vân dày đặc, lôi điện của mình, cuồn phong gào thét, sư mặt thú lần nữa thoát bài mà ra. Chỉ là nó khí thế có chút hề hoại, rõ ràng không bằng trước đó cường hãn. Quả là thế. Người quan chiến, một bên thở dài một bên lắc đầu, xem ra tam chân đã hết biện pháp. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới lúc, sau một khắc phong vân đột biến. Lại một tiếng thanh thúy long minh, một đầu dài đến chừng hơn 10 trượng thanh sắc cự giao xoay người mà lên, nó chỉ là trên không trung một cái đặt lại, liền hắc vân ép trại, mưa lớn mưa to cùng với gào thét cuồng phong quang lâm đại địa. Cái này cũng chưa tính, lại một tiếng nặng nề bỏ họ. Gọi tiếng phá bầu trời vang lên. Phảng phất đến từ man cổ hồng hoang thời đại thanh âm, thương xa mà tỏ rõ. Lại giống như trên trời lôi công cuồn cuộn, bốn phía nổ tung, để cho người ta đinh tai nhức óc. Tại thanh vân đám bên trong, một đầu hình thể to lớn, mắt như đèn lồng, phía dưới chỉ có một chân, hình dáng giống châu cự thú phủ không mà lên. Ba cái cự thú đứng thành phẩm hình, cùng một thời gian ba đạo thô như đại trụ bạch quang theo bọn nó miệng bên trong phun ra mà ra, thẳng tắp đánh vào chiếu thiên ấn thượng diện. Dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên, chiếu thiên ấn bị hoành đá núi, hòn đá từ phía trên bắc rơi, liền như trời mưa đến rơi xuống. Nó tỏa tuôn ra vạn đạo kim quang, cự đại phù văn ở trên ngọn núi hạ hiện hiện. Nhưng dù là Minh Nguyệt dùng hết toàn lực, chiếu thiên ấn vẫn là ngạnh sinh sinh bị ba cái cự thú đánh bay đến khác một bên. Cái này. Dưới trận sở hữu tu tiên giả bị cái này đột nhiên tới tràng cảnh chấn kinh. Thanh Giao còn dễ nói, bọn họ nghe qua cũng nhìn cái này, nhưng đây chỉ có nhất túc yêu, nhưng lại làm cho bọn họ có chút tê dại ra đầu đứng lên. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Đông Kinh Tô lại, vật này trạng thái như châu, thương thân thể mà không có sừng, một chân, xuất nhập nước thì tất có mưa gió, nó chỉ riêng như nhật nguyệt, kỳ thanh như sấm, tên gọi quỷ. Đây là hồng hoang cự thú quỷ như có người gian nan nuốt cô nước bọn, âm thanh run rẩy nói. Không tệ, đây là quỷ như. Không phải nói sớm tại mấy triệu năm trước Hồng Hoang thời kỳ diệt tuyệt sao, làm sao còn có nó hồn phách xuất hiện? Tất cả mọi người ánh mắt rốt cục nhìn chăm chú về phía Trịnh Tranh trong tay ngọc bài. Này là linh khí, bỗng nhiên có người la thất thanh nói. Cái gì? Linh khí hạ tất cả mọi người triệt giống nổ tung ổ, cơ hồ không thể tin được mình nghe được sự thật. Không tệ, là linh khí. Chỉ bất quá tam chân căn bản không có thực lực này thúc đẩy mà thôi. Hẳn là giả không, nếu như không là linh khí, căn bản là không có cách thịnh trở bài sư, thanh giao, quý như ba cái dị thú hồn phách tinh huyết. Cái này tam chân, đến là ai, vì sao lại có phàm trần khó gặp linh khí? Đây là tại chỗ tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ duy nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 247, Thái Ất Thần Lôi. Chương 247, Thái Ất Thần Lôi. Không tệ. Cái này tam bảo như ngọc bài liền là linh khí. Ngày đó Huyền Âm Quỷ Vương bảo khố hơn 10 kiện linh khí bên trong, bị Trịnh Tranh đánh cắp 3 kiện. Theo thứ tự là tam bảo như ngọc bài, Bách Độc Thanh Yên Trướng cùng Kim Ô Đại Nhật Trung. Chỉ tiếc, Trịnh Tranh tu vi pháp lực tương đối linh khí mà nói, thực sự quá thấp. Coi như thế nào tế luyện, đều không thể phát huy nó một phần vạn thực lực. Ngược lại mỗi lần pháp lực đều bị điều không còn, nhiều lần kém chút thoát lực bạo thể mà chết. Đi qua mấy lần thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng lựa chọn tam bảo như ngọc bài. Bởi vì đây là 3 kiện linh khí bên trong, duy nhất một kiện có thể tại thấp tu vi thời kỳ sử dụng, đồng thời có thể phát huy ra một số uy lực linh khí. Các đại môn phái bên trong vô số cao thủ, các loại pháp khí tầng tầng lớp lớp, mình không có ép dương thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ căn bản không đáng chú ý. Tuy nhiên Trịnh Tranh cũng biết, một khi linh khí bại lộ, liền sẽ cho mình rước lấy vô cùng phiền phức. Nhưng đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, tổng so với chính mình vận dụng tháng văn bạch ngọc bút, linh lung bảo tháp mấy người pháp khí, sau đó bị Côn Lôn trắng trợn vạn lý truy sát đến mạnh. Tam bảo như ngọc bài đổ nhào chiếu thiên ấn, dẫn phát minh nguyệt đường tâm thần người rung mạnh, cái này một sơ hở bị chuyên môn vì chiến đấu mà sinh dạ xoa nhạy cảm phát hiện, nó liên tục tê hống, rất nhanh liền tránh phá liệt hỏa lưới trói buộc, trùng sát mà đến. Minh Nguyệt đạo nhân liên tục bấm pháp quyết, di hình hóa vị, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát truy sát, lại sớm đã mồ hôi lạnh cả lưng. Quan chiến nguyên ấn lao đạo đã có chút ngồi không yên, sắc mặt biến khó nhìn lên. Trái lại Hắc Diễm Ma Quân, mi đầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Trịnh Tranh ánh mắt, tất cả đều là xem kỹ cùng tán thưởng. Mọi người tinh thần tăng vọt, vốn là lấy thiên về một bên cục diện, thay đổi trong nháy mắt, tam chân đạo nhân chẳng những lật về một ván, mà lại đem Minh Nguyệt đạo nhân đuổi chật vật không chịu nổi. Có người hiểu chuyện tiếc hận nói, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy, tam chân nếu như thừa cơ truy sát, chỉ sợ Minh Nguyệt đường người đã lạc bại trở ra. Không phải tam chân không nghĩ, chính là hắn đã nỏ mạnh hết đà. Linh khí là tốt như vậy dùng sao không có này phần tu vi, cưỡng ép khu động, chỉ sợ đến lúc đó là gieo gió gặt bão. Không tệ, chỉ cần Minh Nguyệt đạo nhân có thể chậm qua một hơi này, ba thật vẫn còn chắc chắn thất bại. Trịnh Tranh thật là pháp lực tiêu hao sạch sẽ, khó đã lại kế, mà ba cái dị thú mất đi pháp lực trợ giúp, sớm đã hóa thành quang ảnh, lại lần nữa trở lại ngọc bài bên trong. Hắn thân thể có chút không người, tịch mặt vàng sắc đã biến thành hoàn toàn trắng bệnh, không đầu ở chỗ đó kịch liệt ho khan. Hắn cảm giác mí mắt 10 phần nặng nề, cơ hồ muốn không căng ra, một trận đủ rũ không ngừng tuần hướng chạy lên não. Hắn lồng lộng rung động từ trong giới chỉ xuất ra đan dược, ngược lại mấy quả ở trong miệng, sau đó đứng ở nơi đó chậm rãi hồi phục khô cạn khô kiệt pháp lực. Lúc này Trịnh Tranh căn bản không có một tia tiến công phòng ngự năng lực, nếu không phải địa hành dạ xoa ở nơi đó không ngừng đuổi theo Minh Nguyệt đạo nhân cái mông, chỉ sợ hắn sớm đã mất đi tư cách tranh tài. Mất đi không gian trói buộc dạ xoa, lại lần nữa khôi phục sóng âm tốc độ, không đứng ở mỗi cái hư không trong mặt phẳng vừa đi vừa về mà lăng, đuổi Minh Nguyệt chân nhân một hồi náo loạn lại không thể lại hạ. Cái này khiến hắn nhanh như trên lò lửa giống như con kiến. Lúc này hắn cũng phát hiện Trịnh Tranh trạng thái hư nhược, nếu không thừa cơ đánh cược một lần, đợi cho hắn hồi phục lại, chỉ sợ tình huống càng thêm gian nan. Nghĩ đến chỗ này lúc, không khỏi đem tâm hung ác, lại từ trong giới chỉ lấy ra một tờ linh phù. Hướng trên mặt đất ném một cái, lập tức triệu hồi ra lục đinh lục giáp ra để chiến đấu. Cùng một thời gian, trong tay kẹp lấy một khỏa hắc sắc như viên châu thái ớt thần lôi. Lục đinh lục giáp mặc dù là đạo gia thần tướng, nhưng bản thân liền là một sợi phân thân, tăng thêm phụ triện phẩm giai lại không cao lắm, ở đâu là địa hành dạ xoa đối thủ, chỉ là không có chiến đấu nửa phút, liền biến thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Minh Nguyệt đạo nhân mục đích cũng đã đạt tới, hắn đem thái ớt thần lôi ném một cái, lập tức trên không trung nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Một tiếng kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt tiếng nổ mạnh vang lên, càn khôn nhật nguyệt đồ bên trong cao sơn bị chấn động sụp đổ. Giang Hà đoạn lưu chảy ngược, đại địa hám sâu trăm mét, không gian phá toái vô số, mấy chục đạo phong bạo long quyền luân vũ, gần trong vòng hơn 10 dặm thảo mục tất cả hóa thành gạo chia mạt. Địa hành dạ xoa bị tạc chính, nó gào thét một tiếng, hóa thành một đạo ảm đạm gần như trong suốt huyết quang, bay trở về huyết linh phiên bên trong. Cái này. Tu tiên giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy hiện trường, cái này thái ớt thần lôi uy lực khủng bố như vậy, chỉ sợ luyện khí hậu kỳ cao thủ đến, cũng sẽ bị nổ ra chóc thịt bong a. Phải biết thái ớt thần lôi luyện chế cực kỳ không dễ, cần tại Cửu Thiên Cương Phong bên trong, thu tụ thuần chính nhất lôi thì, sau đó lấy vô thượng pháp lực tầng tầng áp xúc. Có chút sai lầm, liền ngay tại chỗ bạo tạc, nhẹ thì bị thương, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Một khi thành hình, to như trứng bồ câu, toàn thân phát lam, thượng diện có lôi mang lập lòe, điện hoa du tẩu. Bên trong trở thuần chính nhất cựu tiêu thần lôi tinh hoa, uy lực có thể chế khủng bố cấp bậc, một khi nổ tung, bao người huyết nhục vô tổn, hồn phi phách tán. Cường hãn như địa hành giả xoa, cũng tại một khỏa thái ớt thần lôi dưới, triệt nổ tàn, lưu lại một tia tinh hồn, cùng báo hỏng cơ hồ không có gì khác biệt. Chính tranh tâm thần cùng dạ xoa tương liên, cái sau bị luyện về nguyên hình, hắn đồng dạng bị liên lụy, thần niệm như bị tia chớp, khí huyết sôi trào. Tại chỗ liền phun ra số ngụm máu tươi, sắc mặt như giấy bạc, tái nhợt dọa người, lâm vào ngắn ngủi ngất xỉu bên trong. Mà Minh Nguyệt đạo nhân đồng dạng không dễ chịu, tuy nhiên hắn thoát ly trung tâm vụ nổ khu vực, nhưng y nguyên bị điện giật bùa bạo trùng kích trúng đích, tại chỗ nổ bay một cái cánh tay, lộ ra to bằng cái bát vết thương, đỏ gân bạch cốt sâm sâm quấn lộ ở bên ngoài, thương tổn ngụm máu tươi chảy ròng. Hắn đồng dạng liên phun mấy cái huyết tiễn, thân thể rút lui như bay, trên mặt dâng lên một trận đường hồng, ngũ tạng lục phủ bị thương nặng. Ti giới trận tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này Minh Nguyệt đạo nhân quả nhiên là tâm ngoan vô cùng a, vì giải quyết địa hành dạ xoa, vậy mà tráng sĩ tự chặt tay, phần này tính cách, phần này quả quyết, để cho người ta đánh tâm dâng lên một luồng hơi lạnh. Tuy nhiên hắn đồng dạng bản thân bị trọng thương, nhưng còn có hành động dư lực. Trái lại tam chân đã triệt bị chấn động ngất đi, giống như một đầu đợi làm thịt cao dương, mặc kệ nhân ngư thịt. Thảm liệt như vậy chẳng diện, liền ngay cả Thục Sơn Trường Không lão giả cũng là khuôn mặt có chút động nói, kẻ này quả cảm tàn nhẫn, sớm tối tất thành đại khí, không động có người kế tục a. Nguyên ấn lao đạo cười hai tiếng, tuy nhiên trên mặt lại không quá cao hứng. Môn hạ đệ tử thụ này trọng thương, coi như thắng được, chỉ sợ muốn xâm nhập 10 vị trí đầu, sợ rằng cũng phải phí chút sức lực, đến lúc đó sư môn chí bảo đại tạo hóa đan đoán chừng lại phải thiếu một khỏa. Ngược lại Hắc Diễm Ma Quân, lúc này khép chặt đôi môi, không nói thêm gì nữa, trong đôi mắt tựa hồ có chút mê hoặc. Không đúng. Trường Không đạo trưởng đột nhiên nhướng mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì thoát ra. Là có chút không đúng. Hắc Diễm Ma Quân đột nhiên cười âm hiểm một tiếng nói, tại Càn Khôn Nhật Nguyệt Đồ bên trong, một khi đánh mất chiến đấu năng lực, liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Trái lại tam chân, tuy nhiên mất xỉu, nhưng chậm chạp không có bị truyền tống, nói rõ hắn còn có phản kích năng lực. Làm không tốt, gia hỏa này đã sớm tỉnh lại, liền đợi đến Minh Nguyệt cắn câu. Nói xong lời cuối cùng, Hắc Diễm Ma Quân có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Nguyên Ấn Lao Đạo liếc một chút. Gặp trên mặt hắn đã đen thành nồi sắt, tâm lý rất là thoải mái. Trong thiên hạ này, nơi nào còn có nhìn những này đạo môn lãnh tụ nín nhịn bộ dáng đến càng hạ giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 248, sẽ không giao ra. Chương 248, sẽ không giao ra. Cái này tam chân coi như không tệ, nếu hắn có thể rớt qua cửa ải này, tự mình ngã muốn thu hắn làm đồ, dẫn vào Bách Man Sơn nhất mạch. Bên ngoài những tình huống này, Minh Nguyệt đạo nhân cũng không biết được. Tay phải hắn liên tục tại vết thương chỉ vào, rất nhanh liền ngừng rút nhanh chóng không ngừng máu tươi. Tiếp theo từ trong giới chỉ xuất ra 3 viên thuốc ném đến miệng bên trong, cũng không có nhiều dừng lại, trong tay liền nhiều một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, sau đó gian nan đánh tấm phụ triện, trong nháy mắt chuyển qua Trịnh Tranh trước mặt, giờ này khắc này, trong mắt của hắn lóe tất cả đều là âm độc cừu hận quan mang. Xuất đạo đến nay, chỗ nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt, trong lòng của hắn sớm đã đem Trịnh Tranh hận đến thực chất bên trong. Huống hồ gia hỏa này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cũng để trong lòng hắn rất là kiêng kỵ. Đêm dài lắm mộng a. Minh Nguyệt không chút do dự giơ lên bảo kiếm, liền muốn đâm về Trịnh Tranh. Nhưng vào lúc này, tình huống lần nữa sinh biến. Chỉ gặp lóa mắt bạch quang lóe lên, ngay sau đó một đạo tanh gió thổi qua, một đầu ước cao vài trượng bạch xà trống rông xuất hiện. Cái này bạch xà to như bờ sông mãng, toàn thân ngân bạch, tại dưới ánh nắng mặt trời, bao trùm toàn thân tinh mịn lân giáp chiếu lấp lánh. Miệng há như huyết buồn đại khẩu, thượng diện hai hàng hàm răng móc ngược làm diễm, hiển nhiên có cử động. Phản ứng hơi chút chậm chạp, Minh Nguyệt đạo nhân căn bản không kịp tránh đi, liền bị cự đại bạch xà cuốn lấy, sau đó bén nhọn hàm răng hung hăng cắm ra trong thân thể của hắn. Một đạo độc tố thuận huyết dịch của hắn bắt đầu di chuyển toàn thân. Minh Nguyệt đường thân thể người cứng đờ, độc tính lập tức bắt đầu phát tác, hắn linh đại bờ môi biến thành ô hắc đỏ bừng. Mà Trịnh Tranh rốt cục từ từ mở mắt, phun ra một búng máu, vô cùng gian nan đứng lên. Trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo như hàn băng quan mang. Hắn có thể tỉnh lại, còn muốn cảm tạ Vạn Cốt Ma Quân. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt, thân niệm hóa châm, nhói nhói mình, chỉ sợ trong thời gian ngắn vẫn là ngất xỉu bất tỉnh. Tuy nhiên coi như Trịnh Tranh tỉnh lại, thể nội pháp lực y nguyên trống rỗng, tại cự tuyệt Vạn Cốt lao ma ra tay trợ giúp chi ý về sau, hắn nghĩ tới trong không gian linh thú. Đại điêu cùng Tam Vĩ Linh Hồ đã lúc trước bại lộ qua, không thích hợp lần nữa xuất chiến, ngược lại là Bạch Xà chưa bao giờ lộ mặt qua, thích hợp đi ra bắt sát một phen. Tuy nhiên nó chỉ có luyện khí nhị tầng tả hưu thực lực, đặt ở bình thường căn bản không đáng chú ý, nhưng lúc này Minh Nguyệt đạo nhân đồng dạng bản thân bị trọng thương, công lúc bất ngờ dưới, đủ đã cải biến toàn bộ chiến đấu bố cục. Cho nên Bạch Xà vừa ra trận, chẳng những thành công cuốn lấy Minh Nguyệt đường người vô pháp thoát thân, còn bị hung hăng cắn một cái, người bị tự động. Tử sĩ Bạch Lân Mãng Nguyên Ấn đạo nhân bỗng nhiên ngồi xuống, sắc mặt biến đổi lớn. Tử sĩ Bạch Lân Mãng trưởng không đường trên mặt người cũng hơi hơi kinh ngạc nói: "Khá lắm, cái này tam chân coi là thật không thể đánh giá, trước có linh khí pháp bảo, hiện tại có thượng cổ dị mãng hắn đến là ai, làm sao trên thân có nhiều như vậy để cho người đỏ mắt thai đỏ bảo vật, liền ngay cả Hắc Diễm Ma Quân cũng có chút giật mình nhìn chằm chằm đồ họa bên trong Trịnh Tranh thầm nghĩ. Nếu hắn biết Trịnh Tranh trên thân còn có hai kiện linh khí, một kiện vô pháp độ dùng giai để cân nhắc linh lung bảo tháp, không biết hắn biểu lộ lại biến thành cái dạng gì. Nguyên Ấn đạo hữu, ngươi như thế nào khẳng định đây chính là tử sĩ Bạch Lân Mãng?" Lúc này Trưởng Không đạo nhân có chút hiếu kỳ hỏi. "Sẽ không sai, khác ta không dám nói, nhưng tử sĩ Bạch Lân Mãng coi như bị nghiền xương thành cho ta cũng nhận ra." Nguyên Ấn lao đạo trong đôi mắt lóe ra sát ý ngút trời, một cú cực kỳ cường hãn pháp lực khí tức quét sạch toàn trường, tu vi thoáng thấp một chút, liền bị ép toàn bộ trái tim kém chút ngưng đập, chỉ cảm thấy sau một khắc liền nổ tung lên, hồn về quỷ phủ. A Di Đà Phật. Thời khắc mấu chốt, một tiếng niệm Phật ngút trời mà âm thanh, không trung bỗng nhiên trăm sen tràn ra, phạm âm thanh sướng. Một cỗ an tường bình cùng khí tức, an ủi tất cả mọi người hồn phách, này táo bạo hoảng sợ cảm xúc tiêu cực, lập tức vì không còn một ngống. Nguyên Ấn đạo hữu, ngươi đây là? Bùi Thánh Tăng gặp Nguyên Ấn lao đạo tâm tình có chút thất thường, không khỏi kinh ngạc một tiếng hỏi. Ta lão tổ Thiên Hoa tôn giả, năm đó chính là bị tử sĩ Bạch Lân Mãng đánh cho trọng thương tổn lạc. Vì báo thù, ta không động nhất phái cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, tổn thất vô số. Tuy nhiên đem tử sĩ Bạch Lân Mãng đánh cho trọng thương, nhưng cũng bị nó bỏ trốn mà đi. Mà ta không động từ đó giao động căn bản, thực lực đại tổn, trải qua ngàn năm, y nguyên vô pháp khôi phục cường thịnh đến lúc đó kỳ. Thì ra là thế. Mọi người minh ngộ tới, nghĩ không ra không động nhất phái còn có thảm liệt như vậy môn phái bí sử. Cái này tử sĩ Bạch Lân Mãng mặc dù chỉ là ấu niên kỳ, cũng bất quá luyện khí nhị tầng thực lực, một khi tiến vào phát triển kỳ, đồng thời tìm tới tu luyện bảo địa, thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó lại là một đại hòa hại. Nói đến đây lúc, Trường Không đạo nhân nhìn chăm chú về phía cầu bên trong Trịnh Tranh, ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ. Cũng nhưng vào lúc này, Càn Khôn Nhật Nguyệt Đồ một trận vật mèo, ngay sau đó hai người bị truyền tống đi ra. Trịnh Tranh còn tốt, hắn tuy nhiên hai chân đang run rẩy, nhưng tốt xấu còn có thể đứng vững. Nhưng Minh Nguyệt Đường nhân tình huống sẽ không hay, sắc mặt hắn biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng tại run rẩy, trúng độc cực sâu. Ván này, tán tu tam chân đạo trưởng thắng. Theo chủ trì một tiếng tuyên bố, dưới trận sở hữu xem tranh tài tu tiên giả cùng nhau thán phục một tiếng. Cái này tam chân, thật muốn nghịch thiên. Tại hình thức như thế bất lợi tình huống dưới, lại còn có thể khởi tử hồi sinh, lật về một ván, coi là thật để cho người ta cực kỳ bội phục. Đồng dạng, Minh Nguyệt đạo nhân tuy nhiên bại, nhưng hắn trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài tính cứng cỏi nghiên cứu, đồng dạng nhận nhất trí khen ngợi. Trong lúc nhất thời dưới trận tiếng vỗ tay như sấm động, khiến cho trận này đặc sắc tuyệt luân trận đấu. Hừ. Ngay tại Trịnh Tranh muốn hạ trắng lúc, không trung bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh nổ tung ra, ngay sau đó Nguyên Ấn lao đạo chậm rãi từ trên chỗ ngồi đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Tranh, lộ ra 10 phần bất thiện. Dưới trận nhất thời biến lặng ngắt như tờ, ai cũng không biết Nguyên Ấn lúc này ra sân muốn làm gì. Chẳng lẽ là muốn vì thụ thương quá nặng đệ tử báo thù không thành? Nguyên Ấn đạo nhân xuất ra một khỏa giải độc đan, đút vào Minh Nguyệt đạo nhân miệng bên trong, sau đó tay áo cuốn một cái, Minh Nguyệt thân thể liền mềm nhũn nhẹ nhàng bay về phía dưới đài không động một đám đệ tử trước mặt. Sau đó hắn âm mặt đối Trịnh Tranh nói, lôi đài tỷ thí, vốn chính là đao kiếm không có mắt. Minh Nguyệt bản thân bị trọng thương, dù là tại chỗ tử vong, ta cũng sẽ không trách tội trên đầu ngươi. Nhưng ngươi vừa rồi cái kia tử sĩ Bạch Lân Mãng, nhất định phải giao ra từ ta xử trí. Nguyên Ấn đạo nhân cũng không có tận lực hạ giọng, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Trong mọi người tâm dâng lên hoang đường tuyệt luân cảm giác, nguyên lai Nguyên Ấn đạo nhân là coi trọng người ta trên thân yêu thú a, trực tiếp lên liền là lấy thế đè người, cường thủ hào đoạn. Một đám tán tu không khỏi nhớ tới dĩ vãng những này danh môn đại phái tác phong, trên mặt dâng lên oán giận chi sắc, nội tâm có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Chỉ là không động tên phái tới đầu quá lớn, ai cũng không dám lên tiếng kháng nghị, sợ rước họa vào thân. Trịnh Tranh bị Nguyên Ấn lao đạo nhìn chằm chằm toàn thân phát lạnh. Này Bạch Xà cũng là tử sĩ Bạch Lân Mãng, Trịnh Tranh trong đầu phi tốc nhớ tới Vạn Cốt Ma Quân trước đó tự nhủ nói chuyện. Nội tâm có chút kinh ngạc. Tuy nhiên để cho mình giao ra Bạch Xà, này là không thể nào. Đừng nói tử sĩ Bạch Lân Mãng là dị chủng, liền xem như phổ thông Bạch Xà, cũng không có khả năng giao ra. Nó không nhưng là mình bằng hữu, hơn nữa còn có ân với mình. Ngày đó xuất cốc lúc, mình lập xuống lời thề còn rõ mồn một trước mắt. Trịnh Tranh chỉ có thể nhắm mắt nói, đạo tôn, này Bạch Xà đối ta có mạng sống tri ân, là ta sinh tử đồng bọn, ta không thể đem nó giao ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 249, Quỷ Vương thoát khốn. Chương 249, Quỷ Vương thoát khốn. Thật can đảm. Nguyên Ấn đạo nhân chìm giận một tiếng, một đạo âm ba tại Trịnh Tranh trong đầu nổ tung, lập tức để hắn như rơi xuống vực sâu, toàn thân giống như bị 108,000 con kiến phụ cốt bỏ qua, đau nhức khó cản. Hoa. Trịnh Tranh phun ra một ngụm huyết tiễn, mặt tái nhợt lại không có chút huyết sắc. Người giao, vẫn là không giao? Nguyên Ấn tiếng cười lạnh, nhẹ nhàng hướng phía trước lại thực sự một bước, như bài sơn đảo hải lăng lợi khí thế đập vào mặt, ép Trịnh Tranh cảm giác lúc nào cũng có thể biến thành một đống thịt băm. Vốn là có chút không người thân thể, thay đổi thêm bộ lượng. Chỉ là đầu của hắn y nguyên cao cao ngẩng, tựa như một cái thấy chết không sờn đấu sĩ, hai con ngươi tất cả đều là bất khuất quang mang nói, ta nói qua, Bạch Xà chính là ta sinh mệnh đồng bọn, coi như ta chết, cũng đừng hòng để cho ta thân thủ đem nó giao ra. Rất tốt. Nguyên Ấn lao đạo giận tí mặt, một cỗ sát ý trực trùng vân tiêu. Ha ha, Nguyên Ấn đạo hữu, làm gì vì một tên tiểu bối làm to chuyện nói ra, cũng không sợ ném ngươi mặt? Đúng vào lúc này, Hắc Diễm Ma Quân đông nhiên tại một bên xen vào cười nói. Nguyên Ấn lao đạo đông nhiên quay người, hai con ngươi tuôn ra hảo quang lóa mắt, hữu nhược như thực chất, hung hăng phóng tới Hắc Diễm Ma Quân. Cái sau căn bản không được bộ, đồng dạng một đạo hắc mang lóe ra, trên không trung kịch liệt va chạm. Thương Dung, Triệt Tiêu, tối hậu cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hắc Diễm Ma Quân thổi qua đến, căn bản không để ý tới một mặt tái nhợt Nguyên Ấn đạo nhân, mà chính là đỡ dậy Trịnh Tranh, quan sát tỉ mỉ liếc một chút, nhẹ giọng khen, ngươi gọi Tam Chân A rất không tệ, ta chính là Hắc Diễm Ma Quân, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Bách Màn Sơn nhất mạch. Hắc Diễm Lão Ma, ngươi muốn đỡ cái này cửu ván không thành? Nguyên Ấn nổi giận nói. Hắc Diễm Ma Quân lắc đầu thở dài một tiếng, một đôi hắc sắc vờn quanh con mắt gấp nhìn chằm chằm Trịnh Tranh. Trịnh Tranh tinh thần biến một mảnh hoảng hốt. Bách Màn Sơn nhất mạch, hành sự dở hơi, vừa chính vừa tà, là vì ma đạo. Ma môn đại phái, có thể nói là như sấm bên tai, bởi vì Vạn Cốt Ma Quân cũng là từ Bách Màn Sơn đi ra. Kỳ đạo môn lão tổ, nghe nói chính là thượng cổ ma đầu dư hóa, sát thần chẳng tiên, ma diễm ngập trời, kỳ uy vô lượng. Nhưng Bách Màn Sơn chính thật phát dương quang đại, phổ biến vì thế nhân chỗ biết rõ, lại là Lục Bảo lão tổ. Trịnh Tranh biết đó là cái cơ hội, chỉ cần mình gật đầu đáp ứng, lập tức có thể được đến Vạn Cốt Ma Quân che chở, trốn qua kiếp nạn này. Nhưng hắn lại không cam tâm à, vừa vào Bách Màn Sơn, đạo tâm trùng ma, chỉ sợ ngày sau hiểu ý tính đại biến, thành tựu cũng tương đối có hạn. Trừ phi mình có thể từ bỏ trước đó sở hữu, bao quát thất tình lục dục, cái này mới có thể ở trên con đường này đi càng xa. Nhưng những này, mình khẳng định là làm không được. Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh quả quyết lắc đầu nói, đa tạ ma quân đường tình, nhưng tam chân có mình nói, tu mình tâm, đi mình đường, dù là gạo phân thân thoái cốt, cũng lại chỗ không tiếc. Hắc Diễm Ma Quân vốn là rất chờ mong, nhưng không nghĩ tới đáp án hội là như thế này, không khỏi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này khi thật thú vị, là cái bướng bỉnh con lửa. Hắn lắc đầu thở dài một hồi, đã như vậy, cũng không cần thiết vì thế đắc tội Nguyên Ấn lao đạo. Hắn lại lần nữa trở lại chỗ ngồi bên trên, túi đầu không nói. Nguyên Ấn đạo nhân cũng thở phào, đối Trịnh Tranh vừa rồi mặt ngoài cũng có chút lau mắt mà nhìn, hắn trầm ngâm một hồi, cái này mới chậm rãi lên tiếng nói, tử sĩ Bạch Lân Mãng hôm nay ngươi không phải giao ra không thể, bất quá ta nhìn ngươi đạo tâm kiên định, lấy một giới tán tu có thể đi đến nước này, thực sự không dễ. Như vậy đi, ta lấy ra một thanh song lợi này, thiên sư phụ trưởng lão lập tức đánh ra một đạo khinh chu, rõ ràng là phụ xếp âm linh thuyền. Tuy nhiên từ nhìn từ bên ngoài, so Trịnh Tranh trước đó dùng qua cấp cao không ít. Hắn căn bản không kịp hướng đồng môn lên tiếng kêu gọi, trực tiếp giá thuyền bay đi. A Di Đà Phật, huyền âm quỷ vương thoát khốn mà ra, đối thế gian tu tiên giới tới nói, sẽ là trận tiên đại hạo kiếp. Bần tăng cũng phải trước rời đi, về tông môn tiến hành một phen bố trí. Trần Thánh Tăng chân đạp liên đài, tung bay không mà đi. Chỉ là thoáng trong nháy mắt, liền đi hai vị đức cao vọng trọng hạng người, còn lại một đám môn phái đại biểu cũng không có ở lâu, rất nhanh liền đi không còn một mảnh. Ha ha ha, huyền âm lão tổ quả nhiên thoát khốn mà ra, Khâu Sơn quỷ phụ từ đó uy danh đại trấn, ngươi nguyên ấn lao đạo làm sao còn không mau chờ ta, năm đó này cựu long khổn má trụ, nhưng là các ngươi không động đắc ý giai ta. Hắc Diễm Ma Quân nhìn lấy chính ở chỗ này sững sờ nguyên ấn lao đạo, thống khoái cùng cực cười to nói. Nguyên ấn lao đạo lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đang muốn bắt lấy Trịnh Tranh, chợt thấy một đạo khói đen quần quần mà đến, đem Trịnh Tranh trực tiếp bao khỏa đi vào. Đại hắn đến dùng tay áo quét tán lúc, lại phát hiện tiểu tử kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên ấn khí hai mắt phun lửa nói, Hắc Diễm, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn không động cùng Bách Man Sơn một lần nữa đại chiến không thành? Hắc Diễm Ma Quân cười lạnh nói, ngươi vẫn là về trước đi chuẩn bị đối phó thế nào huyền âm lão tổ đi. Còn không có thoát khốn trước, lão tổ đã là luyện khí cựu tầng hậu kỳ cảnh giới, cái này vừa ra tới, tối thiểu lại là đại viên mãn, làm không tốt vọt thẳng đến trúc cơ kỳ cũng có khả năng. Ha ha ha. Hắc Diễm Ma Quân ngông cuồng không ai bị nổi trùng tiên cười dài, tại nguyên ấn lao đạo như muốn giết người trong ánh mắt, tung bay rời đi. Huyền âm lão tổ thoát khốn, đối đạo môn tới nói chính là một tràng tai nạn, nhưng đối quỷ, ma nhất mạch tới nói, cũng là thiên đại tin vui. Từ từ đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 250, tứ chiến toàn thắng. Chương 250, tứ chiến toàn thắng. Hắc Diễm Ma Quân phất ống tay áo một cái, ban đầu mà bước lên một trận khói đen, bao phủ lại người khác tính cả Trịnh Tranh, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, rời xa lôi đài một gian cái lều bên trong, hai người xuất hiện. Hắc Diễm Ma Quân xuất ra một khỏa tối như mực đang ăn dược, tại Trịnh Tranh có chút kinh hãi trong ánh mắt, không nói lời gì, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, sau đó mới lanh đạm nói, yên tâm, đây là khỏa thuốc chữa thương, ta khinh thường làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đan dược nhập miệng, lập tức hóa thành một cỗ ủ âm khí lưu, thuận kỳ kinh bắt mạch lưu chuyển đến toàn thân, trước đó khô kiệt tiêu hao thân thể, lập tức bắt đầu có khôi phục dấu hiệu. Hắn cũng trở về phục chút sinh cơ, cảm kích nói, tạ ma quân cứu tri ân. Hắc Diễm Ma Quân vung tay lên, ra hiệu không cần khách sáo, sau đó hai mắt lập lòe theo dõi hắn, trầm giọng nói, ngươi cũng chớ vội đáp tạ ta. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là tu luyện vô thượng ma công. Trịnh Tranh sững sờ, hơi kinh ngạc nói, không có a. Hắc Diễm Ma Quân gặp hắn không giống làm giả, không khỏi kỳ quái nói, này sư phụ ngươi là ai? Vì sao từ ngươi huyết phiên bên trong, ta cảm giác được một cỗ quen thuộc vị đạo? Huyết phiên? Trịnh Tranh trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Máu này cờ ban đầu từ thiên sư phụ, về sau nhiều lần đổi phiên, tối hậu tức thì bị vạn cốt ma quân một thanh hồn phách chân nguyên cường hóa, lúc này mới tiến hóa tới đất đi giả xoa. Khó trách nói là, trong đầu hắn nhất thời rộng mở trong sáng, rất có thể Hắc Diễm Ma Quân cùng vạn cốt ma quân là nhất mạch tương truyền, cho nên có thể từ máu trên lá cờ cảm nhận được quen thuộc vị đạo. Đúng vào lúc này, Trịnh Tranh trong đầu đống nhiên vang lên vạn cốt ma quân thanh âm nói, tiểu tử, tuyệt đối đừng đem chuyện của ta nói ra. Lão ma tại đồ tử đồ tôn trước mặt có thể gánh không nổi tấm mặt mo này. Trịnh Tranh yên lặng, ngẫm lại cũng thế. Đệ nhất ma đầu, cuối cùng chỉ còn lại có hồn phách, còn muốn ký thác vào vật dẫn bên trong mới có thể sống sót, nói ra thế nhưng là thanh danh mất sạch, để cho người ta cười đến rụng răng. Nghĩ đến chỗ này lúc, hắn lắc đầu, tuy nhiên cũng không đem lời nói chết, Trịnh Tranh nói, ta chính là Lăng Thiên Phong Nghiễm Tượng chân nhân môn hạ đệ tử, cái này huyết linh viên chính là một vị đạo trưởng ban cho ta. Hắc Diễm Ma Quân nhất thời có chút kích động nói, người đạo trưởng này là ai? Tên gọi là gì? Hắn bây giờ ở nơi nào? Trịnh Tranh giả ý khổ tư một phen. Nửa ngày, mới lắc đầu thở dài nói, người đạo trưởng này cũng không nói gì. Đúng, đạo nhân này hết sức kỳ lạ, trên người hắn mang theo một chuôi khô lâu sương, trong tay có một tòa ma bi, giống như gọi đại tu di ma bi, mười phần lợi hại. Người chắc chắn chứ? Hắc Diễm Ma Quân hai tay chăm chú bắt được Trịnh Tranh cánh tay, ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ ánh mắt nói, ngươi xác định là đại tu di ma bi? Không tệ, cũng là đại tu di ma bi. Trịnh Tranh trong lòng cười thầm, trên mặt lại cực kỳ chân thành nói, ha ha ha, vạn cốt lao tổ quả nhiên còn sống ở trên đời này. Hắc Diễm Ma Quân đạt được Trịnh Tranh khẳng định đáp án, hưng phấn không ngừng tới lui lui đập mạnh bước, hận không lập tức tìm đến hắn. Ta Bách Man Sơn nhất mạch, trung hưng có hy vọng, trung hưng có hy vọng a. Nói đến phần sau, Hắc Diễm Ma Quân ngửa mặt lên trời cười dài, thần sắc lại có chút điên cuồng. Trọn vẹn nửa ngày, Hắc Diễm Ma Quân lúc này mới khống chế lại tâm tình kích động, đem chi tiết vừa cẩn thận hỏi một lần, xác định chính là vạn cốt ma quân về sau, lúc này mới mặt mũi tràn đầy phân chấn nói, tiểu tử, không uổng công bổn ma quân cứu ngươi một trận. Tiếp xuống ngươi yên tâm đi tham gia một vòng cuối cùng trận đấu. Nguyên ấn lao đạo đã đêm tối chạy về Không Động Sơn, còn lại một đám tạp ngư, có bổn ma quân bảo kê ngươi, ai không dám làm gì ngươi. Trịnh Tranh nghe xong Nguyên ấn lao đạo đi, tạm thời đem lo lắng bùng ra, sau đó một mặt hiếu kỳ hỏi, chuyện gì phát sinh? Để Nguyên ấn đạo nhân đi như thế vội vàng. Hắc Diễm Ma Quân mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê nói, hôm nay Côn Lôn truyền đến thập vạn hỏa cấp tin tức, bị trấn áp ở cung điện dưới lòng đất huyền âm lão tổ rốt cục thoát khốn mà ra. Cũng không biết tiếp xuống cái nào môn phái phải ngã nấm mốc gặp nạn. Cái gì? Huyền âm lão tổ thoát khốn mà đi ra? Trịnh Tranh kinh trợn mắt hốc mù nói, không tệ, việc này giả không. Hắc Diễm Ma Quân không có chú ý tới Trịnh Tranh có chút khóc tang biểu lộ, ý nguyên vui tươi hớn hở nói, xong, xong. Làm sao lão quỷ nhanh như vậy liền thoát khốn đi ra? Vạn nhất để hắn đụng tới, mình còn không phải chết không có chỗ trốn a. Hôm nay mới lần đầu vận dụng Tam Bảo Như Ngọc bài, liền nghe đến cái này để người ta hể bại vô cùng tin tức, Trịnh Tranh ngay cả hết hy vọng đều có. Tuy nhiên lập tức tưởng tượng, con giận nhiều không sợ cắn. Mình đã cùng Côn Lôn kết xuống tử thủ, hiện tại lại cùng Không Động có giận nước, bây giờ lại thêm một cái Huyền Âm lão quỷ cũng không tính là gì. Nghĩ đến chỗ này lúc, Trịnh Tranh có chút tự giễu, thực lực ngược lại không có mấy phần, đắc tội lại tất cả đều là một số đại thế lực đại năng lực người. Mình thật sự là người không biết không sợ a. Lúc này Hắc Diễm Ma Quân trầm ngâm một chút, mở miệng nói, đã ngươi cùng ta Bách Man Sơn Vạn Cốt lao tổ có một đoạn như vậy sâu xa, việc này ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Cũng được, liền lưu thêm một hai ngày, thủ ngươi tranh tài xong tất sau lại về Bách Man Sơn. Trịnh Tranh mừng rỡ trong lòng nói, đa tạ Ma Quân. Hắc Diễm Ma Quân nói tiếp, ngươi này ma phiên tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, đã đến thương cân động cốt cấp độ. Nếu không có đại tu, chỉ sợ là không thể dùng. Còn linh khí tam bảo như ngọc bài, lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản là không có cách phát huy 1% uy lực, về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Ta chỗ này có Mai Hoàng Tuyệt Thiên, uy lực sẽ không thua ngươi ma phiên bao nhiêu. Quyền đương lễ gặp mặt tặng cho ngươi đi. Lão ma lại lấy ra một viên thuốc, tươi cười nói, ngươi ngày mai còn muốn trận đấu, đan dược này tuy nhiên không thể để cho ngươi triệt khôi phục, nhưng hồi phục cái 7-8 thành công lực là không có vấn đề gì. Trịnh Tranh này còn khách khí làm gì, chỉ cần không chạm đến dây, có chỗ tốt không cầm, đó là Ô Quy Vương bắt đạn. Hai người lại trò chuyện một hồi, Hắc Diễm Ma Quân gặp Trịnh Tranh tinh thần có chút hề bại, nghĩ lầm hắn là đại chiến sau khi bị thương di chứng, liền để hắn đi về nghỉ. Ngày thứ hai, dưới lôi đài tu tiên giả nhân số tối thiểu ít 2/3, đặc biệt là những cái kia có môn có phái, lại không có tham gia trận đấu hoặc là bị đào thải, nhao nhao trong đêm lên đường đuổi về môn phái. Còn lại đại bộ phân đều là tán tu, còn có dự định muốn tham gia Bạch Ngọc Khư thí luyện đệ tử. Trải qua hơn thiên đấu loại trực tiếp, bây giờ chỉ còn lại có tối hậu 36 tên dự thi nhân viên. 36 nhân trùng, chia 6 tổ, mỗi tổ 6 người. Tiểu tổ thứ nhất, thứ hai tên xuất tuyến. Đệ nhất danh trực tiếp thu hoạch được tham gia Bạch Ngọc Khư tư cách, các tổ đệ nhị danh lại lần nữa tạo thành một đội, tiến hành 6 tranh 4 đấu bán kết, xếp hạng cuối cùng 2 người bị đào thải. Vốn là còn 4-5 ngày giải đấu lớn thời gian, trực tiếp bị áp xúc thành 2 ngày cử hành. Trịnh Tranh bị cực thái lai, đặc biệt là đi qua cùng Minh Nguyệt đạo nhân nhất chiến về sau, cấp tốc nhảy lên nóng, nhảy lên trở thành chủng tử tuyển thủ. Cho nên tại phân tổ lúc, chiếm được cực kỳ vị trí có lợi. Một tổ trong 6 người, trừ một vị hải ngoại tu sĩ có luyện khí trung kỳ thực lực bên ngoài, còn lại đều là luyện khí tầng 4 sơ kỳ. Phân tổ trận chiến đầu tiên, lúc đầu đối thủ còn muốn thừa dịp Trịnh Tranh hôm qua tiêu hao quá lớn, đánh hắn trở tay không kịp. Không nghĩ tới Trịnh Tranh mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng y nguyên cực kỳ cường hãn, đặc biệt là Hoàng Tuyển Phiên một khi tế lên, liền đem đối thủ giết hoa rơi nước chảy, đánh tơi bời. Sau đó ba người khác, Trịnh Tranh cũng không có phí công phu gì liền chiến thắng đối thủ. Hắn lấy tứ chiến toàn thắng náo nhân chiến tích, ngang nhiên nên đón một vòng cuối cùng khiêu chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 251, ngang nhiên xuất tuyến. Chương 251, ngang nhiên xuất tuyến. Khi Trịnh Tranh bị truyền tống đến Càn Khôn Nhật Nguyệt Đồ bên trong, thấy rõ đối phương dung mạo lúc, cả người vì đó sững sờ, ngay sau đó một cỗ điên cuồng sát cơ không thể ức chế tràn ngập toàn bộ hai con người. Đối thủ này là không dung tử. Ngày đó Tuyết Sơn đỉnh cao, Côn Lôn bốn người ngàn dặm vây giết mình, chẳng những để cho mình tổn thất số món pháp bảo, bao quát một khỏa quý giá cựu truyền kim đan, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, kém chút hồn phi phách tán. Cựu hận này, Trịnh Tranh một mực áp chế ở tâm lý. Bây giờ đồng loa không còn một mống dung tử trở thành trận đấu đối thủ, Trịnh Tranh đây còn không phải là kích động toàn bộ thân thể ở nơi đó phát run. Hôm nay trước hết kiềm chế lợi tức lại nói. Đối với không dung tử, Trịnh Tranh ấn tượng đặc biệt khắc sâu, đặc biệt là cái kia chuyên công hồn phách lạc hồn linh, phàm là mặt nhảy ra tam giới ngũ hành, không khỏi là tại bị bên trong phạm vi công kích. Cho nên cùng hắn đối chiến, nhất định phải chiếm được tiên cơ. Không dung tử nhìn lấy Trịnh Tranh trong mắt không che giấu được cừu hận ánh mắt, biểu lộ có chút mạc danh diệu. Không phải liền là một cuộc tỷ thí sao? Nơi nào đến lớn như vậy thủ án? Trịnh Tranh lần này ngay cả lời khách sáo đều tỉnh. Trước tiên đem đối phương ngăn chặn, để hắn không có thời gian xuất ra lạc hồn linh. 18 dễ thái âm phá thủy thần châm dẫn đầu phá không mà ra. Ngay sau đó Hoàng Tuyển Phiên lay động, một cái nhọn mã lợi xỉ Hoàng Tuyển Quỷ tốt tay cầm nhanh sói thiết động phá cờ mà ra, hướng phía Không Dung Tử xài bước tiến lên. Không Dung Tử chỉ là thoáng trễ một bước, liền mất tiên cơ. Thật vất vả đưa ra không gian, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh khổng lồ kim tiễn đao bay lên, trái phong phải cản, lộ ra vô cùng chật vật. Cửu cửu quý nhất. Trịnh Tranh quắc khẽ, thái âm phá thủy thần châm trên không trung cùng nhau quấn thành một vòng tự quay, trong nháy mắt công phu, mặt khác 17 dễ nhanh chóng dung nhập tối hậu một cây bên trong. Dung hợp sau phá thủy thần châm tới trước thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhất định phải tìm không giống nhau địa phương, chỉ là quang mang càng tăng lên một điểm. Trịnh Tranh cười gần nói, đi chết đi cho ta. Phá thủy thần châm hóa thành một đạo tia chớp màu lam, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ nó lại xuất hiện lúc, đã cách Không Dung Tử không hơn 100 mét xa. Cái sau sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng chân nguyên phồng lên, phân tâm đánh ra một đạo pháp quyết, ở phía trước chính mình bỗng dưng đứng lên một đạo tường đất. Cái này cũng chưa tính, hắn biết rõ phá thủy thần châm lợi hại, lại đánh ra một kiện phòng ngự pháp khí, đồng thời trên thân pháp y kim quang sáng rõ, ẩn ẩn có tiên hạc nhẹ lệ thanh âm. Trịnh Tranh trên mặt có chút tán thưởng, Côn Lôn đệ tử sát thực bất phàm, cứ như vậy không đến một giây thời gian, liền bố trí xuống tam trọng phòng ngự. Chỉ tiếc, trong mắt của hắn bỗng nhiên tuôn ra một trận tinh quang, miệng bên trong thanh âm luôn quát, phá. Phá thủy thần châm mang theo kình phong gào thét mà qua, trong nháy mắt liền xuyên phá tường đất, sau đó đánh trúng này một thuẫn pháp khí. Chỉ là thoáng tiếp xúc, tường đất liền tan thành mây khói, một thuẫn cũng bạo thành hư vô, liền khối vụn gỗ đều không có còn lại. Phá thủy thần châm dư thế không giảm bay thẳng mà đi, cuối cùng hung hăng trúng đích không tránh kịp Không Dung Tử trên thân. Lệ lệ ngay cả kế mấy tiếng tiên tiếng hạc rẽ từ trên người Không Dung Tử vang lên, ngay sau đó cách khác trên áo phủ văn sáng rõ, một cái đại hưu trượng dài tiên hạc hình ảnh bỗng dưng hiện hiện. Cái này tiên hạc mở ra cự đại tuyết bạch xí bảng, chăm chú bao lấy không dung tử. Phốc xích một tiếng rất nhỏ tiếng vang, cự đại hạc cánh bên trên bỗng nhiên bốc lên một làn khói xanh, liền giống bị ăn mòn, bị phá ra một cái lỗ nhỏ. Tiên hạc buồn lệ một tiếng, rất nhanh liền hóa thành một đạo khói trắng, sở hữu hình ảnh triệt biến mất, lại lần nữa bay trở về không dung tử trên thân pháp ý liễu bên trong. Cùng một thời gian, tốt vài vết rách dọc theo pháp ý liễu hướng lên vỡ ra tới. Tam chân, khắc khinh người quá đáng. Gặp ba đạo phòng ngự chịu không được phá thủy thần châm thạch phá kinh thiên nhất kích. Còn chưa tới cùng thở phào, đợt thứ hai lần phá thủy thần châm lại làm lại bay tới, không dung tử sắc mặt tái xanh nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ tơ máu. Khinh người quá đáng. Trình Tranh cười lạnh một tiếng, ngày đó bốn người vây công mình lúc, làm sao cũng không có nghĩ tới khinh người quá đáng. Hoàng Tuyên Quỷ tốt cầm lang nha động, không đầu ở chỗ đó quấy rối không dung tử, khiến cho hắn phân tâm dùng kéo vàng ngăn cản, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần bắt phá thủy thần châm phi hành quy tích. Mà tại Trịnh Tranh không chế giới, phá thủy thần châm trốn vào hư không, một vệt sáng xanh như ẩn hoặc hiện. Không dung tử tâm lý kêu khổ thấu trời, quỷ này tốt cũng không biết là thế nào ngưng luyện mà thành, trong tay lang nha bổng có thể so với vạn tái hàn thiết, cứng rắn vô cùng. Mình pháp khí mấy lần cuồng cắt xong, vậy mà chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết. Ngược lại mỗi lần từ phía trên phản chấn trở về lực đạo, đều kém chút khống chế không nổi kim tiến đao. Mà lần này, nay Hoàng Tuyển Quỷ tốt chiến trí tính lên, bỗng nhiên há mồm cũng là một đạo khói vàng phun lên, kéo vàng không tránh kịp, nhất thời bị ố hế linh khí hóa thành một đống sắt thường rơi trên mặt đất. Mà mất đi áp chế Hoàng Tuyển Quỷ tốt, ngao ngao kêu to xông lên. A không dung tử tâm lý lộ bộ một tiếng, thầm kêu hoàng bét, còn chưa tới cùng lại lần nữa tê ra một cái khắc đem pháp khí, chỉ cảm thấy không trung làm quang lóe lên, một cỗ sát cơ đã qua gắt gao khóa chặt mình, từ trên cổ truyền đến một cỗ để cho người ta ngạt thở cảm giác, để trái tim của hắn triệt chìm vào cốc. Ta nhận thua, ta nhận thua. Mắt thấy phá thủy thần châm cách mình vị trí hiểm yếu tuy nhiên tam thốn, từ phía trên lộ ra âm hàn lạnh sát khí không ngừng bức nhập thể nội, sở hữu huyết mạch ngưng kết thành cái chốt, chân nguyên đã có vận chuyển đỉnh trệ hiện tượng phát sinh. Không dung tử hoảng sợ hồn phi phách tán, có chút âm thanh xé kiệt lực ở nơi đó thét to. Hắn từ sâu trong linh hồn rõ ràng cảm nhận được, chính tranh trong đôi mắt lộ ra này cô ngập trời oán khí còn có lanh huyết sát ý, lúc nào cũng có thể đem mình biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Nhận thua coi như sao? Chính tranh trong mắt tất cả đều là đỏ bừng tơ máu, thanh âm tựa như hàn khí, từng chữ phun ra nói: "Tam chân, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi cũng không cần thiết làm một cuộc tỉ thí giết chết ta à? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Côn Lôn tiếp xuống trả thù sao?" Ngay từ đầu không bách tử trên mặt tất cả đều là vẻ cầu khẩn, tuy nhiên nói đến phần sau, biến có chút ngoài mạnh trong yếu nói: "Côn Lôn lại như thế nào? Hiện tại ai cũng cứu không ngươi." Trịnh Tranh thét dài nhè răng cười, trên thân sát cơ bốn phía, phá thủy thần châm quang mang lần nữa phóng đại. Giờ khắc này trong đầu hắn hiện hiện đều là tại đỉnh Tuyết Sơn, mình như thế nào bị Côn Lôn đệ tử vây công, như thế nào bản thân bị trọng thương chẳng cảnh. Toàn bộ tâm hồn thần niệm bên trong, chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là giết chết không dung tử, báo thù giải hận. "Tam chân, ngươi trung tâm ma." Thời khắc mấu chốt, đột nhiên có một thanh âm bình mà sấm sét, đột nhiên tại trong đầu nổ vang ra đến, Trịnh Tranh một cái cơ linh, hai con ngươi rốt cục hồi phục một tia thanh minh. Chỉ là trong nháy mắt, sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, vừa rồi thật là nguy hiểm. Mình bị cừu hận mông tế hai mắt, kém một chút tẩu hỏa nhập ma, nếu như không phải vạn cốt lao ma thời khắc mấu chốt nhắc nhở mình, chỉ sợ nghiệp hỏa cuốn thân, vinh rơi á tị, không được siêu sinh. Không dung tử đã sớm bị sát ý ngút trời hoảng sợ mềm sập thành một đoàn, hắn khóc giống mũi lệ nói: "Tam chân, tha ta một cái mạng đi." Trịnh Tranh biểu hiện trên mặt âm tình biến ảo chập chờn, cuối cùng hắn than dài một ngụm trọc khí, chỗ có pháp lực uy áp biến mất không còn tăm hơi vô tung, phá thủy thần châm lại lần nữa bay trở về trong tay, thản nhiên nói: "Vừa rồi mạo phạm." Không dung tử gặp trốn qua một kiếp, vui cực âm thanh khóc, nước mắt nước mũi treo đầy một mặt. Trịnh Tranh có chút chán ghét liếc hắn một cái, hôm nay trước hết tha cho ngươi mạng chó, chờ tiến Bạch Ngọc Hư, đến lúc đó thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh hòa hổ. Trận này, tam chân thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 252, thập đại danh ngạch. Chương 252, thập đại danh ngạch. Chúc mừng tiến vào Bạch Ngọc Hư thí luyện cái thứ nhất danh ngạch sinh ra. Chủ trì rắc giọng lớn tiếng cao giọng nói. Phía dưới nhất thời tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Trịnh Tranh biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Một cỗ kích động tâm tình tại nội tâm lan tràn ra. Mình vượt mọi chông gai, rốt cục giết tiến tỷ thí 10 hàng đầu. Nghĩ đến đoạn đường này đến gian khổ khổ chiến, mỗi lần như dẫm trên băng mỏng, trước muốn ngự hổ, sau muốn phòng sói, tâm lý không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thu tiên chi lộ, tranh với trời, cùng địa tranh, càng phải cùng người tranh. Một khi không có viên này kiên cường hướng lên quyết tâm, còn lại liền là tử vong. Tuy nhiên mình cố gắng, cuối cùng vẫn thu đến tốt nhất hồi báo. Bạch Ngọc Hư, ta tới. Bất quá, đây không phải tu luyện kết thúc, mà chính là mới hành trình bắt đầu. Tại Bạch Ngọc Hư, sẽ có càng gió to hơn hiểm, càng đại nguy cơ chờ đợi mình. Nhưng là, lại khổ lại khó thời gian, chính mình cũng pha sống qua tới, này Bạch Ngọc Khư đây tính toán là cái gì? Giờ khắc này, Trịnh Tranh nội tâm biến càng thêm cường đại, tâm trí càng thêm kiên định. Thật vất vả ngăn chặn hưng phấn tâm tình, ánh mắt của hắn đảo qua không dung tử cô đơn bóng lưng, tâm lý cười lạnh không ngừng. Tạm thời lưu lại ngươi mạng chó, chờ tiến vào Bạch Ngọc Khư về sau, có oan báo oan, có cửu báo cửu. Khi đó khôi phục hình dáng của mình, không môn phái thế lực khuỷu tay chế, liền là các ngươi những này Côn Lôn đệ tử tự kỳ. Tại mọi người sùng bái, kinh ngạc, kính nể các loại phức tạp trong ánh mắt, hắn ngẩng đầu đi xuống lôi đài. Phía dưới quan chiến đám tu tiên giả, nhìn lấy cái này bề ngoài bệnh yếu ớt, nhưng lại thần bí khó lường tam chân đạo nhân, ở sâu trong nội tâm lại không có một chút lòng kính thị. Cường giả như vậy, phối hợp mọi người tôn kính. Trịnh Tranh chỗ trải qua chi địa, đám tu tiên giả tự động phân ra thông đạo, xem như ca ngợi vị này chiến lược siêu cường nam nhân. Không có người nào dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đối xử với danh môn đại phái như thế đệ tử. cái này cần rất đại dũng khí cùng đảm đương. Lần này, Trịnh Tranh cũng không gấp đi nghỉ ngơi, mà chính là tìm tới một cái nơi hẻo lánh, quan sát nó buổi diễn trận đấu. Hắn cũng rất muốn biết, còn lại 9 vị đến là người phương nào. Quan chiến bên trong, ý hắn bên ngoài phát hiện Pháp Không Hòa Thượng cũng giết tiến tối hậu trận chung kết, đồng thời lấy tiểu tổ đệ nhị danh thân phận, tiến vào 6 tiến 4 đấu bán kết. Mà sau đó sinh ra một hệ liệt danh ngạch bên trong, có mấy cái quen thuộc, có mấy cái lạ lẫm. Tán tu bên trong có Độc Nương Tử, Hiên Viên Long Hoa, Trịnh Tranh vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Vân Trình cái này bị ô ý lao đạo, hắn dựa vào này hắc kỳ, một đường ác chiến, cuối cùng cũng giết tiến 10 vị trí đầu. Mà còn lại 6 cái danh ngạch bên trong thì bị các môn phái lớn nhỏ chia cắt. Có Thục Sơn Kiếm Ngọc đạo nhân, Độn Giáp Tông rời một chân nhân, Hải Ngoại tán tu nhân số thì nhiều nhất, hết thảy chiếm cứ 3 người. Cái cuối cùng là vị thần bí khó lường Hắc Bảo đạo nhân, chỉ biết là gọi Thanh La, lại không có người thấy nàng tướng mạo bề ngoài. Khi 10 cái danh ngạch toàn bộ sinh ra lúc, tỉ thí đại hội bị đẩy hướng cao triều. Chủ trì đưa tay ra hiệu dưới đài người xem yên tĩnh, sau đó hưng phấn tuyên bố, để cho chúng ta lần nữa mời lần tranh tài này người thắng trận lên sân khấu, nhận lấy tiến vào Bạch Ngọc Khư hộ bài cùng lần này thi đấu hội khen thưởng phẩm. AO dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô như nước thủy triều, phản phất chính mình là bên trong 10 cái danh ngạch bên trong người kia. Trịnh Tranh hơi sững sờ, ban đầu đến còn phải nhận lấy hộ bài a, về phần khen thưởng, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. 10 người không phân trình tự, tuần tự lên sân khấu. Trịnh Tranh ánh mắt tại mặt khác trong 9 người đảo qua, sau đó trở về Pháp Không Hòa Thượng bên cạnh thân, cười chúc mừng nói, "Thánh tăng, chúc mừng a, xem ra đằng sau trong một thời gian ngắn, chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu." Pháp Không Hòa Thượng trên mặt không che giấu được nụ cười, hắn liền hô khẩu hiệu nói, "Cùng vui, cùng vui, một đoạn thời gian không thấy, Tam Chân Đạo Hưu thực lực lại tinh tiến một mảng lớn, thực sự thật đáng mừng a." Lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên nũng nịu giống như ngọt gạo nếp thanh âm nói, "Tam Chân Đạo Hưu, lần so tài này, ngươi thế nhưng là rực rỡ hào quang nha, biểu hiện ra ngoài thực lực, tại cùng phê tu sĩ bên trong thế nhưng là khủng bố cấp bậc tồn tại. Tiến vào Bạch Ngọc Khư về sau, có thể phải chiếu cố nhiều hơn tiểu nữ tử nha." Trịnh Tranh quay đầu, gặp nói chuyện là Độc Nương Tử. Độc Nương Tử tướng mạo cực kỳ diễm lệ, một đôi con mắt dâm tà tựa như một ao xuân thủy, ngập nước gió tao đa tình. Cẩn thận mà hơi hơi dương lên lông mày, tràn đầy trêu chọc cùng mị hoặc. Má phấn môi đỏ, nó không như một loại nữ tu sĩ như thế ăn mặc đạo phục, ngược lại cách ăn mặc nóng bỏng gợi cảm, đem đầy đặn bộ ngực cùng nhỏ và dài một nắm thân hình như thủy xà đường cong, hoàn mỹ biểu lộ ra. Lúc này nàng cười như hoa đào, diện mạo so hoa kiều, hai con ngươi câu hồn và phách, chăm chú nhìn Trịnh Tranh. Trịnh Tranh tâm lý âm thầm cảnh giác mình, tuyệt đối không nên bị nàng mỹ mạo bề ngoài làm cho mê hoặc. Độc Nương Tử tại trong tỷ thí biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn độc ác để hình dung. Đặc biệt là eo bên trong túi ra trong túi, cất giấu đến mãi không hết vật kịch độc, một không nho nhỏ liền sẽ hóa thành một bãi nước đặc, hồn quy thiên bên ngoài. Chỉ là tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không nghĩ chính diện đắc tội nàng, thanh âm thản nhiên nói, "Độc Nương Tử nói gì vậy? Tiểu đệ mới ra đời, không biết sâu cạn, tiến vào Bạch Ngọc Khư về sau, ngược lại là muốn tỷ tỷ ngươi chiếu cố nhiều hơn mới đối đây." Ha ha ha. Độc Nương Tử cười duyên một tiếng, thiên điều trăm lông mày hoành Trịnh Tranh liếc một chút, môi đỏ khẽ mở nói, "Tiểu đệ đệ thật biết nói chuyện, tỷ tỷ ta ưa thích." Trịnh Tranh có chút tê cả da đầu, này nữ môn, thực biết thuận gậy che trèo lên trên. Ngay tại hắn im lặng không biết như thế nào đối mặt lúc, đột nhiên một tiếng niệm Phật, ngay sau đó pháp không này đại đầu chọc xuất hiện, hắn bảo tướng uy nghiêm nói, "Chắc hẳn vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Độc Nương Tử a." Bần tăng pháp danh Pháp Không, lập chí bắt trước Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, độ hóa thương sinh. Địa ngục bất không, thế bất thành Phật. Hôm nay có hạnh kiến thức Độc Nương Tử, quả nhiên người như tên. Không bằng quỷ cái thời gian, cùng Bần tăng cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút Tây Phương Cực Lạc chi đạo như thế nào. Độc Nương Tử gặp nói chuyện bị một tên hòa thượng cắt ngang, không khỏi xinh đẹp lông mày dựng đứng, sắc mặt như lãnh sương nói, "Chết ngốc lư, về nhà tìm mẹ ngươi thảo luận Cực Lạc chi đạo qua." "Ai, mẫu thân của ta sớm đã vinh quy Tây Phương Phật tổ ôm ấp." Pháp Không bi thống nói. "Vậy ngươi làm gì không cùng lúc qua a?" Độc Nương Tử mềm mại đính lưỡi, lại giống như rắn độc, đủ đã đem người khí thất khiếu bốc khói. Trịnh Tranh, hắn quay đầu đi, không để ý tới hai vị tao nam bốn ở nơi đó đánh nước bọc chiến, hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên cạnh thân biên một vị tướng mạo có chút ngây ngô người tuổi trẻ. Trịnh Tranh nhớ, người tuổi trẻ này gọi Hiên Viên Long Hoa, nghiên kỷ nhìn không khác mình là mấy lớn. Lông mày thanh tú, con mắt tròn đại hữu thần, chợt nhìn, thật đúng là giống Lân Gia Nam Hải, ánh sáng mặt trời mà ngây ngô. Tuy nhiên Trịnh Tranh cũng không dám xem nhẹ hắn, tuy nhiên hắn chỉ có luyện khí tam tầng hậu kỳ tu vi, nhưng giá hỏa này chiến đấu chỉ có thể dùng bưu hắn để hình dung. Các loại công kích pháp khí tầng tầng lớp lớp, tỉ như giống bạ rủ cả pháp khí, liền có thể duy nhất một lần bắn ra nhiều mai ớt mục thần lôi, nổ tung đến uy lực kinh người, lại tỉ như giống như xe bọc thép phòng ngự ma trận, tại trung phẩm pháp khí tiếp nhị liên hạ hoành kích dưới, lại không thương tổn mảy may. Đặc biệt là trong tay hắn có một thanh bá đạo vô cùng bảo kiếm, chạm núi đoạn lãng, thâm bất khả chắc. Hiên Viên Long Hoa tựa hồ cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, quay đầu cùng Trịnh Tranh ánh mắt giao tiếp, có chút ngượng ngùng cười cười. Trịnh Tranh thì đáp lại thiện ý mỉm cười, người này, đến lúc đó có thể tiếp xúc một chút. Lúc này người chủ trì lần nữa lên tiếng nói, cho mời Ngọc Khư cung chí Ngọc trưởng lão vì 10 vị thắng giả cấp cho phần thưởng. DS, nhiệt liệt chúc mừng quyển sách lại một vị trọng yếu vai phụ Hiên Viên Long Hoa nhiệt liệt đăng tràng. Từ thư hữu Hiên Viên Long Hoa diễn viên chính, hắc hắc, dạng này nhân vật ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ rất ưa thích. Có ý tưởng các huynh đệ, còn không thêm bảy đến A3409971. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 253, Thú Linh Thần Đan. Chương 253, Thú Linh Thần Đan. Chí Ngọc lão đạo từ khi thu hồi Càn Khôn Nhật Nguyệt Đồ về sau, liền một mực ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, phối hợp cái kia hạc phát đồng nhan, ngân tu tung bay, một thân tiên phong đạo cốt tình cảnh, để cho người ta xem xét, thật đúng là hội tưởng lầm là thần tiên. Hắn nghe được chủ trì lời nói, lúc này mới mở ra thanh tịnh hai mắt, đạo bào ống tay áo vung lên, 10 cái ánh vàng rực rỡ bảo hạp phụ không, sau đó nhẹ nhàng bay tới. Người chủ trì tâm tình tăng vọt nói, những này phần thưởng bên trong có công pháp bí tịch, có công ảm, thủ pháp khí, có phẩm cấp cao đan dược, có cường đại yêu thú trứng các loại, có thể được cái gì đồ vật, đều xem các vị cơ duyên tạo hóa. Ta ở chỗ này thấu cái a, nghe nói lần này khen thưởng bên trong có thể tăng lên đồng thời tu vi thái thanh đan nha. Người chủ trì rất sợ tràng diện không đủ nhiệt liệt, tiếp lấy vạch trần nói, lần này chẳng những là trên đài, ngay cả dưới đài bầu không khí đều bị điều động, từng cái đều đưa cổ, trừng to mắt, xem ai lại là cái kia may mắn. Thái thanh đan a, đây chính là địa cầu trong tu tiên giới khó được bảo bối a, nghe nói nó luyện chế cực kỳ phức tạp, cần dùng đến tài liệu cũng đủ loại, trừ giỏi về luyện đan Côn Luân Sơn, thật đúng là không nghe nói cái nào môn phái có dạng này bảo bối. Liền ngay cả Trịnh Tranh, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Hiện tại cho mời thi đấu hội vị thứ nhất xâm nhập Bạch Ngọc Khư thập đại danh ngạch Tam Chân Đạo Hữu. Theo người chủ trì âm thanh xé kiệt lực cao giọng tuyên bố, Trịnh Tranh thở sâu, chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía không trung 10 cái ánh vàng rực rỡ bảo hạp, trong lòng hơi có chút kích động. Đến chọn cái nào đâu? Đi qua ngắn ngủi do dự về sau, Trịnh Tranh trong lòng liền có quyết định. Đạo gia điển tịch bên trong có nói, thái nhất nước lã, nước phản phụ thái nhất, là lấy suốt ngày. Thiên phản phụ thái nhất, là lấy thành địa. Thiên địa phục hỗ trợ vậy, là lấy thành thần minh. Thế gian hỗn độn, trước có thái nhất hoa âm dương, lại diễn bốn mùa. Cho nên, đã lựa chọn tu tiên con đường này, liền muốn tuân theo thiên đạo pháp tắc. Hắn rất mau đưa ánh mắt rời về phía cái thứ nhất bảo dương. Mở ra thủ trưởng, dùng lực khẽ hấp, bảo hạp liền nhẹ nhàng bay xuống nơi tay thu. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn hắn, cũng không dám thở mạnh, muốn nhìn một chút hắn lại chọn bảo vật gì. Trịnh Tranh cũng không sâu mọi người khẩu vị, vươn tay, lập tức mở ra bảo hạp. Nhảy vào trong mắt, là một bình đan dược. Trịnh Tranh trái tim bỗng nhiên nhảy lên, nhưng rất nhanh liền hóa thành cự đại thất vọng. Đây không phải Thái Thanh đan, mà chính là Thú Linh đan. Tên như ý nghĩa, cũng là chuyên môn luyện chế ra đến cho yêu thú dùng ăn đan dược. Đan dược này có thừa nhanh yêu thú thủy biến, kích hoạt huyết mạch, triệt khai quật tiềm lực công năng. Đan dược này phẩm giai khá cao, lấy Trịnh Tranh trước mắt thực lực cùng luyện đan kỹ năng, tạm thời còn vô pháp luyện chế ra tới. Hắn hơi có chút thất vọng, bất quá tâm tình rất nhanh liền bình phục lại. Có thể giết tiến thập cường, đã là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, về phần có thể rút đến bảo bối gì, ngược lại là lần, là người, không thể như vậy lòng tham. Mà lại lui một bước tới nói, mình bảo tháp bên trong liệt hỏa thiên ô, tam vi hồ ly, thiết bối ngân điêu cùng tím cánh phi thiên mãng, nếu như có thể thông thú linh đan tăng cường chúng nó thực lực, đối với mình tới nói cũng là một chuyện tốt. Khi người chủ trì báo ra Trịnh Tranh chỗ rút đến phần thưởng lúc, dưới trận mọi người cùng đủ thở dài một tiếng, xem ra Tam Chân đã triệt đem vận khí tốt dùng hết. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển qua vị thứ hai, vị thứ ba. Rút thưởng kết quả rất nhanh liền đi ra, viên kia vạn chúng chú mục thái thanh đan, rơi xuống hiên viên long hoa trong tay, cái này khiến tiểu hỏa tử hưng phấn đều nghẹn hồng kiểm chứng. Mà pháp không hòa thượng vận khí cũng không tệ, rút đến một cái cực phẩm pháp khí công kích, đương nhiên, phải kể tới cao hứng nhất hẳn là độc nương tử, cái này mẹ con vậy mà rút đến yêu loãn, hơn nữa còn là ảo tưởng niên kỳ liền có thể mang người phi hành kim sĩ đại bằng. Về phần người khác, hoặc công pháp, hoặc pháp khí, không phải trường hợp cá biệt. Rút thưởng sau khi kết thúc, Chí Ngọc lao đạo lại vung tay lên, 10 khối ngân quang lừng lánh hộ bài, phân biệt rơi vào mỗi người trong tay, sau đó phiêu nhiên mà đi. Tại trước khi đi, hắn ngoái nhìn Trịnh Tranh liếc một chút. Ánh mắt tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng lại để Trịnh Tranh cảm giác được một cỗ đặc biệt vị đạo. Ngay tại hắn đầy não suy nghĩ lung tung thời điểm, pháp không hòa thượng dựa vào đến, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói, "Tam Chân, thi đấu hội sau khi kết thúc, chúng ta tuyệt đối không nên tách ra. Tiếp đó, mới là nguy hiểm nhất thời điểm." "Hả?" Trịnh Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ngươi không biết?" Pháp không trừng to mắt, kinh ngạc nói. Trịnh Tranh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hỏi thăm. Pháp không gặp Trịnh Tranh một mặt mờ mịt biểu lộ, lúc này mới nghiêm túc nói, "Nếu như là tại giới trước, chắc chắn sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Nhưng lần này, lại ra thiên cái sọt lớn." "Đến sự tình gì?" Trịnh Tranh nhịn không được lên tiếng hỏi. Pháp không thần thần bí bí nhìn Tả Hữu liếc một chút, thấp giọng nói, "Huyền Âm Quỷ Vương thoát khốn sự tình, ngươi hẳn phải biết ta." "Ân." Trịnh Tranh gật gật đầu, có chút kinh hãi nói, "Cùng Quỷ Vương có quan hệ? Không phải chủ yếu quan hệ, nhưng lên trọng đại ảnh hưởng. Bản tới nơi này có các đại đạo môn trấn thủ, cũng không vấn đề gì. Nhưng xấu chính là ở chỗ Huyền Âm Quỷ Vương bỗng nhiên thoát khốn, đạo môn rất sợ nhận tổn thất gì, một mạch đem cao thủ toàn điều về môn phái." "Ngươi ý là?" Trịnh Tranh nhận ẩn đoán được Pháp không hòa thượng muốn nói cái gì. "Nơi này ít đại lượng cao thủ tọa trấn, một đám tán tu khẳng định sẽ tâm sinh ý nghĩ khác, mà trong tay chúng ta Bạch Ngọc Khư lệnh bài thì lại là bọn họ nặng điểm mục tiêu công kích." Pháp không một mặt ngưng trọng nói. Trịnh Tranh trong lòng máy động, thật là có khả năng này, mà lại xác suất đoán chừng sẽ rất cao. Bạch Ngọc Khư thí luyện, trăm năm vừa mở, vượt qua 60 tuổi liền không thể tiến vào, có thể nói mỗi người cả đời chỉ có một lần cơ hội. Đặc biệt đối vô môn vô phái tán tu tới nói, cơ hội này càng là đầy đủ chân quý. Vì tăng cường tu vi, vì tranh đoạt thiên tài địa bảo, những này mắt đỏ tham lam mà ít áp chế một đám tán tu, thật có khả năng làm loại chuyện này. Danh môn đại phái còn tốt, bọn họ đệ tử thành quần kết đội, lại có luyện khí hậu kỳ cao thủ dẫn đội. Nhưng mình cùng Pháp không, Hiên Viên Long Hoa bọn người, hoàn toàn không có chỗ dựa, hai không mạnh mạnh thực lực, khẳng định sẽ trở thành bọn họ cướp bóc số một mục tiêu. Trịnh Tranh nhẹ ra một hơi, hắn rốt cuộc minh bạch Hắc Diễm Ma Quân lời nói bên trong hàm ý. Khương vẫn là lão là ta, sớm tại Huyền Âm Quỷ Vương thoát khốn tin tức truyền đến, hắn liền dự kiến đến hợp có dạng này kết quả. Nếu không phải mình dính vạn cốt lao ma ánh sáng, chỉ sợ việc này thật đúng là khó giải quyết tốt hậu quả. Nghĩ đến chỗ này là, Trịnh Tranh gật đầu nói, "Pháp không, ngươi đi theo ta." Trịnh Tranh đi hai bước, bỗng nhiên quay đầu hướng Hiên Viên Long Hoa nói, "Long Hoa, nếu như ngươi cho là ta cùng Pháp không là cái có thể tướng kết giao bằng hữu, ngươi liền đi theo ta." Hiên Viên Long Hoa sững sờ, sáng ngời mắt to chớp chớp, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra ngây ngô nụ cười nói, "Ta tin tưởng các ngươi, ta đi với các ngươi." A Di Đà Phật. Pháp Không Ngâm khẽ một tiếng niệm Phật, đang ngồi cảm thán mình quả nhiên hiền hòa thời điểm, liền nghe đến Độc Nương Tử nũng nịu thanh âm nói, các ngươi lời mới vừa nói, ta cùng Long Hoa cũng nghe được. Tam chân đệ đệ nha, ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy, nguy hiểm như vậy thời khắc, làm sao cũng không bảo vệ một chút tỷ tỷ nha. Chính tranh một cái lão đạo, tóc hơi tê tê nói, để Pháp Không Thánh Tăng qua bảo hộ ngươi đi. Tam chân đạo hữu quả nhiên rất được ta tâm. Bảo hộ Độc Nương Tử quang vinh vĩ đại nhiệm vụ, liền giao cho bản thánh tăng đi. Pháp Không Hòa Thượng một mặt trang nghiêm, nghĩa chính ngôn từ nói, "Đoét, cảm tạ thư hữu tình đáo thâm sự phiêu hồng, do đó tăng thêm một chương." Mặt khác thiết cốt mặt dày mày dạn đi cầu phiếu phiếu a, mọi người nhìn tâm tình tốt cũng khen thưởng một chút cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.